Một giây trong vòng, Sơn Cực cường giả còn có thể miễn cưỡng chứng kiến phía trước Diệp Mạc thân ảnh, nhưng một giây về sau, Diệp Mạc thân ảnh lại hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của hắn trong phạm vi. Vù vù vù, không ngừng bay nhanh, Sơn Cực cường giả không cách nào dễ dàng tha thứ Diệp Mạc tồn tại, chẳng qua là một mặt xông về trước đâm, muốn tìm được Diệp Mạc thân ảnh, đem Diệp Mạc đánh chết. Gần 1 phút đồng hồ sau, màu vàng đất sắc cả vùng đất, từng trận không khí sóng văn đột nhiên hiện lên, lập tức, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở trên mặt đất. Đúng là Diệp Mạc. Ngu ngốc một cái. Nhìn xem Sơn Cực cường giả đuổi theo phương hướng, Diệp Mạc khinh thường nhếch miệng. Cũng may mắn thằng này là ngu ngốc, bằng không thì bị hắn cuốn lấy, rất có thể liền muốn gặp phải mấy vị hoàn mỹ cấp bậc Sơn Cực cường giả vây công. Chỉ tiếc, ta hiện nay bộc phát sau thực lực tuy mạnh, thậm chí có thể tại trong thời gian ngắn lực gáp một gã hoàn mỹ cường giả, nhưng không cách nào chém giết một gã hoàn mỹ cường giả. Lắc đầu, Diệp Mạc cũng không khỏi có chút thở dài. Diệp Mạc tình huống hiện tại, có thể nói là bảo vệ tính mạng có thừa, nhưng chiến lực bền bỉ tính nghiêm trọng chưa đủ. 10 giây lúc bộc phát vào lúc ở giữa, căn bản không đủ để chém giết một gã hoàn mỹ cường giả, chỉ có thể áp chế, hơn nữa hoàn mỹ cường giả cùng những cái kia có thể so với hoàn mỹ ngoài hành tinh cường giả, cũng không phải dễ chơi đấy, hầu như mỗi cái đều có bảo vệ tính mạng tuyệt học, mặc dù là cùng cấp bậc tồn tại, đều muốn đem đối phương chém giết, cũng là rất khó. Trước rút lui, cái kia người ngu ngốc gây chuyện không tốt đã phản an đã tới. Tâm tư một chuyến, Diệp Mạc thu liễm tiếng động, thân hình nhanh sát mặt đất, vô cùng nhanh chóng hướng phía lúc trước phán đoán phương hướng bắt đầu bay nhanh. Diệp Mạc đoán không sai, cường giả dù sao cũng là cường giả, mặc dù Diệp Mạc lợi dụng đối phương lòng tự trọng mơ hồ lừa gạt đối phương, nhưng là không lừa được quá lâu. 2 phút sau, hô. Theo tiếng kình phong xuất hiện, xa xa, một đạo thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay nhanh tới. Thân ảnh liền là trước kia bị Lửa Sơn Cực cường giả. Ngừng trên không trung, Sơn Cực cường giả mặt sắc cực kỳ âm trầm, không ngừng quét mắt bốn phía, muốn tìm được Diệp Mạc tung tích. Nửa ngày, Sơn Cực cường giả ngừng tìm tòi. Nhân loại, bang bang. Hai đấm nắm chặt, từng trận xương cốt tiếng va chạm tự Sơn Cực cường giả thân bên trên truyền ra. Sẽ không dễ dàng như vậy đấy, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Sơn Cực cường giả trong mắt vậy mà xuất hiện tí tí ánh sáng màu lam. Theo ánh sáng màu lam xuất hiện, Sơn Cực cường giả cùng nhân loại giống như lúc sự giãn ra thân hình bắt đầu bóp méo đứng lên. Vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, Sơn Cực cường giả tinh thần sóng di chuyển càng là đang kịch liệt chấn động, hiển nhiên là tại chịu đựng lấy rất mạnh thống khổ. Phanh. Đột nhiên, Sơn Cực cường giả thân thể trực tiếp từ trung gian đã nứt ra, không phải nói theo Sơn Cực cường giả thể bên trong đi ra một cái khác hắn. Hai cái Sơn Cực cường giả, bộ dáng, thực lực, toàn bộ đều giống như lúc. Bà nhìn nhau, hai cái Sơn Cực cường giả chia nhau hướng phía xa xa vội vã mà đi. Nhưng đáng tiếc chính là, hai cái Sơn Cực cường giả chỗ truy phương hướng, cũng không phải Diệp Mạc rời đi phương hướng. Ngay tại Sơn Cực cường giả hành động lúc, Ô Nhã Liên Bang bên này cũng tại hành động. Ở vào nơi xa 6 chiếc Ô Nhã Liên Bang nhất cấp chiến hạm vừa mới tập kết hoàn tất, 6 tàu chiến hạm đang tại thông qua đại lượng giám sát và điều khiển dụng cụ tìm kiếm lấy Diệp Mạc tung tích. Lúc này, Diệp Mạc mặc dù là hướng phía trước bay nhanh, nhưng lộ tuyến lại đang không ngừng mà cải biến, gần như là tại dựa theo đường cong tiến lên. Mục tiêu lộ tuyến đang tiến hành thứ 27 lần cải biến. Mục tiêu lộ tuyến đang tiến hành số 28 lần cải biến. Mục tiêu lộ tuyến. Tính toán kết quả, cải biến chỗ mục đích, tiến về trước 1411 số khu vực, mục tiêu tiến về trước 1411 số khu vực tỷ lệ vì 99. Vâng. Theo 6 tàu chiến hạm nội bộ trí não tính toán hoàn tất, chỉ thấy tập kết 6 tàu chiến hạm tập thể cải biến phương hướng, hướng phía bên trái 13 độ bắt đầu tiến lên. Theo bên trái 13 độ tiến lên, 6 tàu chiến hạm vừa vặn có thể trải qua Diệp Mạc phải qua đường. Hiện nay, Ô Nhã Liên Bang đã tại cả vùng đất đưa lên một chút cũng không có mấy giám sát và điều khiển dụng cụ, Diệp Mạc hầu như không cách nào chạy ra bọn họ giám sát và điều khiển phạm vi. Chương 568, Lục Lăng chiến trận. Có lẽ đã bỏ qua rồi. Một đường bay nhanh gần 1 giờ về sau, Diệp Mạc cái này mới dừng lại đến. Dù Diệp Mạc hiện nay tốc độ bay nhanh 1 giờ, hơn nữa Sơn Cực cường giả truy sai rồi phương hướng, lúc này Diệp Mạc coi như là ở chỗ này làm cho ra một hồi nổ hạt nhân. Sơn Cực cường giả cũng cảm giác không thấy, giữa hai người khoảng cách thật sự là quá xa. Hiện nay ta cùng cái kia người ngu ngốc khoảng cách hầu như chính là cách xa và dặm, hắn coi như là dù thế nào lợi hại, cũng tìm không thấy tung tích của ta. Cuối cùng là có thể an tâm chạy đi rồi. Lắc đầu, lúc này Diệp Mạc trong nội tâm áp lực cũng bỗng nhiên tan đi, không hề dốc sức liều mạng chạy đi, bắt đầu dùng bình thường tốc độ về phía trước phi hành. Dù sao mặc cho ai bị một cái vũ trụ văn minh phần đông cường giả nhìn chằm chằm vào, cũng không tốt chịu, thậm chí mà ngay cả vùng bong bóng nước tiểu cũng phải chờ đợi lo lắng đấy. Sợ từ nơi này xông tới một gã cường giả tập sát chính mình, lần này đem Sơn Cực tộc cường giả bỏ qua, Diệp Mạc nỗi lo về sau lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục hướng trước. Theo cái phương hướng này đến phần cuối, đoán chừng sẽ có phát hiện. Vù vù vù. Trong nội tâm một mảnh bình tĩnh, Diệp Mạc duy trì lấy chính mình bình thường tốc độ về phía trước không ngừng phi hành, từng trận kình phong tự bên thai sẽ qua, lại để cho Diệp Mạc cảm giác được dị thường thoải mái dễ chịu. Bất quá hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc trong nội tâm bình tĩnh cùng thoải mái dễ chịu lại bị một cổ tiếng nổ vang đánh vỡ. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng trận kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy tại Diệp Mạc phía trước, 6 chiếc vũ trụ chiến hạm theo 30 độ giác góc dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Mạc vào tới. Bên ngoài giống như phiền toái lại tới nữa. Khép hai mắt, Diệp Mạc ngữ khí có chút khó chịu. Theo tiến vào viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa bắt đầu, Diệp Mạc sẽ không an bình qua, Sơn Cực cường giả, hoàn mỹ chiến hạm, máy móc chìm, máy móc kim loại cự nhân. Vừa mới bỏ qua hoàn mỹ cấp bậc sơn cực cường giả, dọc theo con đường này, Diệp Mạc căn bản chính là đánh tới đấy. Ô Nhã Liên Bang chiến hạm. Là, vâng đúng, ngẫu nhiên chạm mặt, hay vẫn là. Nhìn thấy cái này lục tao chiến hạm, trong nháy mắt, Diệp Mạc trong óc chính giữa hiện lên nhiều loại phỏng đoán. Bề ngoài giống như thật sự có phiền toái, cái này lục tao chiến hạm vừa rồi đột nhiên cải biến phương hướng, hiển nhiên là hướng về phía ta đến đấy, làm cho không tốt mà ngay cả Ô Nhã Liên Bang cũng gia nhập truy sát ta trong hàng ngũ. Làm ra phán đoán về sau, Diệp Mạc mặt sắc trở nên có chút nghiêm túc. Bất quá, mặc dù nhiều Ô Nhã Liên Bang lại có thể thế nào, cái này lục tao chiến hạm trong căn bản không có thể so với hoàn mỹ cường giả chiến hạm, có thể làm khó dễ được ta. Nắm thật chặt trong tay song thương, Diệp Mạc trên mặt xuất hiện tí tí sắc ý, lập tức, chỉ thấy Diệp Mạc không làm chút nào ngừng, một đường hướng phía lục tao chiến hạm bay đi. Khí, không quảng cáo, toàn văn chữ, càng. Diệp Mạc không thích phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền toái chính mình tìm tới môn đến, Diệp Mạc chỉ thích dùng đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương thức giải quyết. Dùng trong tay mình song thương đem phiền toái đổi giết. Có đôi khi, nên đến phiền toái ngăn không được, chỉ có thể dùng hai tay của mình đi giải quyết. Oeng. Lục tao chiến hạm tê động, phần đuôi năng lượng cường đại phún dũng mà ra, qua trong giây lát liền đã đi tới Diệp Mạc trước mặt. Cái này lục tao chiến hạm đều là Ô Nhã Liên Bang nhất cấp chiến hạm, mỗi lần một chiếc đều có thể chống đỡ mà vượt 4 gã uy tín lâu năm nửa bước hoàn mỹ, trong đó chỗ mang theo năng lượng càng là gần như vô biên vô hạn, mặc dù là chống lại hoàn mỹ cường giả, cũng có thể rằng có một thời gian ngắn. Vèo. Thân hình đấu vòng, Diệp Mạc trong mắt cực hạn năng lực đặc thù sử dụng ra, dùng tiểu thuấn di tốc độ đi thẳng tới một tàu chiến hạm ngay phía trên. Oeng. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc nhất thương hướng phía chiến hạm đánh tới. Chỉ nghe một hồi tiếng bạo liệt vang lên, hắc kim sắc lưu quang chấm dứt mạnh mẽ xu thế đụng vào chiến hạm phía trên, trong lúc nhất thời, cả tàu chiến hạm thậm chí cũng bắt đầu kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động. Ô Nhã Liên Bang nhất cấp chiến hạm, dù sao không phải hoàn mỹ cấp những chiến hạm khác. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, thỏa đáng Diệp Mạc chuẩn bị tiếp tục công kích lúc, từng trận tiếng vỡ vụn lại từ trên chiến hạm truyền ra. Ngay sau đó, kỳ quái một màn xuất hiện. Giải thể. Để ngang Diệp Mạc dưới thân 6 chiếc Ô Nhã Liên Bang nhất cấp chiến hạm vậy mà giải thể. Nhất cấp chiến hạm mỗi lần một chiếc đều dài hơn đạt 2000m tả hữu, chỉ thấy theo tiếng vỡ vụn truyền ra, hơn 2000m dài hạm thân bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, vô số đường kính chỉ có 3m tả hữu kim loại viên cầu tự trên chiến hạm bay tán loạn mà ra. Không đến một giây loại thời gian, lục tao chiến hạm cũng đã giải thể hoàn tất, biến thành đầy trời loại nhỏ kim loại viên cầu, mà ở lục tao chiến hạm dừng lại địa phương, lại chỉ còn lại có 6 chiếc chỉ có 100m lớn lên loại nhỏ chiến hạm. Oeng. Năng lượng cường đại sóng di chuyển bắt đầu khởi động, 6 chiếc loại nhỏ chiến hạm dùng tốc độ cực nhanh chóng tối lui, đồng thời đầy trời kim loại viên cầu bắt đầu toán loạn. Nhanh. Kim loại viên cầu tốc độ di động thật sự là quá là nhanh, thậm chí có thể so với Diệp Mạc tại sử dụng cực hạn năng lực đặc thù lúc tốc độ, như là thuấn di bình thường. Gần kề trong nháy mắt, đầy trời kim loại viên cầu liền hình thành một cái hình thoi, đem Diệp Mạc bao vây ở trong đó. Tại tít mai bên ngoài một nửa kim loại viên cầu bên trên còn đã tuôn ra đại lượng thuần túy năng lượng, những thứ này thuần túy năng lượng lẫn nhau hô ứng, tại tít mai bên ngoài tạo thành một tầng năng lượng vòng bảo hộ, một tầng hình thoi năng lượng vòng bảo hộ. Lúc này, vùng này chỉ còn lại có đầy trời kim loại viên cầu. 6 chiếc loại nhỏ chiến hạm sớm đã rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Cái này chính là Ô Nhã Liên Bang tiếng tăm lừng lẫy mạnh nhất trận tiêu diệt trận, Lục Lăng chiến trận. Gần hơn hồ báo hỏng 6 chiếc nhất cấp chiến hạm, cùng với bên trong chiến hạm bộ phận mang theo 8 phần thuần túy năng lượng làm đại giá, chế tạo ra tại trong thời gian ngắn có được cường đại chiến lực cùng cường đại nhốt năng lực kim loại viên cầu, bên ngoài vây khốn bên trong công phương thức tướng địch lúc nãy tại chiến trận bên trong tiêu diệt. Đương nhiên, một khi sử dụng Lục Lăng chiến trận, những kim loại này viên cầu cũng liền biến thành một lần tính tiêu hao phẩm, vô luận có hay không bị địch quân hủy diệt. Kim loại viên cầu cũng sẽ ở một ngày sau đó tự động giải thể, 6 chiếc phi thuyền chỉ còn lại có bên trong hạch tâm, hầu như báo hỏng. Nhưng mà tại báo hỏng 6 chiếc nhất cấp chiến hạm một cái giá lớn xuống, Lục Lăng chiến trận uy lực nhưng là không thể khinh thường, chỉ là ngoại bộ hình thoi lao tù, liền có thể đủ vây khốn hoàn mỹ tồn tại một thời gian ngắn. Cần biết, mỗi lần một chiếc nhất cấp chiến hạm chỗ mang theo năng lượng đều có thể nói vô cùng to lớn, so một gã hoàn mỹ cường giả bản thân năng lượng còn nhiều hơn, mà hình thoi lao tù thì là dùng lục tao chiến hạm 8 phần năng lượng một nửa hình thành, trình độ chắc chắn có thể nghĩ. Giờ phút này, một nửa kim loại viên cầu hình thành hình thoi lao tù, mặt khác một nửa kim loại viên cầu thì là trôi lơ lửng ở trong lao tù vẫn không nhúc nhích, cũng không tiến lên công kích Diệp Mạc. Đang nhìn đến đối phương bố trí xuống Lục Lăng chiến trận về sau, Diệp Mạc mặt sắc lập tức nghiêm túc. Dĩ nhiên là kéo dài chiến thuật. Trên mặt thần sắc nghiêm túc trong có chứa tí tí âm trầm, Diệp Mạc cũng thật không ngờ đối phương vậy mà sẽ đến chiêu thức ấy. Diệp Mạc tuy nhiên không nhận biết Lục Lăng chiến trận, nhưng lại có thể nhìn ra, Ô Nhã Liên Bang lục tao chiến hạm, rõ ràng cho thấy đều muốn vây khốn hắn, kéo dài thời gian. Không là chém giết đối thủ, chỉ vì đem đối thủ ngăn chặn. Sự tình phía sau không cần nói cũng biết, tự nhiên là có viện binh, hơn nữa tuyệt đối là hoàn mỹ cấp những chiến hạm khác. Bất quá, bằng các ngươi cũng muốn vây khốn ta, cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Thế gian này, còn không có thể vây khốn ta Diệp Mạc đồ vật. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, Diệp Mạc thân hình khẽ động, trong mắt cực hạn năng lực đặc thù sử dụng ra, dùng tiểu thuấn di tốc độ hướng phía trên vội vã mà đi. Siêu siêu siêu. Diệp Mạc vừa mới khởi hành, chỉ thấy trôi lơ lửng ở phía trên phần đông kim loại viên cầu ngay ngắn hướng toán loạn. Dùng chút nào cũng không tốn sức tại Diệp Mạc tốc độ nhanh chóng tập kết. Ngay tại Diệp Mạc sắp đến hình thoi lao tụ tường ngăn cách lúc, mấy trăm kim loại viên cầu ngưng tụ một mặt tường sắt lại đầu tiên chắn Diệp Mạc trước mặt, tường sắt ra trận trận kinh khủng năng lượng sóng di chuyển bắt đầu khởi động. Phá! Trong mắt một mảnh tự tin, Diệp Mạc trực tiếp hét lớn một tiếng, hai thanh cuốn quanh lấy hắc kim sắc hỏa diệm ổ quay thương nhắm ngay tường sắt. Oeng! Hắc kim sắc lưu quang hiện lên, theo một hồi tiếng nổ vang xuất hiện, mấy trăm kim loại viên cầu ngưng tụ thành tường sắt bên trên đã hiện đầy vết rách. Không có tiến hành lần thứ 2 công kích, Diệp Mạc thân hình nhoáng một cái, bay thẳng đến phía dưới tháo chạy. Bởi vì ngay tại Diệp Mạc đem tường sắt đánh ra vết rách lập tức, bốn phương tám hướng vô số kim loại viên cầu đã khởi động, đầy trời bạch sắc chùm tia sáng tự kim loại viên cầu bên trên tóe bắn mà ra, lập tức liền đi tới Diệp Mạc lúc trước chỗ chỗ. Đầy trời bạch sắc chùm tia sáng thất bại, giao sai bay qua sau hầu như đều đánh vào năng lượng tường ngăn cách lên, bất quá đang công kích đến năng lượng tường ngăn cách về sau, những thứ này chùm tia sáng lại giống như giọt nước tiến vào biển rộng bình thường, hoàn toàn dung nhập trong đó, không dậy nổi chút nào sóng lan. Không riêng gì tường ngăn cách, mà ngay cả bị bạch quang đánh trúng kim loại viên cầu cũng là như thế, không có bất kỳ ảnh hưởng. Thấy vậy, Diệp Mạc thần sắc càng thêm nghiêm túc. Tại bạch quang xuất hiện lúc, Diệp Mạc liền nổi lên dẫn đạo bạch quang công kích năng lượng tường ngăn cách ý niệm trong đầu, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không thể thực hiện được. Có thể di động công kích hơn nữa tự chủ phòng ngự kim loại viên cầu, ước chừng là hơn 8000 cái, trải rộng tất cả phương hướng, một khi ta hướng bất kỳ một cái nào phương hướng đột phá, đều để phòng ngự cùng công kích tới ngăn cản ta, quả nhiên là không góc chết lồng giam. Hơn nữa mỗi một đạo bạch sắc chùm tia sáng công kích đều tương đương với đại tướng cường giả một kích toàn lực, hơn 8000 đại tướng cường giả công kích, ta mặc dù là sử xuất toàn lực, ngăn cản đứng lên cũng cực kỳ miễn cưỡng. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp, mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, nhưng vạn năm con rùa nhưng có thể. Trong nội tâm ý niệm trong đầu trước, Diệp Mạc trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười, lập tức, chỉ thấy Diệp Mạc lần nữa triển khai. Lúc này đây, Diệp Mạc một tay chấp thương, một tay cầm vừa mới đạt được không lâu kim loại khiên tròn, càng là sử dụng ra tín niệm phản kích pháp khiến cho khí phách bạo tăng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía năng lượng tường ngăn cách bay đi. Diệp Mạc tốc độ bạo tăng 4 lần nhiều, kim loại viên cầu căn bản theo không kịp Diệp Mạc, trong nháy mắt, Diệp Mạc liền đã đi tới năng lượng tường ngăn cách trước. Đồng thời, hơn 8000 kim loại viên cầu công kích cũng đã đến Diệp Mạc sau lưng. Rầm rầm rầm. Đây trời tiếng bạo liệt vang lên, Diệp Mạc không tránh không né, có thể so với 8000 tên đại tướng cường giả đồng thời công kích bạch sắc chùm tia sáng, trực tiếp đánh tới Diệp Mạc sau lưng kim loại khiên tròn bên trên. Vạn năm con rùa xác. Kim loại khiên tròn không có phụ lòng Diệp Mạc kỳ vọng, quả nhiên là vạn năm con rùa xác, hơn 8000 đạo bạch sắc chùm tia sáng oanh kích ở phía trên, căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, mà ngay cả Diệp Mạc cầm lấy khiên tròn tay trái cũng không trông thấy bất luận cái gì lắc lư. Oeng! Lại là một cổ tiếng bạo liệt xuất hiện, 8000 đạo năng lượng chùm tia sáng vừa qua khỏi, Diệp Mạc liền nhất thương hướng lên trước mặt năng lượng tường ngăn cách đánh tới. Chương 569, kim loại viên bi. Quyền thứ 7 Phong Vân Tế Hội chương 569. Kim loại viên bi. Diệp Mạc họng súng cùng năng lượng tường ngăn cách vào lúc ở giữa chỉ có ngắn ngủn 1 cm khoảng cách. Theo tiếng nổ vang xuất hiện, hắc kim sắc lưu quang trực tiếp trùng kích tại năng lượng tường ngăn cách bên trên. Lắc lư. Diệp Mạc lúc này, so bình thường hoàn mỹ cường giả một kích toàn lực cũng mạnh hơn một phần, nhưng ở Diệp Mạc nhất thương xuống, hình thoi lao tù năng lượng tường ngăn cách lại chỉ xuất hiện lắc lư, căn bản không có bất luận cái gì muốn vỡ tan ý tứ. Thật kiên cố năng lượng tường ngăn cách. Thấy vậy, Diệp Mạc cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Ô Nhã Liên Bang không hổ là hiện đại được xưng khoa học kỹ thuật đệ nhất vũ trụ văn minh. 6 chiếc có thể so với uy tín lâu năm nửa bước hoàn mỹ chiến hạm, lại có thể làm ra như thế chắc chắn năng lượng tường ngăn cách. Tiếp tục. Sắc mặt không thay đổi, họng súng như trước nhắm ngay năng lượng tường ngăn cách, Diệp Mạc lại lần nữa nổ súng. Oeng. Ngay tại Diệp Mạc nổ súng lập tức, phía sau hơn 8000 kim loại viên cầu công kích lại lần nữa hàng lâm. Tay cầm kim loại khiên tròn, đỡ đòn có thể so với hơn 8000 đại tướng cường giả công kích, Diệp Mạc không có đã bị bất luận cái gì quá nhiều, chẳng qua là nhất thương liên tiếp oanh kích lấy năng lượng tường ngăn cách. Rầm rầm rầm. Cường đại hắc kim sắc lưu quang không ngừng đánh thẳng vào năng lượng tường ngăn cách, đồng thời, tường ngăn cách lắc lư cũng càng ngày càng kịch liệt. Nhất thương, hai phát, ba phát. Kết. Diệp Mạc thứ 61 thương chấm dứt, tí tí rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ thấy tại năng lượng tường ngăn cách bên trên xuất hiện vài đạo dài nhỏ khe hở. Nhanh, lại thêm chút sức. Hai đầu lông mày vui mừng hiện lên, Diệp Mạc tiếp tục phát lực, tiếng nổ vang chưa bao giờ đình chỉ. 107 thương. Suốt 107 thương qua đi. Một hồi thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền vào Diệp Mạc trong tai, lập tức để ngang Diệp Mạc trước mặt màu trắng năng lượng tường ngăn cách đống nhiên vỡ vụn, lộ ra một cái có thể chứa 3 người đồng thời thông qua lớn động. Hô, thân hình khẽ động, Diệp Mạc dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra, hướng phía xa xa vội vã mà đi. Diệp Mạc biến mất, Lục Lăng chiến trận chính giữa hơn 8000 kim loại viên cầu nhưng là không có động tĩnh, không có muốn đuổi theo ra đi ý định, trực tiếp ngừng tại nguyên chỗ bất động. Lục Lăng chiến trận tiêu hao năng lượng dị thường khổng lồ, chỉ có kim loại viên cầu dừng lại ở tường ngăn cách trong thời gian, mới có thể phát ra nổi thay đổi rất lớn tác dụng, một khi ly khai tường ngăn cách, lực công kích sẽ gặp lập tức giảm phân nửa. Tốc độ càng là không còn nữa lúc trước tiểu thuấn di tốc độ, chỉ có bình thường lớn cấp bậc tướng tốc độ. Cho nên tại xếp đặt thiết kế Lục Lăng chiến trận lúc, căn bản không có lại để cho kim loại viên cầu truy kích ngoại giới địch nhân chương trình. Ha ha ha, Ô Nhã Liên Bang khoa học kỹ thuật lại có thể thế nào, làm theo đánh không phá vạn năm con rùa xác. Bên khỏe miệng có chứa tơ, tí ti, kia tiểu ý, Diệp Mạc một đường hướng phía trước bay nhanh. Lướt qua trăm vạn mễ, m, về sau, lúc này, Diệp Mạc 10 giây thời hạn đã đến. Triệt bỏ cực hạn năng lực đặc thù cùng tín niệm phản kích pháp, dùng bình thường tốc độ bắt đầu về phía trước phi hành. Ầm ầm long. Đột nhiên, không đợi Diệp Mạc nỗi lòng bình phục, từng trận giống như trời hạn tiếng sấm giống như tiếng nổ lớn truyền vào Diệp Mạc trong tai. Đồng thời, tự Diệp Mạc phía sau, một cổ vô cùng to lớn năng lượng chấn động lập tức bộc phát, Diệp Mạc chỉ cảm thấy phía sau từng trận mãnh liệt nguy cơ dùng tốc độ cực nhanh tới gần. Không tốt, là Ô Nhã Liên Bang Hoàn Mỹ cấp bậc sinh vật chiến hạm. Trong nội tâm cả kinh, Diệp Mạc dĩ nhiên đã minh bạch người tới là thần thánh phương nào. Ngoại trừ Ô Nhã Liên Bang Hoàn Mỹ cấp bậc sinh vật chiến hạm, còn có thể là cái gì? Lúc này, vừa chạy tới nơi này Ô Nhã Liên Bang Hoàn Mỹ cấp bậc sinh vật chiến hạm, đang hướng phía Diệp Mạc cấp tốc đuổi theo. Vì đuổi theo Diệp Mạc, sinh vật chiến hạm chính giữa đầu lĩnh lão giả. Hùng chi đem chiến hạm đẩy mạnh hệ thống vượt qua phụ tải sử dụng, khiến cho chiến hạm tốc độ chút nào đều không kém hơn Diệp Mạc sử dụng cực hạn năng lực đặc thù tốc độ. Không thể giao chiến. Một chiếc Hoàn Mỹ cấp những sinh vật khác chiến hạm so một gã Hoàn Mỹ cường giả còn khó hơn đối phó. Hoàn Mỹ chiến hạm căn bản chính là khoa học kỹ thuật Hoàn Mỹ tập hợp thể, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, một khi giao thủ, rất có thể sẽ bị thật sự ngăn chặn. Bỏ qua nó, Diệp Mạc trong nội tâm cực kỳ tỉnh táo, không có xúc động, trực tiếp sử dụng Giang Lịch huyết kích pháp cùng 23 bức bản đồ tinh vực, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước phi hành. Hoàn Mỹ cấp bậc sinh vật chiến hạm phòng chỉ huy. Giờ phút này, lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi ở trên mặt ghế, quan sát trước mặt lập thể hình chiếu trong người đúng là Diệp Mạc. Truyền mệnh lệnh của ta. Lão giả phất phất tay. Người này nhân loại cũng không phải là nhân loại bình thường, tư liệu biểu hiện, hắn có thể lập tức đem tốc độ tăng lên mấy chục lần, thậm chí so chiến hạm vượt qua phụ tải vận chuyển lúc nhanh hơn mấy lần, lúc trước sơn cực cái kia một đám phế vật chính là bởi vậy mới bị người này nhân loại chạy thoát đấy. Chúng ta không thể phạm phải đồng dạng sai lầm, trực tiếp khởi động 1 đến 9 số tất cả hạn chế dụng cụ, dùng thay đổi rất lớn công suất hạn chế người này nhân loại tốc độ, không thể để cho hắn chạy thoát. Vâng. Lên tiếng, lão giả một bên nhân viên công tác lập tức đè xuống trước mặt cái nút, cởi bỏ sinh vật chiến hạm trong phong bế một kiện vũ khí. Theo phong bế chương trình bị giải khai, chỉ thấy tại sinh vật dưới chiến hạm lúc nãy, 92m cao màu trắng bạc hình người người máy nhanh chóng thoát ra. Oeng. Năng lượng cường đại chấn động bắt đầu khởi động, 9 màu trắng bạc người máy xa hơn vượt qua chiến hạm tốc độ hướng phía Diệp Mạc đuổi theo. Vật gì? Cảm giác được nguy cơ nhanh chóng tới gần, Diệp Mạc tính cảnh giác lập tức tăng lên tới cao nhất. Không còn kịp rồi. Diệp Mạc lúc này đang khôi phục trên tinh thần vết rách, căn bản không cách nào thi triển cực hạn năng lực đặc thù cùng tín niệm phản kích pháp, không đợi Diệp Mạc có chỗ phản ứng, 9 cái người máy đã đuổi theo Diệp Mạc. Cái này 9 cái người máy là Ô Nhã Liên Bang cực hạn hình hạn chế vũ khí, vì để cho 9 cái người máy hạn chế năng lực đạt tới thay đổi rất lớn, Ô Nhã Liên Bang hy sinh chúng hết thể năng lực công kích cùng phòng ngự năng lực, chỉ để lại trong thời gian ngắn tính dễ nổ tốc độ cùng cực hạn hạn chế năng lực. Xiêu xiêu xiêu. Xé rách tiếng vang lên, 9 màu trắng bạc người máy đi vào Diệp Mạc sau lưng, nguyên một đám hai tay tương liên, vậy mà biến thành một đại đoàn màu trắng bạc trạng thái dịch kim loại, lập tức, một đại đoàn trạng thái dịch kim loại bay thẳng đến Diệp Mạc đánh tới. Không tốt, tốc độ quá là nhanh. Trong nội tâm cả kinh, Diệp Mạc đem hết toàn lực đều muốn tránh ra. Bất đắc dĩ, 9 cái người máy biến thành trạng thái dịch kim loại thật sự là quá là nhanh, Diệp Mạc không có thi triển cực hạn năng lực đặc thù, không có thi triển tín niệm phản kích pháp, không chỉ nói là tránh ra, mà ngay cả dùng tâm chắn ngăn cản cũng không kịp. Sau một khắc, trạng thái dịch kim loại đã nhào tới Diệp Mạc trên người. Không có lực công kích. Trạng thái dịch kim loại căn bản không có bất luận cái gì lực công kích, chẳng qua là tại tiếp xúc đến Diệp Mạc lập tức, dùng tốc độ cực nhanh sáp nhập vào Diệp Mạc trong cơ thể. Vật gì? Nặng nề. Nhướng mày, Diệp Mạc chỉ cái cảm giác mình coi như có một tòa núi lớn bình thường, vô cùng trầm trọng, thiếu chút nữa thoáng cái từ không trung té xuống, mặc dù là ổn định thân hình, tốc độ cũng là giảm mạnh một nửa tả hữu. Không góc chết thị giác chuyển động, làm lúc Diệp Mạc chứng kiến trong cơ thể tình hình sau mới hiểu được tới đây. Lúc này trạng thái dịch kim loại đã biến thành vô số thật nhỏ kim loại viên bi, những kim loại này viên bi đính vào Diệp Mạc cơ bắp lên, mặc dù không có bất luận cái gì năng lực công kích, nhưng vô cùng trầm trọng, gắt gao cùng Diệp Mạc cơ bắp quấy cùng một chỗ, Diệp Mạc cảm giác được sức nặng chính là những kim loại này viên bi sức nặng. Cái quỷ gì thứ đồ vật, đi ra ngoài. Thúc dục bản thân khí phách cùng hắc kim sắc hỏa diễm, Diệp Mạc dùng toàn lực bắt đầu trục xuất những kim loại này viên bi. Nhưng mà tại Diệp Mạc trục xuất xuống, những kim loại này viên bi bị bài xuất bên ngoài cơ thể tốc độ nhưng là dị thường chậm chạp, dù Diệp Mạc lúc này thực lực, đều muốn đem kim loại viên bi sắp xếp cố gắng hết sức, ít nhất cũng phải một cái giờ. Cái này chính là Ô Nhã Liên Bang mạnh nhất hạn chế người máy uy lực, hy sinh hết thể công kích cùng phòng ngự năng lực, đổi lấy có thể hạn chế Hoàn Mỹ cường giả hạn chế lực. Theo Diệp Mạc tốc độ giảm mạnh, ngắn ngủn vài giây đồng hồ, phía sau chiến hạm đã đuổi theo. Đáng giận. Cau mày, Diệp Mạc quả nhiên là có một loại đều muốn mắng chửi người xúc động. Theo trở thành người tiến hóa bắt đầu, Diệp Mạc trải qua chém giết số lần có thể nói là rất nhiều, nhưng lần thứ nhất đụng phải như thế kỳ quái thủ đoạn. Nhanh, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất hóa giải những kim loại này viên bi. Trong nội tâm vô cùng lo lắng, lúc này 10 giây hạn chế đã đến, Diệp Mạc trực tiếp sử dụng ra tín niệm phản kích pháp cùng cực hạn năng lực đặc thủ. Thực lực lập tức bạo tăng, Diệp Mạc bài xuất trong cơ thể kim loại viên bi tốc độ cũng lập tức biến nhanh không ít, tốc độ đồng dạng bạo tăng. Bất quá có kim loại viên bi hạn chế, Diệp Mạc mặc dù là sử dụng ra hai loại át chủ bài, nhưng tốc độ cũng nhanh không đi nơi nào, cùng đằng sau truy kích chiến hạm không kém bao nhiêu. Lúc này, chiến hạm đã đuổi theo, từng cái họng pháo đều nhắm ngay Diệp Mạc. Oeng! To lớn vô cùng năng lượng chấn động xuất hiện, tự sinh vật trên chiến hạm, tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái họng pháo trong màu xanh da trời năng lượng nước lũ nổ bắn ra mà ra, toàn bộ hướng phía Diệp Mạc bay đi. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, đầy trời năng lượng chấn động bắt đầu khởi động, mà ngay cả không gian cũng đều đang không ngừng rung động lắc lư. Một giây về sau, chiến hạm phòng chỉ huy lão giả nhưng là nhíu mày. Người này nhân loại trong tay là vật gì? Nhìn xem hình chiếu trung kỳ màn để tại sau lưng kim loại khiên tròn, lão giả lông mày chăm chú mà khóa tại một chỗ. Vừa rồi công kích chính là chiến hạm một kích mạnh nhất, so bình thường hoàn mỹ cường giả một kích còn phải mạnh hơn vài phần, nhưng cường đại như thế công kích, lại bị kim loại khiên tròn đều đón đỡ xuống dưới, trốn ở khiên tròn đằng sau Diệp Mạc, chuyện gì đều không có. Công kích, cho ta tiếp tục công kích, đừng có ngừng. Bên trong chiến hạm bộ phận năng lượng dùng vô cùng, ta cũng không tin oanh không nát người này nhân loại phòng thân vật phẩm. Công kích cho ta. Ngồi ở rộng thùng thình trên mặt ghế, lão giả giống to một tiếng, chỉ thấy chiến hạm bốn phía mấy trăm họng pháo lại lần nữa khởi động, tuyệt cường năng lượng nước lũ lại lần nữa đánh út về phía Diệp Mạc. Hay, vẫn là giống nhau. Lúc này đây công kích vẫn bị kim loại khiên tròn đón đỡ xuống dưới, Diệp Mạc như trước bình an vô sự. Bất quá lão giả đã hạ quyết tâm, muốn đem Diệp Mạc đuổi giết không sai, cho nên trên chiến hạm họng pháo căn bản không thấy ngừng, to lớn năng lượng chấn động liên tiếp thoáng hiện, một đạo lại một đạo năng lượng nước lũ hướng phía Diệp Mạc bay đi. Nhưng vô luận bao nhiêu lần công kích, kim loại khiên tròn đều có thể đem năng lượng nước lũ cứng rắn ngạnh, kế tiếp Diệp Mạc vẫn luôn là bình an vô sự. Trong lúc nhất thời, 273 lịch ký đến giống như hồ sơ. Berserker. Lão giả bên này muốn liều lĩnh đánh vỡ khiên tròn phòng ngự, đem Diệp Mạc đuổi giết, mà Diệp Mạc thì là toàn lực công kích tới trong cơ thể kim loại viên bi, như muốn bài xuất bên ngoài cơ thể, khôi phục tốc độ của mình. Chương 570, số 6 họng pháo. Một trước một sau, sinh vật chiến hạm đuổi theo Diệp Mạc, mấy trăm họng pháo không ngừng bạo vang, những nơi đi qua, để lại đầy trời bạo loạn năng lượng nước lũ. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Mạc cũng dần dần đem càng ngày càng nhiều kim loại viên bi bài xuất bên ngoài cơ thể, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn 20 phút đồng hồ sau, lúc này, Diệp Mạc đã đem 7 thành hơn kim loại viên bi bài xuất bên ngoài cơ thể. Tướng quân, làm sao bây giờ? Nhìn xem hình chiếu chính giữa tốc độ không ngừng biến nhanh đến Diệp Mạc, một người trung niên nam tử hơi lo lắng đối với lão giả nói ra. Không ngại, lúc trước hai chúng ta người đều có chút đánh giá cao người này nhân loại rồi. Lão giả khoát tay áo, lộ ra không thèm để ý chút nào. Hiện tại người này nhân loại đã thoát khỏi hơn phân nửa hạn chế lực, căn cứ trí não suy tính, khi hắn thoát khỏi tất cả hạn chế lực về sau, tốc độ tương đương chiến hạm 4 lần nhiều. Bất quá ngươi cũng có thể phát hiện, hắn buộc phát sau tốc độ mặc dù nhanh, nhưng chỉ có thể duy trì 10 giây đồng hồ, 10 giây thoáng qua một cái, liền cần 10 giây đến khôi phục, thời kỳ dưỡng bệnh vào lúc ở giữa, tốc độ của hắn hội sẽ giảm mạnh mấy chục lần, chúng ta hoàn toàn có thể đủ đuổi theo hắn. Cho nên mặc dù là hắn thoát khỏi tất cả hạn chế lực, cũng không làm nên chuyện gì, tình huống vẫn như cũ tại chúng ta trong lòng bàn tay. Lão giả trong ngôn ngữ không chút nào sợ Diệp Mạc chạy thoát, nhưng cẩn thận nghe qua, lại sẽ phát hiện lão giả cũng không phải là hắn theo như lời như vậy tự tin. Lúc này, chiến hạm mấy trăm họng pháo đã hướng về Diệp Mạc điên cuồng quanh hơn 20 phút đồng hồ, nhưng mà tại hơn 20 phút sau, Diệp Mạc sau lưng kim loại khiên tròn lại như cũ không có muốn vỡ vụn ý tứ, Diệp Mạc bản thân vẫn như cũ bình an vô sự. Xuất hiện cái này một tình huống, không chỉ có là lão giả, mà ngay cả trên chiến hạm nhân viên công tác khác cũng đều là cau mày, trong nội tâm xuất hiện vài phần áp lực cảm, rắc. Thật giống như Diệp Mạc là một cái vạn năm quy tựa như, không cách nào chạy ra công kích của bọn hắn phạm vi, nhưng bọn hắn cũng cầm Diệp Mạc không có biện pháp. Một hồi sẽ qua, nếu như còn thì không cách nào công phá người này nhân loại phòng ngự, liền khởi động số 6 họng pháo a. Nhíu mày, lão giả đột nhiên nói ra. Số 6 họng pháo. Nghe được mấy chữ này, phòng chỉ huy chính giữa nhân viên công tác, mặt sắc lập tức cải biến, nguyên một đám vô cùng giật mình nhìn xem ngồi ở chỗ kia lão giả. Cái này một tàu chiến hạm là Ô Nhã Liên bang trong dị thường rất thưa thất toàn bộ sinh vật chiến hạm, uy lực có thể so với hoàn mỹ tồn tại, bởi vậy có thể lắp đặt đến cái này trên một chiếc chiến hạm vũ khí, đều là Ô Nhã Liên bang cao nhất kiệt tác, mặc dù là uy lực nhỏ nhất một kiện vũ khí, cũng là Ô Nhã Liên bang trong cấm kỵ vũ khí. Nhưng mà trên chiến hạm tất cả lớn nhỏ hơn 1000 kiện vũ khí chính giữa, đã có 2 kiện là phi thường quy giới tình huống không được vận dụng, một cái là tự hủy, một cái khác chính là số 6 họng pháo. Đều lăng lấy làm gì, bắt tay vào làm chuẩn bị cởi bỏ số 6 họng pháo đóng cửa chương trình. Vực tên mời mọi người biết rõ lửa mọi người liếc, lão giả ngữ khí lộ ra thập phần lãnh đạm. Tướng quân, có phải hay không hãy suy nghĩ một chút, chúng ta có thể thử tới một lần gãy rèn tiến công. Đến lão giả bên cạnh, lúc trước trung niên nam tử cẩn thận từng ly từng tí nói. Số 6 họng pháo không phải chuyện đùa, giá trị chế tạo căn bản chính là một cái số lượng, bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng cũng là cực nhỏ, một cái họng pháo giá trị chế tạo liền chống đỡ mà vượt nửa tàu chiến hạm, hơn nữa một cái họng pháo chỉ, cái cho phép phát bắn 5 lần, 5 lần về sau sẽ nổ, cực lớn đưa vào hóa thành hư ảo. Hiện nay chúng ta mới vừa vặn đến viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa không lâu, nếu là ở thời điểm này sử dụng số 6 họng pháo. Nếu gây rèn tiến công nếu có thể, ngươi cho rằng ta đều muốn sử dụng số 6 họng pháo sao? Nhíu mày, lão giả mặt sắc lộ ra có chút âm trầm, gây rèn tiến công uy lực nhiều nhất thì ra là toàn lực tiến công gấp 2, tên kia nhân loại trong tay đồ vật lại có thể chịu đựng chiến hạm hỏa lực dài đến hơn 20 phút oanh kích, mà không có xuất hiện bất kỳ hư hao, gãy rèn tiến công căn bản không có dùng, chẳng qua là tại sóng phí năng lượng. Đều muốn đánh vỡ người này nhân loại phòng ngự, chỉ có số 6 họng pháo mới có thể, hơn nữa so về cấp lô đắc tộc khoa học kỹ thuật đến, 10 cái số 6 họng pháo lại được coi là cái gì. Nói xong, lão giả lạnh lùng nhìn trung niên nam tử liếc, liền không nói gì nữa. "Tuân mệnh, tướng quân." Túi đầu xuống, trung niên nam tử không dám lại tiếp tục ngôn ngữ, quay người bắt đầu chuẩn bị số 6 họng pháo bỏ niêm phong. "Từ từ sẽ đến, không đợi." Một bên trên không trung bay nhanh, Diệp Mạc một bên dùng toàn lực hóa giải trong cơ thể kim loại viên bi, không thấy chút nào sốt ruột. Trải qua hơn 20 phút thời gian, Diệp Mạc đã hoàn toàn sờ rõ ràng sau lưng chiến hạm công kích lực độ. Chiến hạm mặc dù là toàn lực đánh kích, cũng không làm gì được hắn, kim loại khiên tròn quả nhiên là vạn năm quy sát, hầu như có thể nói tuyệt đối phòng ngự. Không có nỗi lo về sau, Diệp Mạc tự nhiên không nóng nảy. 8 phần lẻ 7 giây, tiếp qua 8 phần lẻ 7 giây, ta liền có thể đem kim loại viên bi hoàn toàn bài xuất bên ngoài cơ thể, đến lúc đó không riêng gì tốc độ có thể khôi phục, chiến lực cũng có thể khôi phục đến đỉnh phong. 8 phần lẻ 7 giây về sau, ta muốn hảo hảo lãnh giáo một chút Ô Nhã Liên Bang hoàn mỹ cấp bậc sinh vật chiến hạm uy năng. Lúc này, tại Diệp Mạc trong mắt tí ti mịt mở sát ý không ngừng thoáng hiện. Diệp Mạc kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú, sớm đã minh bạch chính mình căn bản trốn không thoát, phía sau chiến hạm tốc độ có thể so với hắn sử dụng cực hạn năng lực đặc thù lúc tốc độ, hơn nữa cực kỳ ổn định, mặc dù Diệp Mạc sử dụng hai loại át chủ bài, tốc độ đạt tới chiến hạm gấp mấy lần, nhưng có 10 giây hạn chế tại, Diệp Mạc vẫn như cũ trốn không thoát. Minh bạch đây hết thảy về sau, Diệp Mạc đã bỏ đi chạy trốn ý tưởng, ý định dùng toàn lực ứng chiến sinh vật chiến hạm, mở mang kiến thức hiện đại đỉnh phong khoa học kỹ thuật uy lực. 8 phần lẻ 7 giây về sau chính là thời cơ. Trong cơ thể có kim loại viên bi tại, Diệp Mạc thể trọng như núi, không chỉ có tốc độ đại giảm, lực đạo, ra tay độ chính xác, hỏa diễm uy lực, nhiều phương diện uy năng đều giảm mạnh, 8 phần lẻ 7 giây sau, Diệp Mạc liền có thể đủ đem kim loại viên bi đều bài xuất. Vù vù vù. Tiếp tục duy trì lấy cực hạn tốc độ, Diệp Mạc một đường về phía trước phi hành. Đồng thời, phía sau sinh vật chiến hạm cũng không có đình chỉ công kích, năng lượng chùm tia sáng không ngừng oanh kích đến kim loại khiên tròn lên, khiến cho đầy trời năng lượng nước lũ bay tán loạn. Song phương đều tại trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Công kích, người này nhân loại tiếp qua vài giây đồng hồ là có thể hoàn toàn thoát khỏi hạn chế lực, hiện tại liền cho ta dùng số 6 họng pháo tiến hành công kích. Vâng. Suốt 8 phút vừa qua khỏi, theo lão giả ra lệnh một tiếng, một bên trung niên nam tử lập tức đè xuống trước mặt tím sắc cái nút. Tạch tạch tạch. Tự chiến hạm lối vào, xuất hiện một cái rộng chừng hơn 30 thước họng pháo. Họng pháo vì tím sắc, quanh thân trải rộng lấy không hợp lý góc cạnh, phía trên tản ra từng trận vô cùng nguy hiểm khí tức, tí tí tím sắc điện lưu tự trong đó không ngừng bắt đầu khởi động. Vật gì? Họng pháo xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Mạc chỉ cảm thấy toàn thân hàn quặng lông đều lóe sáng, coi như có một khẩu nguy cơ rất chí mạng sắp bị gần bình thường. Xoay người, Diệp Mạc lập tức liền thấy được xuất hiện ở chiến hạm lối vào cực lớn họng pháo. Oeng. Đột nhiên, không đợi Diệp Mạc có chỗ phản ứng, tự họng pháo bên trên một cổ thông thiên nổ mạnh xuất hiện, đồng thời, một đạo tím sắc lưu quang bỗng nhiên tách ra, hướng phía Diệp Mạc bay thẳng mà đến. Nhìn kỹ lại mà nói liền sẽ phát hiện, họng pháo phát ra bắn đồ vật căn bản không phải tím sắc lưu quang, mà là do vô số đạo tím sắc thật nhỏ tia chớp ngưng tụ mà thành khổng lồ tia chớp. Tím sắc tia chớp những nơi đi qua, thậm chí mà ngay cả không gian cũng đều xuất hiện rất nhiều thật nhỏ khe hở. Không tốt. Trong óc chính giữa vô cùng cảm giác nguy hiểm hiện lên, Diệp Mạc dựng thẳng lên kim loại khiên tròn, dùng tấm chắn đem thân thể của mình toàn bộ ngăn trở. Oeng. Sau một khắc, khổng lồ tím sắc thoáng hiện xông lên mà qua, hoàn toàn đem Diệp Mạc chỗ địa phương bao trùm, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành tím sắc, càng lớn chính là vô số thật nhỏ vết nước không gian trải rộng bầu trời, từng trận hủy diệt tính khí tức không ngừng tách ra. Hô. Hấp. Hô. Tím sắc kia chớp tiếp tục trùng kích, lão giả ngồi ở chiến hạm trong phòng chỉ huy, nhìn chằm chằm trước mặt hình chiếu hình ảnh, hô hấp có chút run rợn, trong nội tâm gấp vô cùng dương. Đối với tím sắc kia chớp có thể hay không đánh vỡ Diệp Mạc tâm chắn phòng ngự, lão giả cũng không có nắm chắc. Tướng quân, yên tâm đi, số 6 họng pháo uy lực thế nhưng là trải qua nghiệm chứng đấy, một kích uy lực có thể so với chiến hạm một kích toàn lực gấp 10 lần tả hữu, hơn nữa số 6 họng pháo phát ra bắn đồ vật chính là đặc thù phản năng lượng, có được sức mạnh nhất tự chủ lực phá hoại, người này nhân loại trong tay tâm chắn coi như là lại chắc chắn, cũng không thể có thể đỡ nổi số 6 họng pháo công kích. Trung niên nam tử nhìn xem hình chiếu trong đầy trời ánh sáng tím, thần sắc lộ ra cực kỳ tự tin. Bất quá 3 giây về sau, trung niên nam tử lại trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. 3 giây về sau, hủy diệt tính tím sắc kia chớp cuối cùng là đã xong trùng kích, theo trùng kích chấm dứt, đầy trời vết nước không gian dần dần khép lại, lúc trước Diệp Mạc chỗ địa phương cũng nặng mới xuất hiện ở hình chiếu bên trên. Không có chết. Đầy trời ánh sáng tím tàn đi, tay cầm kim loại khiên tròn Diệp Mạc xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ. Không có khả năng. Số 6 họng pháo thân là cuối cùng vũ khí, làm sao có thể như vậy, căn cứ tư liệu đến xem. Người này nhân loại căn bản không có thành tựu nhân loại chính giữa hoàn mỹ, hán. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, mặc dù là nguyên hoàng chiến hạm đều muốn tiếp được một kích này, cũng có chút miễn cưỡng, một gã nhân loại làm sao có thể tiếp được đến. Chiến hạm phòng chỉ huy chính giữa từng trận tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, một đám Ô Nhã Liên Bang nhân viên công tác toàn bộ đều tốt giống như gặp quỷ rồi bình thường, không dám tin nhìn xem hình chiếu chính giữa vẫn như cũ còn sống Diệp Mạc. Đều đừng cãi rồi, chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem người này nhân loại chém giết. Cho ta chuẩn bị, 1 phút đồng hồ sau họng pháo làm lệnh chấm dứt. Tiếp tục kích thứ hai. Phẫn nộ quát một tiếng, lão giả vỗ lên bàn một cái, tiếng vang đánh thức mọi người. Vù vù vù. Thở hổn hển, Diệp Mạc vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước cực lớn chiến hạm. Thật mạnh công kích, nếu là không có khiên tròn, một kích phía dưới, ta tất nhiên sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi. Bực này công kích tuy nhiên so ra kém Đồ Nguyên Soái gần như vô địch thiên hạ bá đạo công kích, nhưng là có thể nói hủy diệt tính tiến công, có thể so sánh cổ đại hoàn mỹ cường giả tuyệt cường thủ đoạn. Bất quá, sử dụng ra cường đại như thế công kích vũ khí, chắc hẳn chiếc này sinh vật chiến hạm cũng tất nhiên bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, nếu là có thể vô hạn sử dụng ra, bên trong chiến hạm bộ phận người có lẽ sớm đã dùng đi ra. Các ngươi biểu diễn hoàn tất, kế tiếp là của ta biểu diễn thời gian. Chương 571, mải. Một tay cầm tấm chắn, một tay cầm chuyển luân hương, nhìn phía xa chiến hạm, Diệp Mạc bên khóe miệng đã hiện lên vẻ mỉm cười. Chiến ý. Tại Diệp Mạc mỉm cười chính giữa, tràn đầy khôn cùng chiến ý. Vèo. Cũng không sử dụng ra tín niệm phản kích pháp cùng cực hạn năng lực đặc thù, Diệp Mạc thân hình chuyển vòng, trực tiếp hướng về nơi xa chiến hạm bay đi. Tại Diệp Mạc khởi hành lúc, từng trận hắc kim sắc hỏa diễm không ngừng tại Diệp Mạc trong tay phải ngưng tụ tốc độ cực kỳ khoa trương, trong nháy mắt, cuốn quanh tại Diệp Mạc tay phải xuống ống bên trên hắc kim sắc hỏa diễm, liền đã trở thành đen nhanh sắc. Rầm rầm rầm. Gặp Diệp Mạc đảo khách thành chủ, không chỉ có không có chạy trốn, nhưng mà hướng về chính mình vọt tới, chiến hạm trong nhân viên công tác tự nhiên sẽ không lơ đễnh. Sau một khắc, chiến hạm mấy trăm họng pháo ngay ngắn hướng bạo vang, mấy trăm đạo năng lượng nước lũ cùng nhau hướng phía Diệp Mạc bay tới. Lúc này đây, Diệp Mạc cũng không lựa chọn thuần túy ngăn kháng, mà là tránh được nên tránh, không thể tránh lại ngăn cản, một đường hướng phía chiến hạm phóng đi. Diệp Mạc lúc này đã đem tất cả kim loại viên bi bài xuất bên ngoài cơ thể, tốc độ có thể nói là cực nhanh, ngắn ngủn 1 giây đồng hồ qua đi, Diệp Mạc đã đi tới chiến hạm trước, còn không có công kích. Chiến hạm gần trong gang tấc, Diệp Mạc như cũng không có động thủ, chẳng qua là vây quanh chiến hạm liên tục phi hành, trong tay phải hắc kim sắc hỏa diễm tiếp tục ngưng tụ. Người này nhân loại đang làm gì đó? Nhíu mày, trong phòng chỉ huy lão giả không khỏi có chút nghi hoặc. Công kích, tiếp tục công kích cho ta, 89 phần 10 là ở nói dối chúng ta, không cần lo cho hắn, hiện tại trước dùng hỏa lực đem hắn lôi ra. 1 phút đồng hồ sau số 6 họng pháo cùng gãy rèn thức công kích đồng thời tiến hành, ta cũng không tin trong tay hắn tâm chắn quả nhiên là tuyệt đối phòng ngự. Bóp bóp nắm tay, lão giả tiếp tục truyền đạt công kích chỉ lệnh. Tại lão giả xem ra, hắn bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là đánh vỡ Diệp Mạc trong tay tâm chắn phòng ngự, về phần Diệp Mạc uy hiếp bọn hắn, căn bản không có khả năng. Tại mới vừa tiến vào viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa lúc, lão giả chỗ truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất, liền đem chiến hạm phòng ngự mở ra đến lớn nhất, lúc này chiến hạm ngoại bộ năng lượng vòng phòng hộ, mặc dù là hoàn mỹ cường giả, cũng không nhất định có thể đánh vỡ. Cho nên lão giả có lòng tin tuyệt đối, vô luận Diệp Mạc đùa nghịch hoa chiêu gì, đều không thể uy hiếp được bọn hắn. 1 2 3 4. Né tránh ngăn cản đầy trời năng lượng trùng tia sáng, Diệp Mạc trong nội tâm đếm thầm lấy thời gian, lặng lặng cùng đợi cơ hội. Suốt 40 giây qua đi, tại Diệp Mạc bên khóe miệng xuất hiện một tia vui mừng. Hoàn thành. Rất nhỏ cười cười, Diệp Mạc gián chặt lấy chiến hạm vòng phòng hộ, nâng lên tay phải, đem họng súng nhắm ngay chiến hạm. Lúc này, Diệp Mạc tay phải dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả chuyển luân thương cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Còn dư lại chẳng qua là một đoàn đen tối vô cùng, không ngừng bắt đầu khởi động hỏa diễm. Đây là Diệp Mạc đem bản thân gen hỏa diễm áp xúc đến mức tận cùng chỗ xuất hiện tình huống. Hô. Theo tiếng kình phong xuất hiện, lập tức, chỉ thấy quấn quanh tại Diệp Mạc tay phải ngoại bộ đen nhánh sắc hỏa diễm lập tức bắt đầu khởi động, sau một khắc, tại Diệp Mạc trong tay phải, trực tiếp xuất hiện một thanh dài đến 5 mét có thừa cực lớn chuyển luân thương. Thân thương vì đen nhánh sắc, từng trận kinh khủng nhiệt độ cao tự trên thân thương truyền ra, liếc mắt nhìn qua, liền có thể đủ tại trên thân thương cảm giác được vô cùng kinh khủng sát ý. Cây súng này cùng thương trong vân tay bạo liệt đạn, chính là Diệp Mạc đem bản thân hỏa diễm áp xúc đến mức tận cùng kết quả. Ngay tại đen nhánh sắc chuyển luân thương xuất hiện đồng thời, Diệp Mạc trên người cũng tách ra dị thường khí thế cường đại, cực hạn năng lực đặc thù cùng tín niệm phản kích pháp đều cố gắng hết sức sử dụng ra. Ha ha, khẽ cười một tiếng, Diệp Mạc bóp lấy cò súng. Oeng! Một cổ tiếng nổ vang truyền khắp toàn bộ trong thiên địa, chỉ thấy tự Diệp Mạc họng súng ở bên trong, một đạo đen nhánh sắc lưu quang bắn ra mà ra, trực tiếp đánh tới chiến hạm bên cạnh. Lập tức, đen nhánh sắc lưu quang chính giữa hỏa diễm đều bộc phát. Chiến hạm bên cạnh dài đến vài trăm mét địa phương hoàn toàn bị đen nhánh sắc hỏa diễm nơi bao bọc. Ầm ầm long, tiếng nổ vang không ngừng từ hỏa diễm cùng chiến hạm năng lượng tầng chỗ va chạm truyền ra, chiếc này có thể so với hoàn mỹ cường giả sinh vật chiến hạm chợt bắt đầu kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động. Không riêng như thế, chiến hạm ngoại bộ năng lượng tầng cùng đen nhánh sắc hỏa diễm chỗ va chạm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu suy yếu. Cái này chính là Diệp Mạc áp xúc đến mức tận cùng nhất thương. Nhất thương uy lực đạt đến lúc trước Diệp Mạc một kích toàn lực gấp 3 tả hữu, đã xa xa vượt ra khỏi bình thường hoàn mỹ cường giả công kích. Chuyện gì xảy ra? Chạy nhanh triệu tập năng lượng, tăng cường năng lượng tầng phòng hộ, tuyệt đối không thể để cho hắn đục lỗ năng lượng tầng. Đều cho ta nhanh lên. Chiến hạm ngoại bộ lay động, bên trong cũng tự nhiên không ngừng lay động, tại loại này lay động xuống, lão giả thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống đến. Bất quá khi chứng kiến hình chiếu bên trên Diệp Mạc nhất tương đối với năng lượng tầng tạo thành phá hư về sau, lão giả nhưng là chấn động, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Mạc vậy mà có được khủng bố như thế lực công kích. Theo lão giả ra mệnh lệnh đạt, sinh vật chiến hạm trong rộng lượng năng lượng nhanh chóng hướng phía bị Diệp Mạc công kích địa phương bổ sung. Không ngừng bị đen nhánh sắc hỏa diễm suy yếu năng lượng tầng bắt đầu dần dần khôi phục. Vẫn chưa xong đâu. Trên mặt mỉm cười không giảm, Diệp Mạc đem tâm chấn động ở bên hông, tay cầm hai thanh chuyển luân thương, họng súng sớm đã nhắm ngay chiến hạm. Rầm rầm rầm. Đây trời tiếng nổ vang vang lên, Diệp Mạc toàn lực sử dụng ra, dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành liên xạ. Hầu như mỗi lần một giây, Diệp Mạc tại hai loại át chủ bài ra hết dưới tình huống đều có thể đánh ra 137 thương tả hữu, suốt 10 giây, Diệp Mạc tổng cộng đánh ra 1400 nhiều thương. Tại Diệp Mạc 1400 nhiều thương cùng cực hạn nhất thương công kích đến, mặc dù là chiến hạm kịp thời thay đổi năng lượng bổ sung năng lượng tầng, nhưng năng lượng tầng vẫn bị Diệp Mạc khó khăn lắm đánh vỡ, tổng cộng có hơn 40 viên đạn rơi xuống chiến hạm hạm trên người. Lúc này, chiến hạm bên cạnh hơn 100 mét vuông địa phương một mảnh cháy đen, đã hoàn toàn lom dưới đi, tí tí lục sắc vầng sáng không ngừng từ trong đó lộ ra. Hô. 10 giây về sau, Diệp Mạc triệt tiêu hai loại át chủ bài, trái tay cầm khiên tròn bay ngược ra, lập tức cùng vừa rồi giống nhau, cầm lấy khiên tròn bắt đầu vây quanh phi thuyền đi dạo. Cái này chính là Diệp Mạc chiến thuật. Mại. Đối mặt trước này sinh vật chiến hạm, còn không có thành tựu hoàn mỹ Diệp Mạc, đều muốn tại trong thời gian ngắn đem trọng thương, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông, bất quá đối với loại này cỡ lớn mục tiêu, Diệp Mạc mài chữ chiến thuật lại cực kỳ có tác dụng, từng điểm đem tiến hành phá hư. Trong tay của ta kim loại khiên tròn quả thực chính là vạn năm quy sát, sinh vật chiến hạm là bất luận cái gì công kích đều không thể làm bị thương ta, nhưng sinh vật chiến hạm bất động, ta có thể đủ đánh vỡ chiến hạm phòng ngự, hơn nữa chiến hạm cấu tạo cực kỳ phức tạp, mặc dù là trong truyền thuyết sinh vật chiến hạm, chỉ cần bị phá hư mất một bộ phận, liền cần đại lượng thời gian đến tiến hành chữa trị. Hôm nay liền nhìn xem, ta có thể hay không đem chiếc chiến hạm này trọng thương. Không ngừng vây quanh chiến hạm phi hành, Diệp Mạc đã hạ quyết tâm, vô luận sử dụng ra loại thủ đoạn nào, đều muốn đem chiếc chiến hạm này đánh lui. Ngay tại Diệp Mạc không ngừng lúc phi hành, bên trong chiến hạm bộ phận nhưng là một mảnh bối rối. Báo cáo tướng quân, bên trái 13-14 khu vực xuất hiện cấp 2 hư hao, dự tính chữa trị thời gian vì 37 phút đồng hồ. Báo cáo tướng quân, 13-14 khu vực ngoại bộ sinh vật áo giáp hoàn toàn báo hỏng, nếu như không tiến hành bất động bảo hành sửa chữa, dự tính 2 giờ sau mới có thể diễn sinh bước phát triển mới sinh vật áo giáp. Báo cáo tướng quân. Các loại đối với chiến hạm hư hao cùng với tổn thất tiếng báo cáo không ngừng truyền đến lão giả bên hai, lão giả mặt sắc càng ngày càng âm trầm. Đều đừng cái rồi. Lại lần nữa đập vang cái bàn, lão giả lớn tiếng giống lên. Nên làm gì đều làm gì, xuất hiện hư hao cho ta dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành chữa trị, tùy thời chuẩn bị cho tốt dùng số 6 họng pháo tập trung tên kia nhân loại, không thể để cho hắn chạy thoát. Mặt khác, bên trong chiến hạm bộ phận còn có một lần sinh vật đâm kích phục sinh chương trình, một khi chiến hạm xuất hiện siêu trọng độ hư hao, liền kích hoạt chương trình. Tốc độ nhanh một điểm. Nhìn phần đông nhân viên công tác liếc, lập tức, lão giả lại lần nữa đưa mắt nhìn sang trên bàn hình chiếu, vẻ mặt âm trầm nhìn xem đang không ngừng bay tán loạn Diệp Mạc. Nhân loại, vô luận như thế nào, ta đều phải lấy được cấp lô đắc tộc khoa học kỹ thuật tư liệu. Diệp Mạc ngưng tụ hỏa diễm, sinh vật chiến hạm tiến hành số 6 họng pháo làm lạnh. 10 giây thoáng qua tức qua. Tạch tạch tạch. Lại tới nữa. Lông mày nhíu lại, đang phi hành chính giữa Diệp Mạc lập tức nhìn về phía chiến hạm lối vào. Chỉ thấy tại chiến hạm lối vào số 6 họng pháo ở bên trong, tí tí tím sắc điện quang lại lần nữa thoáng hiện. Hừ. Công kích tuy nhiên siêu cường, nhưng vừa rồi một cái kia, kim loại khiên tròn lại căn bản không có xuất hiện bất kỳ chống đỡ hết nổi dấu hiệu, nói cách khác loại công kích này coi như là đến bên trên 100 lần, cũng không đả thương được ta. Trong mắt vui vẻ hiện lên, Diệp Mạc nắm chặt kim loại tấm chắn, tiếp tục phi hành. Oeng. Trong chốc lát, khổng lồ tím sắc kia chớp tự số 6 họng pháo điên cuồng xông mà ra, dùng hình cung hướng phía Diệp Mạc cấp tốc bay tới. Không tránh không né, Diệp Mạc đứng trên không trung, đã giơ tay lên trong kim loại khiên tròn. Sau một khắc, tím sắc lôi điện hoàn toàn đem Diệp Mạc nơi bao bọc, đồng thời trên chiến hạm mấy trăm họng pháo ngay ngắn hướng bắt đầu khởi động, có thể so với lúc trước công kích lực độ gấp 2 năng lượng nước lũ xông về Diệp Mạc. Trong lúc nhất thời, đầy trời năng lượng tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, toàn bộ bầu trời đều tại nổ vang, tình cảnh dị thường đổ sộ. Nhưng mà đang ở chiến hạm công kích, Diệp Mạc ngăn cả lúc, song phương lại đều không có phát hiện, một vật đang hướng về bên này bay nhanh tiếp cận. Hô. Xa xa, một cái do máu loãng ngưng tụ mà thành thứ đồ vật đang hướng phía bên này bay tới, tại máu loãng ở bên trong, từng trận khủng bố điên cuồng tiếng cười liên tiếp truyền ra. Đúng là hóa thành máu loãng thoát đi hàn thạc. Hắc hắc hắc, đã tìm được, cuối cùng là đã tìm được, là Diệp Mạc ngồi, đang ở đó bên cạnh năng lượng nước lũ chính giữa. Diệp Mạc, ha ha ha, xem ra ngươi không thế nào sống khá giả a, ta cho ngươi thêm vào một mùi lửa. Trong nội tâm một mảnh điên cuồng, hàn thạc lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Tím sắc kia chớp trùng kích cùng lần trước giống nhau, giằng co suốt 3 giây về sau, đầy trời ánh sáng tím cùng năng lượng nước lũ bắt đầu tản đi. Bất quá chỉ như vậy. Nhếch miệng, Diệp Mạc cầm lấy tấm chắn ngăn cản còn sót lại khủng bố năng lượng. Ánh sáng tím công kích vốn là rất mạnh, hơn nữa chiến hạm công kích chỉ sợ có thể nháy mắt giết một vị hoàn mỹ tồn tại, bất quá lại như cũng không cách nào đánh vỡ của ta kim loại tấm chắn. Viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể dành riêng độ dùng, quả nhiên không phải bình thường hàng. Chương 572, máu loãng. Phần phật lập lạp. Khổng lồ tử sát thiểm điện trùng kích vừa mới chấm dứt, lúc này, đầy trời năng lượng nước lũ cùng lưu lại sóng xung kích còn không có tàn đi, tại đây chút ít lưu lại dư âm ảnh hưởng còn lại chính giữa, một cổ dị thường rất nhỏ kỳ quái tiếng vang đang tại hướng về Diệp Mạc bay nhanh tiếp cận. Thanh âm gì? Nhíu mày, Diệp Mạc có chút nghi hoặc nhìn về phía bốn phía. Căn bản tìm không thấy vị trí cụ thể. Thanh âm coi như không chỗ nào không có, từ bốn phương tám hướng truyền đến, toàn bộ trong không gian khắp nơi đều tràn ngập cái này cổ thanh âm kỳ quái, Diệp Mạc căn bản không cách nào tìm được thanh âm vị trí cụ thể. Không phải lưu lại dư âm ảnh hưởng còn lại tiếng va chạm, mà là một loại cấp tốc di động lúc cùng không gian tiếng ma sát. Là vật gì? Không tốt. Đột nhiên, trong lúc Diệp Mạc tìm kiếm lấy thanh âm truyền đến vị trí cụ thể lúc, thấy lạnh cả người lập tức chui lên Diệp Mạc trong lòng, khiến cho Diệp Mạc toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Vù vù vù. Sau một khắc, kỳ quái tiếng vang trực tiếp từ Diệp Mạc bên thai xuất hiện, chỉ thấy tại Diệp Mạc ngay phía trước, vô số thật nhỏ huyết sắc viên bi từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, gần kề trong nháy mắt, những thứ này huyết sắc viên bi liền ngưng tụ thành một cái nhân hình. Đúng là hóa thân thành máu loãng Hàn Thạc. Phốc. Nương theo lấy một hồi nặng nề tiếng vang xuất hiện, Hàn Thạc bất đồng Diệp Mạc có chỗ phản ứng, tay phải trực tiếp cắm vào Diệp Mạc lồng ngực. Hắc hắc hắc, Diệp Mạc, chúng ta lại gặp mặt. Trên mặt tràn đầy khủng bố tàn nhẫn vui vẻ, nhìn xem biểu lộ nghiêm túc Diệp Mạc, Hàn Thạc thậm chí có một loại đem Diệp Mạc xé thành nhục xúc động. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Mạc toàn thân hắc kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên tách ra, tá trợ lấy hỏa diễm sức bật, Diệp Mạc phi thân rút lui thẳng đến, cưỡng ép đem Hàn Thạc tay phải kéo ra ngoài, tại Hàn Thạc tay phải ly khai Diệp Mạc lồng ngực lập tức, Diệp Mạc trước ngực khủng bố miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Đứng ở vài trăm mét có hơn, Diệp Mạc vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đứng ở nơi đó nụ cười giả tạo Hàn Thạc, hai đầu lông mày tí ti vẻ nghi hoặc hiện lên. Thằng này rốt cuộc là ai, tại sao lại biết tên của ta, hơn nữa thủ đoạn của hắn? Đại não nhanh chóng vận chuyển, Diệp Mạc bắt đầu hồi tưởng lại mình đã từng thấy người chính giữa có hay không trước mặt người này. Cũng khó trách Diệp Mạc không biết, lúc này Hàn Thạc cùng lúc trước chênh lệch thật sự là quá lớn. Trước kia Hàn Thạc tuy nhiên lòng dạ độc ác, thiên tính ghen ghét, nhưng cũng là một cái có chút anh tuấn mỹ nam tử, mà lúc này Hàn Thạc lại là một gã đầu đầy tóc trắng, làn da nếp gấp lão giả, hơn nữa toàn thân cốt cách cực kỳ quái dị, cùng kẻ phản nghịch bình thường. Càng lớn chính là, Hàn Thạc khí tức trên thân đã hoàn toàn cải biến, lúc trước rét lạnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là đầy trời máu tanh sát ý, chợt nhìn đi, thậm chí có thể tại trên người hắn chứng kiến núi thây biển máu. Ngươi rốt cuộc là ai, ta có lẽ không biết ngươi đi. Vẻ mặt tỉnh táo, Diệp Mạc trực tiếp hỏi lên. Ta là ai? Ha ha ha. Nghe được Diệp Mạc vấn đề, Hàn Thạc coi như nghe được thiên đại chê cười bình thường, há mồm phá lên cười, nhưng mà tại tiếng cười của hắn ở bên trong, lại pha lấy tí tí khó có thể phát giác đắng chát. Ngươi vậy mà không biết ta là ai? Nói xong câu đó, Hàn Thạc nụ cười trên mặt lập tức biến mất, gần như ngưng tụ thành thực chất tràn đầy sát ý tự trên người của hắn trực tiếp bộc phát. Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện, lại để cho Diệp Mạc có chút trở tay không kịp, nhưng sinh vật chiến hạm trong lão giả, nhưng là cười nở hoa. Tướng quân, làm sao bây giờ? Chắp tay, trung niên nam tử thập phần cung kính hỏi. Tình huống hiện tại ngươi còn không nhìn ra được sao? Lão giả lườm trung niên nam tử liếc. Tục ngữ nói tốt, địch nhân liền là bằng hữu, người này mới gia nhập nhân loại rõ ràng không dễ trọng, thực lực rất mạnh, hơn nữa nhìn bộ dáng, là vì kích giết mục tiêu của chúng ta mà đến. Hiện tại chúng ta muốn làm rất đơn giản, phối hợp hắn, dùng giáp công su thế đem mục tiêu diệt trừ. Đạt được cấp lỗ đắc tộc nghiên cứu khoa học tư liệu mới là trọng yếu nhất. Bóp bóp nắm tay, lão giả cũng không xúc động, mà là chờ đợi thời cơ, cùng đợi Hàn Thạc cùng Diệp Mạc đầu tiên khai chiến. Dù sao Diệp Mạc trong tay kim loại khiên tròn thật sự là quá biến thái, sinh vật chiến hạm liên tiếp 2 lần vận dụng số 6 hạng pháo, đều không thể làm bị thương Diệp Mạc, nếu không phải phối hợp Hàn Thạc, bọn hắn căn bản không có đánh chết Diệp Mạc năng lực. Tên của ngươi? Cao mày, Diệp Mạc một bên cẩn thận từng ly từng tí đề phòng, một bên mở miệng hỏi. Tại Hàn Thạc xuất hiện lúc, Diệp Mạc cũng cảm thấy không ổn. Lúc này Hàn Thạc cho Diệp Mạc cảm giác chính là quỷ dị, vạn phần quỷ dị, như là theo trong địa ngục bò lên sinh linh bình thường, trên người có chứa núi thây biển máu khí thế, hơn nữa thủ đoạn hết sức kỳ quái, lại có thể hóa thân máu loãng. Không nên suy nghĩ nhiều, Diệp Mạc liền biết rõ người tới là một cái kinh địch, hơn nữa một bên đang tại nhìn chằm chằm sinh vật chiến hạm, trong lúc nhất thời, Diệp Mạc rất cảm thấy phiền toái. Tên của ta sao? Ngửa đầu, Hàn Thạc lạnh lùng nhìn xem Diệp Mạc, giống như nhìn xem một người chết bình thường, bất quá ngay một khắc này, từ Hàn Thạc trên người, lại xuất hiện một cổ lại để cho Diệp Mạc rất tinh tường khí tức. Một cổ lạnh như băng trong sen lẫn tí tí máu tanh khí tức. Đây là? Cảm giác được cổ hơi thở này lập tức, Diệp Mạc trực tiếp trừng lớn hai mắt, mà ngay cả hô hấp cũng đều có chút dồn dập. Từ Hàn Thạc trên người xuất hiện khí tức, đúng là hắn trước kia khí tức. Người là Hàn Thạc. Hô. Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc lớn tiếng kinh hô lên, đồng thời, Diệp Mạc kinh hô lên lập tức, một cổ chói tai xé rách tiếng vang lên. Hàn Thạc triển khai. Chết. Toàn thân như thực chất sát ý đem Diệp Mạc bao phủ, sau một khắc, Hàn Thạc đã đi tới Diệp Mạc trước mặt, hai đấm thẳng đến Diệp Mạc đầu. Không phải chuyện đùa. Hàn Thạc cái này hai quyền không phải chuyện đùa, ngay tại hắn 2000 vùng quyền lúc, Diệp Mạc thập phần thấy rõ ràng, hai cánh tay của hắn giống như hai cái ống bơm bình thường, bên trong cơ bắp cốt cách vậy mà đang không ngừng cao thấp toán loạn. Mỗi lần toán loạn một lần, hắn hai đấm bên trên lực đạo liền muốn tăng cường một phần. Đợi đến lúc Hàn Thạc hai đấm đi vào Diệp Mạc trước mặt lúc, hắn trên nắm tay lực đạo đã đạt đến bình thường hoàn mỹ cường giả công kích lực độ. Thật mạnh, thằng này đến cùng đã trải qua sự tình gì, không riêng gì bộ dáng đại biến, trở nên cùng kẻ phản nghịch bình thường, xuất thủ độ mạnh yếu càng là có thể so với bình thường hoàn mỹ cường giả. Trong mắt một mảnh cẩn thận, Diệp Mạc đem tâm chấn động ở bên hông, tay cầm song thương, trong mắt cực hạn năng lực đặc thù khởi động, gần hơn hồ kiểu thuần di tốc độ tránh được Hàn Thạc hai đấm. Vâng. Diệp Mạc động tác trong tay không ngừng nghỉ chút nào, họng súng nhắm ngay Hàn Thạc, theo tiếng bạo liệt xuất hiện, hai đạo hắc kim sắc lưu quang đánh út về phía Hàn Thạc. Hai quả vân tay bạo liệt đạn lập tức đánh trúng Hàn Thạc, nhưng mà ngay sau đó xuất hiện một màn lại hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Mạc đoán trước. Hàn Thạc thân hình vậy mà hoàn toàn hóa thành máu loãng, khiến cho hai quả vân tay bạo liệt đạn tự trên người của hắn xuyên qua, căn bản không có làm bị thương hắn một tia. Thật quỷ dị thủ đoạn, không phải ảo giác, thật sự. Cau mày, nhìn trước mắt trái ngược lẽ thường một màn, Diệp Mạc thần sắc cực kỳ cẩn thận. Nhân loại là lý luận hoàn mỹ giống, vô luận là gen hay vẫn là thân thể cấu tạo, toàn bộ đều là lý luận hoàn mỹ, mặc dù là thành tựu hoàn mỹ cường giả, cũng không cách nào đánh vỡ bản thân lý luận hoàn mỹ, cải biến bản thân hình thái, nhưng Hàn Thạc lại làm được. Hàn Thạc phá vỡ bản thân cấu tạo lý luận hoàn mỹ, cải biến bản thân hình thái, đem thân thể của mình biến thành một đoàn máu loãng. Loại trạng thái này ở dưới hắn, gần như tương đương bất tử chi thân. Thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không A4? Nhìn xem Diệp Mạc trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, Hàn Thạc bên khóe miệng xuất hiện tơ, tí tí, tia tiểu ý. Yên tâm đi, cái này còn gần kể chẳng qua là bắt đầu, tại ngươi chết trước, anh sẽ cho chú chứng kiến ta thực lực chân chính. Vèo. Tiếng nói hạ xuống, Hàn Thạc thân hình lại lần nữa toán loạn, đồng thời, chỉ thấy hắn toàn thân cao thấp từng trận ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, đi vào Diệp Mạc trước mặt lúc, Hàn Thạc toàn thân cao thấp làn da đã biến thành màu đỏ như máu, lại vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Cảm thụ được Hàn Thạc trên người lại lần nữa bạo tăng khí thế, Diệp Mạc trong nội tâm lại lần nữa bị khiếp sợ. Bất quá từ đầu đến cuối, Diệp Mạc cũng không lộ ra e ngại chi sắc, càng là không hiện bất luận cái gì bại ý. Tay phải cầm tấm chắn, Diệp Mạc thân thể nghiêng về phía trước, gắt gao chặn Hàn Thạc nắm đấm. Vật gì? Gặp nắm đấm của mình bị đơn giản ngăn trở, Hàn Thạc cũng là cả kinh, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Diệp Mạc tại ngăn trở một quyền này của hắn lúc, thập phần nhẹ nhõm. Ha ha ha, một khối tấm chắn mà thôi. Diệp Mạc nhẹ giọng cười cười. Hừ, ta xem ngươi có thể ngăn ở nhiều ít quyền. Trên người sát ý tiếp tục thiêu đốt, Hàn Thạc không tức giận chút nào, thiết quyền vùng, một quyền lại một quyền hướng phía Diệp Mạc đập tới, rất hiển nhiên, Hàn Thạc đã bỏ đi phòng ngự. Rầm rầm rầm. Hàn Thạc điên cuồng tấn công không ngớt, Diệp Mạc tự nhiên sẽ không đối đãi đợi tại nguyên chỗ ngạnh kháng, tiếng nổ vang xuất hiện, Diệp Mạc trong tay phải chuyển luân thương liên tục hướng phía Hàn Thạc xạ kích, bất quá Diệp Mạc mỗi lần nhất thương kết quả đều giống nhau, toàn bộ đều bị Hàn Thạc hóa thành máu loãng tránh khỏi. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy giằng co đứng lên. Hơn 50 giây sau, thì ra là thế. Trong mắt tinh quang hiện lên, Diệp Mạc nhìn xem Hàn Thạc, trong mắt hiện lên tí tí vẻ hiểu rõ. Hả? Cảm giác được Diệp Mạc ánh mắt, Hàn Thạc đáy lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi, thật giống như bị Diệp Mạc thấy được nhược điểm của mình bình thường. Thử một lần, nhìn xem thằng này có hay không có được chính thức bất tử chi thân. Trong nội tâm nhất định, Diệp Mạc cầm lấy chuyển luân thương, lại lần nữa nhắm ngay Hàn Thạc. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, đúng lúc này, từng trận điện quang bắt đầu khởi động thanh âm truyền vào Diệp Mạc trong tai. Số 6 họng pháo. Khoảng cách số 6 họng pháo lần trước công kích, đã qua suốt 1 phút đồng hồ thời gian, lúc này, số 6 họng pháo đã làm lạnh hoàn tất, lần nữa đã tập trung vào Diệp Mạc. Phiền toái. Mắt nhìn Hàn Thạc, Diệp Mạc khẽ lắc đầu, sau đó không để ý tới nữa Hàn Thạc, bay thẳng đến xa xa bay đi. Chạy đi đâu, chết cho ta. Chợt quát một tiếng, gặp Diệp Mạc chạy trốn, Hàn Thạc tự nhiên sẽ không bỏ qua, thân hình khẽ động liền hướng phía Diệp Mạc đuổi theo. Oeng. Sau một khắc, một cổ thông thiên tiếng bạo liệt xuất hiện, tự số 6 họng pháo ở bên trong, khổng lồ tử sắc thiểm điện lại hiện ra, chấm dứt tốc độ nhanh lập tức đem Diệp Mạc hoàn toàn bao trùm, liên quan đấy, Hàn Thạc cũng bị số 6 họng pháo bắn ra tử sắc thiểm điện hoàn toàn bao phủ. Oeng. Đột nhiên, lại là một cổ tiếng nổ vang xuất hiện. Tiếng nổ vang vẫn như cũng là theo sinh vật trên chiến hạm truyền đến đấy, bất quá lúc này đây lại không phải là sinh vật chiến hạm đang công kích, mà là bị công kích. Chương 573, Lâm Tiêu đến rút. Oeng. Theo tiếng bạo liệt vang lên, dài đến hơn 1000 thước khổng lồ sinh vật chiến hạm một hồi lay động, mà ngay cả đang tại duy trì tia chớp trùng kích số 6 họng pháo cũng là một hồi lắc lư. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảm giác được chiến hạm đang không ngừng lay động, ngồi ở trên mặt ghế lao giả trực tiếp gầm lên đi ra. Nhưng mà lúc này phòng chỉ huy chính giữa nhân viên công tác nhưng là vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Toàn bộ phòng chỉ huy chính giữa hội tụ toàn bộ Ô Nhã Liên bang trong tất cả mũi nhọn dụng cụ, nhưng ở những dụng cụ này lên, một đám nhân viên công tác lại tìm không thấy bất cứ địch nhân nào tung tích. Oeng. Lại là một cổ tiếng bạo liệt vang lên, chiến hạm lay động càng thêm kịch liệt rồi, coi như có cái gì quái vật khổng lồ đang tại va chạm chiến hạm bình thường. Chạy nhanh cho ta dò xét, mở ra sinh vật phản ứng dụng cụ dò xét, nhìn xem chiến hạm sinh vật hoạch tâm có cái gì không phản ứng. Lão giả hét lớn. Tại lão giả ra mệnh lệnh, phần đông nhân viên công tác lập tức kịp phản ứng, điều tra chiến hạm sinh vật hạch tâm. Sinh vật chiến hạm vốn là nửa sinh mạng thể thức chiến hạm, có được nhất định được tự chủ trí năng cùng tiềm thức, chiến hạm sinh vật hạch tâm chính là đại não. Theo sinh vật hạch tâm bị điều tra đến, sau một khắc, lão giả trước mặt trên mặt bàn xuất hiện một cái quái dị dị hình chiếu. Một cái cao tới hơn 100m trong suốt cự nhân, đang tại dùng hắn thiết quyền oanh kích lấy chiến hạm bên cạnh. Đây là? Chứng kiến cái này cự nhân, lão giả biểu lộ trước đó chưa từng có nghiêm túc. Chạy nhanh hoán đổi sinh vật cảm ứng dụng cụ. Cái này là nhân loại chính giữa tu luyện tinh thần ý niệm lực cường giả thủ đoạn. Bình thường dụng cụ dò xét căn bản không cách nào phát hiện loại phương thức công kích này. Hoán đổi. Lão giả ra lệnh một tiếng, phần đông nhân viên công tác ngay ngắn hướng động thủ, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu hoán đổi nổi lên sinh vật dụng cụ dò xét. Lúc này, tại khoảng cách chiến hạm chỉ có hơn 100m địa phương, một gã thân hình gầy gò nam tử đang giấu ở trong tầng mây, khống chế được 100m cao cự nhân công kích chiến hạm. Người này nam tử Diệp Mạc nhận thức, hơn nữa vô cùng quen thuộc. Đúng là Thiên Chiến Thành Lâm Tiêu. Ha ha ha, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Nhìn thấy trên chiến hạm họng pháo ngay ngắn hướng nhắm ngay hắn chế tạo ra cự nhân, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá phản ứng coi như là mau nữa, cũng vô dụng. Ô Nhã Liên bang khoa học kỹ thuật phi thường cường đại phải không sai, nhưng lại xa xa không có đạt tới viễn cổ mạnh nhất văn minh trình độ, khi bọn hắn tất cả chiến hạm chính giữa, ngoại trừ 3 chiếc nguyên hoàng chiến hạm, mặc dù là loại này có thể so với hoàn mỹ cường giả toàn bộ sinh vật chiến hạm, cũng cầm không xuất ra đối phó tinh thần ý niệm lực hữu hiệu phương thức, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Vẻ mặt mỉm cười, Lâm Tiêu thao túng 100m cao hào giác cự nhân không ngừng công kích tới chiến hạm. Đồng thời, ngay tại lại tới đây lập tức, Lâm Tiêu đã đem tin tức truyền đến Diệp Mạc bên kia. Sinh vật chiến hạm bên này nhận lấy Lâm Tiêu quá nhiều, nhưng mà Diệp Mạc bên này nhưng là mạo hiểm vạn phần. Số 6 họng pháo bắn ra màu tím lôi điện cũng không phải là bình thường công kích, bên trong năng lượng chính là Ô Nhã Liên Bang đặc chế năng lượng. Được xưng thế gian nhất cuồng bạo năng lượng, cái này một đạo màu tím lôi điện công kích chính là bình thường hoàn mỹ cường giả gấp 10 lần lực đạo. Đối mặt loại này cấp bậc công kích, Diệp Mạc mặc dù là có kim loại khiên tròn cái này vạn năm quy sát, cũng cần mở ra cực hạn năng lực đặc thù cùng tín niệm phản kích pháp mới có thể miễn cưỡng đứng vững màu tím lôi điện, bằng không thì chỉ là lực đánh vào cũng đủ để đem Diệp Mạc lập tức trọng thương. Bất quá hiện nay Diệp Mạc chỗ đối mặt lại không riêng gì một đạo màu tím lôi điện, còn có sinh tử đại địch Hàn Thạc. Ngay tại Diệp Mạc lợi dụng tâm chắn cưỡng ép ngăn trở màu tím lôi điện lập tức, Hàn Thạc nhưng là hóa thành một đoàn máu loãng, trực tiếp nhào tới Diệp Mạc trên người. Lúc này Diệp Mạc song tay cầm tâm chắn, nhưng thân thể cũng đã biến thành màu đỏ như máu, mặt ngoài toàn bộ đều là Hàn Thạc hóa thành máu loãng. Chuyện gì xảy ra? Cánh mạng của ta lực cưỡng ép ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, Diệp Mạc dùng toàn lực kháng cự Hàn Thạc công kích. Hàn Thạc hóa thành những thứ này máu loãng vừa mới tiếp xúc đến Diệp Mạc, liền tản mát ra một loại rất mạnh hấp lực. Những thứ này hấp lực chỉ có một mục đích, Diệp Mạc sinh mệnh lực. Hấp lực cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt Diệp Mạc thuận tiện giống như già nua 10 tuổi bình thường, trên đầu xuất hiện vài tia tóc trắng. Nếu không phải Diệp Mạc trong cơ thể có rộng lượng cực hạn sinh mệnh năng lượng bổ sung, chỉ sợ tối đa 10 giây đồng hồ Diệp Mạc cũng sẽ bị hấp thành tơi khô. Đáng giận, những thứ này hấp lực tuy mạnh, nhưng đặt ở ngày bình thường căn bản không làm gì ta được. Lần này ta chỉ là ngăn cản màu tím lôi điện liền dùng đi 8 phần lực đạo, 2 thành lực đạo căn bản không cách nào kháng cự những thứ này hấp lực. Dùng toàn lực không ngừng kháng cự, Diệp Mạc đại não nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu suy tư nổi lên cách phá giải. Ha ha ha, Diệp Mạc, không thể tưởng được trong cơ thể ngươi sinh mệnh năng lượng thật không ngờ khổng lồ, gần như lấy chi vô cùng. Chỉ cần hút không ngươi, thực lực của ta tất nhiên sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó cướp lấy suốt đời tỷ lệ cũng sẽ biết càng lớn. Xem tại ngươi cho ta làm ra lớn như thế cống hiến phân thượng, ta có thể bỏ qua ngươi người nhà cùng bằng hữu, chỉ giết ngươi một người. Hàn Thạc kinh khủng kia bệnh trạng tiếng cười to không ngừng từ Diệp Mạc vang lên bên tai, khiến cho Diệp Mạc sát ý trong lòng càng tăng lên. Đáng giận, thằng này đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại có được như thế quỷ dị thủ đoạn? Không đúng, đây là. Theo Diệp Mạc sinh mệnh lực không ngừng tiến vào Hàn Thạc trong cơ thể, Diệp Mạc cũng dần dần cảm thấy Hàn Thạc trong cơ thể sinh mệnh năng lượng tràn đầy như biển. Hàn Thạc trong cơ thể sinh mệnh năng lượng đồng dạng tràn đầy như biển, không phải lần trước Diệp Mạc chứng kiến thuần túy năng lượng, mà là chân chính sinh mệnh năng lượng, nhưng những sinh mạng này năng lượng lại hoàn toàn không giống với Diệp Mạc trong cơ thể sinh mệnh năng lượng. Nếu như nói Diệp Mạc trong cơ thể sinh mệnh năng lượng là một cái đầm nước trong, như vậy Hàn Thạc trong cơ thể sinh mệnh năng lượng chính là cực kỳ trần tạp nước bùn, tuy nhiên đồng dạng tràn đầy như biển, nhưng bàn về hiệu quả đến, Hàn Thạc 1000 bản sinh mệnh năng lượng vừa rồi chống đỡ mà vượt Diệp Mạc một phần, cả hai căn bản không tại cùng một cái cấp bậc. Không riêng như thế, tại đây chút ít trần tạp sinh mệnh năng lượng ở bên trong, Diệp Mạc vậy mà cảm thấy một loại rất tinh tường khí tức, một đời vật thí nghiệm khí tức. Khốn kiếp, cái này khốn kiếp đến cùng giết bao nhiêu người? Trong mắt tức giận đại thịnh, trong nháy mắt Diệp Mạc liền đoán được Hàn Thạc sinh mệnh năng lượng từ đâu mà đến. Như là Diệp Mạc phỏng đoán bình thường, giết người. Hàn Thạc vì đạt được rộng lượng sinh mệnh năng lượng, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở một đời vật thí nghiệm trên người. Vừa gặp lão tử cùng Khổng Tử, còn có một chúng tuyệt cường nửa thánh đô bị thủy hoàng ngăn chặn, lúc trước Hàn Thạc một đường tại một đời vật thí nghiệm trên tinh cầu chém giết gần 1000 vạn nhất thay vật thí nghiệm sinh linh, vừa rồi đã có được hôm nay thực lực cùng bất tử chi thân. Không được, thằng này cực kỳ quỷ dị, hôm nay nhất định phải đem chém giết không sai, nếu là để hắn đi ra ngoài, không biết có bao nhiêu sinh linh đều muốn chết thảm tại trong tay của hắn. Chiến hạm bên kia có Lâm Tiêu tiền bối tại, liều mạng. Trong nội tâm hung ác, Diệp Mạc không hề kháng cự hấp lực, ngược lại điều động nổi lên bản thân khí phách. Diệp Mạc trong cơ thể hai loại khí phách cùng nhau bắt đầu khởi động, toàn bộ hướng phía Hàn Thạc phóng đi. Oeng. Trong nháy mắt, một cổ tiếng nổ vang tự Diệp Mạc trong óc chính giữa bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó, Diệp Mạc há miệng phun ra đại lượng máu tươi. A. Khốn kiếp, ngươi tên khốn kiếp này đến cùng đã làm nên trò gì? Hàn Thạc cái kia tiếng kêu thảm thiết tự máu loang chính giữa truyền ra, liên quan đấy, Hàn Thạc hóa thân máu loang một hồi lắc lư, rất hiển nhiên Hàn Thạc đang tại chịu đựng lấy rất mạnh thống khổ. Một chiêu này là Diệp Mạc vì số không nhiều ẩn dấu tuyệt kỹ, là được từ tín niệm phản kích pháp trong cấm kỵ tuyệt kỹ, điều động bản thân khí phách, dùng tín niệm phản kích pháp ngược hữu ích, thiết thực đến trùng kích đối thủ khí phách tín niệm. Một khi sử dụng, chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 kết quả, thậm chí có khả năng địch quân chưa chết, bản thân trước một bước vẫn lạc. Tiếp tục. Cố nén trong óc chính giữa xé rất cảm, rắc, Diệp Mạc lại lần nữa điều động hai loại khí phách. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, hơn 10 đạo tiếng nổ vang liên tiếp tự Diệp Mạc cùng Hàn Thạc trong óc chính giữa xuất hiện. Theo những thứ này tiếng nổ vang xuất hiện, Diệp Mạc toàn thân cao thấp cơ bắp đồng thời nổ, mà ngay cả trong hai mắt cũng chảy ra đại lượng máu tươi. A a a. Khốn kiếp, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Không ngừng kêu thảm thiết, Hàn Thạc hóa thân thành máu loãng trực tiếp thoát ly Diệp Mạc, một đường hướng phía xa xa cấp tốc bay đi. Lúc này, màu tím lôi điện trùng kích còn chưa kết thúc, Hàn Thạc vừa rời đi Diệp Mạc, hóa thành máu loãng liền nhận lấy màu tím lôi điện trùng kích. Khiêng ở. Máu loãng vậy mà khiêng ở lôi điện trùng kích. Màu tím lôi điện vừa mới trùng kích đến máu loãng mặt ngoài, máu loãng liền biến mất hơn phân nửa, bất quá sau một khắc, Hàn Thạc hóa thành máu loãng nhưng là lập tức khôi phục. Hủy diệt cùng tái sinh ngang hàng, mượn nhờ trong cơ thể đến từ gần nghìn vạn nhất thay vật thí nghiệm sinh linh sinh mệnh lực, Hàn Thạc một đường trốn ra máu loãng phạm vi công kích. 2 giây về sau, màu tím lôi điện công kích chấm dứt. Vù vù vù. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc một tay cầm tấm chắn, tuy nhiên trên thân thể thương thế lập tức liền hoàn toàn khôi phục, nhưng sắc mặt nhưng là một mảnh trắng bệnh, trong mắt một mảnh huyết hồng. Liên tiếp cùng Hàn Thạc khí phách nạnh bính mấy mươi lần, Diệp Mạc tinh thần thiếu chút nữa trực tiếp vỡ vụn. Cùng Diệp Mạc giống nhau, Hàn Thạc lúc này cũng không chịu nổi. Thoát ly màu tím lôi điện lập tức, Hàn Thạc liền biến trở về hình người, chỉ thấy Hàn Thạc đứng ở nơi đó, trên mặt không thấy một tia huyết sắc, thân thể càng là đang không ngừng run rẩy, coi như mà ngay cả đứng trên không trung cũng thập phần tốn sức bình thường. "Ngươi, ngươi!" Run rẩy tay phải chỉ vào Diệp Mạc, Hàn Thạc lắp bắp nói không nên lời một câu đầy đủ, bất quá giờ phút này Hàn Thạc tinh thần vết rách cũng tại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. "Ha ha ha." Cười khẽ vài tiếng, Diệp Mạc không để ý đến Hàn Thạc, đem chủ khí phách chuyển đổi, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại trên tinh thần vết rách. Trong lúc nhất thời, hai người vẫn không nhúc nhích đứng trên không trung, giúp nhau đánh giá đối phương, đều không có ra tay. Sinh vật chiến hạm tất bị Lâm Tiêu ngăn chặn, không cách nào quấy nhiễu bọn hắn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi lần 1 giây đều phảng phất 1 năm, vô cùng dài dằng dặc, hai người đều tại đem hết toàn lực khôi phục trên tinh thần vết rách, đều muốn trước một bước khôi phục, đem đối phương chém giết. Suốt 3 phút sau, Diệp Mạc trong mắt hiện lên một tia tinh quang. So tốc độ khôi phục, ngươi chênh lệch ta 10 con phố không lứt. Ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Chương 574, hiểu rõ. Hàn Thạc cùng Diệp Mạc trong cơ thể đồng dạng đều có được rộng lượng sinh mệnh năng lượng, khôi phục thân thể thương thế tốc độ hầu như không kém bao nhiêu, đều có thể lập tức khôi phục, nhưng khôi phục tinh thần vết rách tốc độ, Diệp Mạc lại muốn vượt xa Hàn Thạc, Diệp Mạc có được loại thứ hai khí phách. Suốt 3 phút sau, Diệp Mạc tinh thần vết rách đã hoàn toàn khôi phục, nhưng Hàn Thạc tinh thần vết rách lại chỉ khôi phục 7 thành tả hữu, mặt sắc như cũ mang theo một chút trắng bệnh. Hàn Thạc trong mắt tràn đầy sát ý, Diệp Mạc nhẹ lời nói một câu, lập tức cực hạn năng lực đặc thù cùng tín niệm phản kích pháp đồng thời sử dụng ra, dùng tiểu thuần di tốc độ hướng phía Hàn Thạc vội vã mà đi. Hai thanh chuyển luân thương càng là sớm đã xuất hiện ở Diệp Mạc trong tay. Gặp Diệp Mạc cầm thương mà đến, mặt sắc như cũ mang theo một chút tái nhợt, Hàn Thạc ngược lại là không có lùi bước, mà là vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ. Lúc này Hàn Thạc đối với Diệp Mạc cũng có được vài phần e ngại Diệp Mạc vừa rồi sử dụng ra tín niệm phản kích pháp cấm kỵ tuyệt học, nhưng đối với Diệp Mạc trong tay song thương, Hàn Thạc nhưng là không sợ chút nào. "Đến đây đi, vô luận ngươi phí nhiều ít sức lực đều giống nhau, đều không thể làm bị thương ta. Đợi ta trên tinh thần thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, liền là tử kỷ của ngươi. Không chỉ có là ngươi, ly khai nơi đây về sau, ta còn muốn đem thân nhân của ngươi, bằng hữu, thậm chí thế gian này hết thảy cùng ngươi có quan hệ mọi người muốn đổ sát hầu như không còn." Mang cực kỳ âm ám tâm tính, Hàn Thạc mắt lạnh nhìn Diệp Mạc, đã làm tốt hóa thân máu loãng chuẩn bị. "Oeng." Sau một khắc, tiếng nổ vang xuất hiện đồng thời, Hàn Thạc thân hình lập tức hóa thành máu loãng. "Hay, vẫn là giống nhau." Diệp Mạc lần này công kích kết quả hay, vẫn là giống nhau, viên đạn theo Hàn Thạc hóa thân máu loãng xuyên qua, căn bản không có thể làm bị thương Hàn Thạc một tia. "Uổng phí khí lực, hôm nay ta đây hầu như có thể nói bất tử chi thân." Bên khỏe mắt mỉa mai vui vẻ sẽ qua, Hàn Thạc vẻ mặt khinh thường nhìn xem tiếp tục công kích Diệp Mạc. Rầm rầm rầm. Đây trời tiếng nổ vang liên tiếp xuất hiện, Diệp Mạc coi như căn bản không có ý thức được mình ở làm vô dụng công bình thường, chẳng qua là một mặt công kích Hàn Thạc, một giây đồng hồ, liền đánh ra trên trăm khối vân tay bạo liệt đạn. Toàn bộ thất bại. Trên trăm khối vân tay bạo liệt đạn toàn bộ tự Hàn Thạc hóa thân máu loãng xuyên qua, đều thất bại. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên ngay tại Hàn Thạc chuẩn bị trêu đùa Diệp Mạc lúc, một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm lại tháo chạy chạy lên não, khiến cho Hàn Thạc hóa thân máu loãng một hồi lắc lư. "Oeng." Mặt sắc bình tĩnh, Diệp Mạc thập phần tỉnh táo lần nữa đánh ra nhất thương. "Tình dị." Diệp Mạc lúc này thập phần quái dị không giống với lúc trước đi không gian thẳng tắp gần như thuấn di nhất thương, lúc này phi đường đi ra ngoài tuyến, dĩ nhiên là hình cung, hơn nữa còn là hai cái hình cung điệp chung vào một chỗ, đường đạn đã vượt ra khỏi thường nhân lý giải. Viên đạn liên tục cải biến hai lần phương hướng, sau đó theo Hàn Thạc hóa thân máu loãng bay thật nhanh qua. Ngay tại hồ đạn tiếp xúc đến máu loãng lập tức, chuyện kỳ quái lại một lần nữa xuất hiện. Viên đạn hoàn toàn biến mất. Không đến 1 phần 10 giây, biến mất viên đạn lại lần nữa xuất hiện, từ máu loãng trong xuyên qua. "A a a. Không có khả năng, không có khả năng, khốn kiếp làm sao có thể?" Hai tay ôm đầu, viên đạn khi xuất hiện lại, Hàn Thạc như là nổi điên bình thường, trực tiếp tại nguyên chỗ thảm kêu lên, thanh âm không riêng thê thảm vô cùng, trong đó còn kèm theo không thể tin ý tứ hàm xúc, coi như Diệp Mạc làm được căn bản không thể nào làm được sự tình. "A a a." Một bên kêu thảm thiết Hàn Thạc một bên bay ngược, thối lui đến vài trăm mét có hơn phía sau mới dừng lại, song khi Hàn Thạc khôi phục hình người về sau, tại trên người của hắn nhưng lại có một cái rõ ràng miệng vết thương. Hàn Thạc bị thương, hơn nữa còn là sinh mệnh năng lượng không cách nào khôi phục thương thế. Tại Hàn Thạc phân bụng, một cái một ngón tay rộng đích lô máu đang không ngừng chảy máu tươi, theo máu tươi chảy ra, Hàn Thạc cả người coi như bay hơi lốp xe bình thường, vô số sinh mệnh năng lượng đi theo máu tươi của hắn cùng nhau hướng về không khí chính giữa khuếch tán. "Ngươi, ngươi..." Chỉ vào Diệp Mạc, Hàn Thạc không phải nói cái gì. "Ta lúc trước còn tưởng rằng ngươi thật sự có được bất tử chi thân, hiện tại xem ra, cũng chẳng qua là một ít dấu ở trong không gian tiểu trò hề mà thôi. Bất quá loại này tiểu trò hề cũng trước phiền toái, nếu như đứng ở ngươi đối với trước mặt không phải ta, mà là một gã cổ đại hoàn mỹ cường giả, đoán chừng đều muốn làm bị thương ngươi cũng cực kỳ khó khăn, gần như không có khả năng. Như thế nói đến, ta thật là ngươi cả đời khắc tinh. Lúc này ở Diệp Mạc trên mặt hiện đầy khinh thường chi ý, đối với Hàn Thạc khinh thường. Lúc trước tại cực hạn năng lực đặc thù dưới sự trợ giúp, Diệp Mạc đã xem thấu Hàn Thạc bất tử chi thân. Hàn Thạc hóa thân máu loãng thời điểm, quả thật cải biến bản thân hình thái, đem thân thể của mình biến thành mặt khác một loại hình thái, hắn như thế nào làm được đây hết thảy đấy, Diệp Mạc cũng không biết, bất quá Diệp Mạc nhưng có thể khẳng định, Hàn Thạc cũng không có thay đổi thành máu loãng, mà là biến thành một loại cực kỳ thật nhỏ huyết sắc thể rắn viên bi, máu loãng chẳng qua là áo ngoài của hắn mà thôi. Hàn Thạc chính thức hóa thành huyết sắc thể rắn viên bi cực kỳ rất thưa thớt, hơn nữa dùng một loại cực kỳ đặc biệt, gần như triệt để biến mất phương thức, phối hợp đại lượng máu loãng ẩn thân tại không gian chính giữa, che giấu trình độ, mặc dù là cổ đại hoàn mỹ cường giả cũng hầu như không cách nào phát hiện, nhưng hắn đụng phải Diệp Mạc. Đối với Diệp Mạc mà nói, chỉ cần sự vật vẫn còn trong không gian, liền không cách nào tránh được cặp mắt của hắn, miệng không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Không ngừng lắc đầu, Hàn Thạc từng điểm hướng về sau rút lui. Diệp Mạc ngắn ngủn mấy câu, đã nói ra hắn nhược điểm chí mạng cùng cuối cùng bí mật, có thể nói là đem trong lòng của hắn tự tin hoàn toàn đánh. Hàn Thạc sớm trên địa cầu, liền đã chiếm được Anubi, Anubi từ bộ phận truyền thừa, tại trong truyền thừa, có một số Anubi, Anubi từ vẫn chưa xong, chỉ tồn tại ở tưởng tượng chính giữa tuyệt kỹ, môn tuyệt kỹ này gọi là huyết thần thể, đúng là Hàn Thạc tu luyện tuyệt kỹ. Một khi luyện thành loại này tuyệt kỹ, liền sẽ trở thành Hàn Thạc hôm nay bộ dáng này, bất quá tuyệt kỹ lại hầu như không cách nào luyện thành, bởi vì vì sinh mệnh năng lượng. Một khi tu luyện loại này tuyệt kỹ, dù là chẳng qua là đã luyện thành bước đầu tiên, như vậy tu luyện giả bản thân sinh mệnh năng lượng liền sẽ bắt đầu tiêu đốt, dùng một loại tốc độ cực nhanh tiêu đốt, coi như là đại tướng cường giả, một tháng trong vòng cũng chắc chắn vẫn lạc, sinh mệnh lực bị tiêu đốt không còn. Bất quá Hàn Thạc lại đã luyện thành, tại hấp thụ cái kia khối cục đá nhỏ về sau, Hàn Thạc bản thân gen triệt để chuyển biến, loại chuyển biến này cực kỳ phức tạp, coi như tổ hợp lại gen bình thường, khiến cho Hàn Thạc đã có được hút sinh mệnh người khác năng lượng năng lực. Phối hợp loại năng lực này, Diệp Mạc dùng ngụy bất tử chi thân tại một đời vật thí nghiệm tinh cầu điên cuồng tàn sát gần 1000 vạn sinh linh, vừa rồi đã có được thực lực hôm nay. Nhưng ở giao thủ một lát sau, Diệp Mạc lại xem thấu huyết thần thể rất đại bí mật, trong lúc nhất thời, Hàn Thạc chỉ cảm thấy Diệp Mạc như là chính mình vĩnh viễn khắc tinh bình thường, căn bản không cách nào chiến thắng. Hô, thân hình toán loạn, Hàn Thạc không hề ham chiến, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía xa xa vội vã mà đi, đều muốn chạy khỏi nơi này. Từ đầu đến cuối, Hàn Thạc nội tâm tuy nhiên rất bệnh trạng, đều muốn báo thù, nhưng bị hắn đặt ở vị trí đầu nào đấy, còn chưa có đều là tánh mạng của mình, hắn đều muốn một mực sống sót. Hiện tại mới chạy trốn, đã muộn. Khinh thường cười cười, Diệp Mạc thân hình toán loạn, một đường đuổi theo. Tốc độ phương diện, Hàn Thạc tuy nhiên so bình thường hoàn mỹ cường giả nhanh hơn mấy phần, nhưng cùng hai loại át chủ bài ra hết Diệp Mạc so với, lại kém quá xa. Sau một khắc, không đợi Hàn Thạc bay ra rất xa, Diệp Mạc đã ngăn ở Hàn Thạc trước người. Chúng ta tiếp tục. Nhẹ lời nói một câu, Diệp Mạc đem họng súng nhắm ngay Hàn Thạc, lần nữa bóp lấy cò súng. Rầm rầm rầm. Theo đầy trời tiếng bạo liệt vang lên, Hàn Thạc coi như thấy được chính mình tử vong hình ảnh bình thường, dùng hết toàn lực bắt đầu giãy giụa, đều muốn thoát ly Diệp Mạc phạm vi công kích. Quá là nhanh. Diệp Mạc chỗ đánh ra viên đạn thật sự là quá là nhanh, tốc độ cùng thuần di hầu như không kém bao nhiêu, mặc cho Hàn Thạc toàn lực giãy giụa, cũng chỉ là miễn cưỡng tránh được một nửa viên đạn. A a a a. Đáng giận. Như tên liệt tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa tự Hàn Thạc trong miệng truyền ra, Hàn Thạc ngừng tại nguyên chỗ khôi phục hình người, không ngừng ôm đầu kêu thảm thiết, trên người hơn 10 người lỗ máu liên tục chảy máu tươi. Rộng lượng sinh mệnh năng lượng theo máu tươi khuyết tán đến trong không khí. Hàn Thạc ngoài ý muốn luyện thành huyết thần thể tuy nhiên cường đại, hầu như có thể nói bất tử chi thân, nhưng nhược điểm cũng đồng dạng rõ ràng, đối mặt Diệp Mạc loại này có thể xem thấu trong không gian bộ phận hết thể sự vật tồn tại, nhất định thiệt thòi lớn, bất quá nếu như hắn đối mặt không phải Diệp Mạc, mà là một gã khác hoàn mỹ cường giả, tình huống như vậy còn có thể tốt hơn một ít. Dù sao Hàn Thạc thực lực bản thân có thể so với hoàn mỹ cường giả, coi như là bị người khác hiểu rõ nhược điểm của mình, cũng có thể lợi dụng tốc độ đến lần tránh nhược điểm, bất quá tại Diệp Mạc trước mặt, tốc độ của hắn thật sự là chưa đủ nhìn. Từ đầu tới đuôi, bị Diệp Mạc hết khắc. Đáng giận. Hô. Lại luyến hét lớn một tiếng, Hàn Thạc thân hình một chuyến, lại một lần biến thành máu loãng hướng phía xa xa bay đi. Lúc này đây Hàn Thạc biến thông minh, hóa thành máu loãng không chỉ một đoàn, tổng cộng có vài chục đoàn, hướng phía hơn 10 người phương hướng bất đồng bay đi. Hừ, mặc dù là chuyển đổi bản thân hình thái, nhưng mình thủy chung là chính mình, chỉ có e cái. Chứng nhãn pháp loại này tiểu trò hề cũng không biết xấu hổ dùng đến. Khinh thường nhìn xem đang tại bay tán loạn huyết đoàn, Diệp Mạc thân hình khẽ động, bay thẳng đến ngay phía trước huyết đoàn bay đi. Đáng giận, Diệp Mạc, ngươi không nên khinh người quá đáng, nếu không coi như là ta chết đi, ngươi cũng đừng nghĩ muốn xỉ qua. Gặp Diệp Mạc không chút nghĩ ngợi liền nhìn thấu mình bản thể, Hàn Thạc cũng gấp. Ngươi tùy ý. Mặt lạnh lấy, theo tiếng nói xuất hiện, Diệp Mạc đã ngăn cản Hàn Thạc bản thể hóa thành máu loãng, họng súng đen ngòm trực chỉ máu loãng bên trong che giấu huyết sắc thể rắn viên bi. Khốn kiếp, xem chúng ta ai chết trước. Chợt quát một tiếng, Hàn Thạc cũng không cố nhiều như vậy, thân hình một cuốn, liền hướng phía Diệp Mạc đánh tới. Oeng. Sau một khắc, theo rộng lượng sinh mệnh năng lượng tự Hàn Thạc trong cơ thể bộc phát, một cổ thông thiên tiếng nổ vang xuất hiện, vô số năng lượng nước lũ vây quanh Diệp Mạc bắt đầu tán sát bừa bãi. Vậy mà cung phát nổ trong cơ thể rộng lượng sinh mệnh năng lượng, chẳng lẽ hắn thật muốn cùng ta đồng quy vu tận? Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc xuất ra kim loại khiên tròn ngăn cản trước người, đồng thời, năng lực đặc thù không ngừng nhìn quét bốn phía, muốn tìm được dấu vết để lại. Diệp Mạc không tin, Hàn Thạc hội sẽ dễ dàng như thế tự sát. Chương 575, Hàn Thạc chi tử. Lưỡi lao giống như ánh mắt sắc bén không ngừng nhìn quét, toàn bộ bầu trời toàn bộ tiến nhập Diệp Mạc trong mắt, hết thảy cũng không có chỗ che giấu ẩn trốn. Quả nhiên, còn muốn dùng chướng nhãn pháp. Khinh thường cười cười, Diệp Mạc đem ánh mắt chuyển đến năng lượng nước lũ cạnh ngoài trái phía trên. Dùng nhìn bằng mắt thường đi, tại đâu đó căn bản nhìn không tới bất kỳ vật gì, mặc dù là hoàn mỹ cường giả dùng dò xét tuyệt kỹ dò xét, 89 phần 10 cũng giống như vậy, tìm không thấy bất kỳ vật gì, bất quá Diệp Mạc mở ra cực hạn năng lực đặc thù hai mắt, lại hết sức thấy rõ ràng, một đoàn cực kỳ thật nhỏ huyết hồng sắc viên bi đang nhanh chóng di động. Những thứ này huyết hồng sắc viên bi là chân thật tồn tại, nhưng chúng tồn tại phương thức lại cực kỳ đặc thù, coi như xen vào hư ảo cùng sự thật tầm đó, tồn tại nhưng cũng không tồn tại, coi như là có một gã hoàn mỹ cường giả đi công kích huyết hồng sắc viên bi tồn tại địa phương, cũng sẽ không có kết quả gì, chỉ có Diệp Mạc loại này có thể chứng kiến huyết hồng sắc viên bi tồn tại phương thức người, mới có thể làm bị thương chúng. Hô, tay cầm tấm chắn, Diệp Mạc một đường hướng phía huyết hồng sắc viên bi chỗ phương hướng bay đi. Hàn Thạc làm nổ trong cơ thể rộng lượng sinh mệnh năng lượng về sau, tạo thành bạo tạc nổ tung uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng còn xa xa không cách nào cùng sinh vật chiến hạm số 6 họng pháo so sánh với, Diệp Mạc có tấm chắn ngăn cản, trong nháy mắt liền bay ra bạo tạc nổ tung phạm vi. Hàn Thạc, đã quên nói cho ngươi biết, chỉ cần vẫn tồn tại trong không gian, thế gian hết thảy đều không thể tránh được cặp mắt của ta. Diệp Mạc cái kia như là đòi mạng ma âm giống như thanh âm tự Hàn Thạc vang lên bên tai, trong chốc lát, bất đồng Hàn Thạc kịp phản ứng, Diệp Mạc đã đi tới trước mặt của hắn, hắc sát họng súng nhắm ngay huyết sắc viên bi. Diệp Mạc, ta. Rầm rầm rầm. Huyết sắc viên bi bắt đầu khởi động. Cảm giác được chính thức chí mạng nguy cơ, Hàn Thạc cũng không do dự nữa, liền muốn hướng Diệp Mạc cầu xin tha thứ, nhưng không đợi hắn đem lời nói ra, đầy trời tiếng bạo liệt đã hoàn toàn đem hết thảy thanh âm vùi lấp. "Ta van cầu, buông tha ta, làm đầy tớ." Tiếng bạo liệt trong không ngừng có Hàn Thạc thanh âm đứt quãng truyền ra, Diệp Mạc căn bản bất vi sở động, trong mắt một mảnh lạnh như băng, trong nội tâm không có bất kỳ sóng di chuyển. Suốt 2 giây về sau, Diệp Mạc đình chỉ xạ kích. 2 giây, Diệp Mạc tổng cộng đánh ra 421 thương. "Oen." Theo Diệp Mạc ngừng bắn, vốn là không có vật gì trước người bỗng nhiên xuất hiện tí tí huyết vụ, ngay sau đó từng trận nổ âm thanh xuất hiện, huyết vụ bỗng nhiên tách ra, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Tự gây nghiệt không thể sống, người cũng nên vì chính mình làm xuống sự tình tính tiền, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lắc đầu, Diệp Mạc không để ý tới nữa cái này đẩy trời huyết vụ, trực tiếp hướng phía xa xa sinh vật chiến hạm bên kia bay đi. Hầu như không có mấy người biết rõ, tại một đời vật thí nghiệm tinh cầu điên cuồng tàn sát gần 1000 vạn sinh linh, được xưng là huyết ma Hàn Thạc đã vẫn lạc không sai. Rầm rầm rầm. Thân hình toán loạn, Diệp Mạc vừa mới bay ra hơn một vạn mễ, liền đã nghe được đầy trời tiếng bạo liệt từ phía trước chuyển đến. Lúc này Lâm Tiêu đã đem sinh vật chiến hạm dẫn tới mấy vạn mét có hơn, đang đồng thời thao túng hai cái cự nhân công kích sinh vật chiến hạm, chỉ thấy lúc trước còn uy phong bát diện, có thể đuổi giết Diệp Mạc sinh vật chiến hạm, lúc này lại là như là rùa đen rút đầu bình thường, đã ra động tác phòng thủ phản kích chiến hạm lối vào số 6 họng pháo chẳng biết lúc nào, cũng không thấy tung tích. Lâm Tiền Bối, ngăn chặn chiếc chiến hạm này, không thể để cho nó chạy thoát, đến viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ mà giải đất trung tâm địa đồ, phải dựa vào nó. Đợi ta 50 giây. Lấy khí phách đem thanh âm rơi vào tay Lâm Tiêu trong tai, lập tức, Diệp Mạc yên tĩnh đứng trên không trung, bắt đầu dùng toàn lực khôi phục lại bản thân tinh thần vết rách. Không có vấn đề. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Đồng thời, ngay tại Diệp Mạc giải quyết Hàn Thạc, xuất hiện ở sinh vật chiến hạm phụ cận lúc, chiến hạm trong lão giả nhưng là chăm chú mà nhíu mày. Phế vật, lúc trước tên kia nhân loại quả thực chính là phế vật, thời gian ngắn như vậy liền bị chém giết. Khởi động số 8 năng lượng thường, đem hệ thống động lực mở tối đa hóa, lập tức rút lui khỏi nơi đây. Lão giả mặt sắc lộ ra cực kỳ âm trầm. Phát ra mệnh lệnh lúc, trong lời nói tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Nếu ngươi không đi, bọn hắn cho đối mặt chính là Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu hai người, đến lúc đó chiến hạm có thể giữ được hay không đều là hai nói. Oen. Lão giả mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, chiến hạm chính là chấn động, lay động độ trực tiếp gấp bội, bởi vì liền trong cùng một lúc, chiến hạm chung quanh lại xuất hiện hai cái trăm mét cự nhân, tổng cộng 4 cái cự nhân đem chiến hạm gắt gao vây quanh, không ngừng oanh kích lấy hạm thân. Tại 4 cái cự nhân vây công xuống, trong lúc nhất thời, chiến hạm liền rút lui khỏi đều lộ ra phải vô cùng khó khăn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Theo vô cùng dài dòng buồn chán mỗi lần 1 giây dần dần vượt qua, chiến hạm trong nhân viên công tác nguyên một đám cũng trở nên đầu đầy mồ hôi, đối với tại tình huống hiện tại không thể làm gì. Vèo. 50 giây thoáng qua một cái, chỉ nghe một cổ xé rách âm thanh xuất hiện, một đạo hắc ảnh như là thuấn di bình thường, hướng phía chiến hạm bay nhanh mà đến. Đúng là Diệp Mạc. Lưu lại a. Chợt quát một tiếng, Diệp Mạc đem họng súng nhắm ngay chiến hạm bên cạnh. Vừa rồi 50 giây, Diệp Mạc cũng không phải là đứng ở nơi đó chuyện gì đều không có làm, Diệp Mạc khôi phục bình thường tinh thần vết rách. 10 giây là đủ rồi, còn dư lại 40 giây, Diệp Mạc tại toàn lực ngưng tụ chính mình hắc kim sắc hỏa diễm. Lúc này, Diệp Mạc trong tay chuyển luân thương đã biến thành hai thanh quấn quanh lấy đen nhánh sắc hỏa diễm, bên trong tràn ngập hủy diệt tính sóng di chuyển luân thương. Oeng. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc nhất thương đánh vào chiến hạm bên cạnh vòng phòng hộ bên trên. Rầm rầm rầm. Một kích qua đi, Diệp Mạc không thấy chút nào ngừng, coi như nổi điên bình thường, trong tay song thương hướng phía chiến hạm bắt đầu điên cuồng xạ kích. Một bên Lâm Tiêu cũng không phải là hạng người bình thường, từ lúc Diệp Mạc chuẩn bị công kích lúc, Lâm Tiêu liền chuẩn bị xong hết thảy, chỉ thấy Lâm Tiêu hai tay một chuyến, tràn đầy tinh thần ý niệm lực bắt đầu khởi động, sau một khắc, bốn cái cao tới 100 mét cự nhân biến mất, thay vào đó là một cái trong suốt mũi khoan. Mũi khoan dài đến mấy chục thước, bay thẳng đến Diệp Mạc tiến công địa phương bắt đầu công kích, bên trong lực đạo, so Diệp Mạc toàn lực xuất thủ lực đạo còn phải mạnh hơn vài phần. Lưỡng cường liên thủ, chỉ thấy sinh vật chiến hạm bên cạnh năng lượng tầng bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh suy yếu, tối đa 5 giây, năng lượng tầng sẽ gặp triệt để tan vỡ. Không tốt, khởi động chiến hạm kích hoạt chương trình, cưỡng ép rút lui khỏi nơi này. Chứng kiến chiến hạm năng lượng tầng sắp vỡ vụn, lão giả cũng không cố nhiều như vậy, trực tiếp hạ lệnh rời đi chiến hạm cuối cùng át chủ bài. Cái gọi là chiến hạm kích hoạt chương trình, thực sự không phải là cái gì vũ khí, mà là sinh vật chiến hạm chỉ có công năng, một loại lập tức phục hồi như cũ hệ thống. Kích hoạt hệ thống một khi sử dụng, mặc dù là chiến hạm bị thương nặng, cũng có thể tại trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa tổn thương, mà tại loại nguy cơ này trước mắt sử dụng, tức thì có thể tại trong thời gian ngắn, đem chiến hạm năng lượng tầng tăng cường gấp mấy lần, khiến cho chiến hạm có được hầu như không cách nào đánh vỡ phòng ngự. Oeng. Trong nháy mắt, theo lão giả ra lệnh một tiếng, từ bên trong chiến hạm bộ phận, vô cùng khổng lồ năng lượng bắt đầu hướng phía chiến hạm bốn phía phóng xạ, phàm là năng lượng trải qua địa phương, chiến hạm tầng phòng hộ toàn bộ tăng cường gấp mấy lần. Diệp Mạc, bên trên. Đúng lúc này, Lâm Tiêu tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, chỉ thấy Lâm Tiêu hai tay vung lên, toàn thân nổi gân xanh, cường đại tinh thần ý niệm lực trực tiếp gấp bội. Lập tức, bên trong chiến hạm bộ phận năng lượng phóng xạ đình chỉ, chỉ cái phóng xạ một nửa tầng phòng hộ tràn đầy năng lượng trực tiếp đình chỉ, giống như hệ thống trục trặc bình thường. Ngày xưa Lâm Tiêu chính là hoa hạ đệ nhất ảo giác cường giả, về sau càng là đã trải qua quỷ cốc tử triệt hạt, cùng cựu tử nhất sinh tình cảnh, lại dùng toàn bộ địa cầu rộng lượng tài nguyên tiến hành đột phá, lúc này Lâm Tiêu căn bản không phải vừa mới thành tựu hoàn mỹ cường giả có thể so sánh đấy, có thể so với nửa cái cổ đại hoàn mỹ cường giả. Hai giây sau phanh, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, tại Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu liên thủ tiến công xuống, chiến hạm bên cạnh năng lượng tầng trực tiếp vỡ vụn, Diệp Mạc một cái lắc mình vào. Đồng thời, phóng xạ chiến hạm tràn đầy năng lượng giải khai Lâm Tiêu ngăn trở, lại lần nữa bắt đầu cường hóa nổi lên chiến hạm năng lượng tầng. Chí não, khởi động chiến hạm sau 1/3 tự hủy chương trình, giữ lại 2/3 chiến hạm, trực tiếp lao ra. Lão giả thân là Ô Nhã Liên bang người lãnh đạo một trong, phản ứng tự nhiên là cực nhanh, quyết định thật nhanh, hạ tự hủy mệnh lệnh. Sinh vật chiến hạm trí não vận chuyển tốc độ, sớm đã vượt ra khỏi trên địa cầu phần đông nhà khoa học lý giải, sau một khắc, cả chiếc sinh vật chiến hạm năng lượng tầng trực tiếp đứt gãy, hạm thân đồng dạng đứt gãy, bị Diệp Mạc xâm lấn sau 1/3 hạm thân hoàn toàn thoát ly đi ra. Oeng. Vô số năng lượng nước lũ bắt đầu khởi động, một bức tận thế giống như hình ảnh ra hiện tại trong giữa không trung, sau 1/3 hạm thân trong nháy mắt tự hủy, cường đại hủy diệt tính sóng di chuyển mang tất cả hết thảy. Mặc dù là được cường hóa năng lượng tầng bảo vệ trước 2/3 chiến hạm, tại này cổ sóng di chuyển hạ cũng trực tiếp bị đánh bay. Về phần sau 1/3 chiến hạm trong nhân viên công tác, bọn hắn đã cùng chiến hạm giống nhau, hóa thành cho bụi. Trí não, khởi động cuối cùng đẩy mạnh hệ thống, thiêu đốt 1/5 hạm thân, coi đây là nhiên liệu tiến hành đẩy mạnh. Lão giả như cũ không có bưng lỏng, ngồi đang không ngừng lay động trên mặt ghế lớn tiếng hô lên. Rầm rầm rầm. Lão giả ra lệnh một tiếng, còn lại hạm thân 1/5 lập tức thoát ly chiến hạm, từng trận vô cùng kinh khủng năng lượng xuất hiện ở chiến hạm phần đuôi. Lao đầu, ngươi muốn đi đâu ạ? Đột nhiên, ngay tại lão giả cùng với phần đông nhân viên công tác cho rằng thành công thoát đi lúc, một cổ hơi nụ cười thanh âm đánh thức bọn hắn. Diệp Mạc. Chẳng biết lúc nào, chiến hạm phòng chỉ huy đại môn hoàn toàn vỡ vụn, Diệp Mạc đã tiến nhập phòng chỉ huy chính giữa, đang đứng tại lão giả một bên, trong tay chuyển luân thương chỉ vào lão giả mặt trời xe. Nhìn không ra a, ngươi đích căn nguyên sinh mệnh lực sắp khô kiệt, tối đa chỉ có không đến 10 năm mệnh, có thể nói là gần như tử cảnh, nhưng loại trạng thái này ở dưới ngươi thật không ngờ dứt khoát. Vì chạy khỏi nơi này, bảo trụ ngươi không đến 10 năm tuổi thọ. Vậy mà bỏ qua non nửa chiến hạm tổng số 100 tên thủ hạ. Ngươi cái này không đến 10 năm tuổi thọ, có bao nhiêu đáng giá? So với ta một viên đạn đáng giá sao? Họng súng nhắm ngay lão giả mặt trời xẻ, Diệp Mạc trên mặt tràn đầy vui vẻ. Lão giả thân là Ô Nhã Liên bang người lãnh đạo một trong, càng là một chiếc toàn bộ sinh vật chiến hạm lãnh đạo tối cao nhất người, cả đời trải qua vô số lớn nhỏ tình cảnh, mặc dù là giờ phút này sinh tử rơi vào Diệp Mạc trong tay, lão giả mặt sắc như cũ không thay đổi. Chương 576, màu tím hạt gốc. Lão giả, mặt bình tĩnh, không thấy bất luận cái gì tâm tình sóng di chuyển, tay phải nhẹ nhàng nhấn xuống trên mặt ghế một cái nút. Nhân loại, cái gọi là giá cả chỉ là một cái đối lập nhau khái niệm, bất đồng đồ vật tại bất đồng sinh linh trong mắt, giá tiền là không đồng dạng như vậy. Có lẽ theo ý của ngươi, lão phu không đến 10 năm tuổi thọ không bằng ngươi một viên đạn đăng giá, nhưng ở lão phu trong mắt, tự chính mình không đến 10 năm tuổi thọ nhưng là vô giá đấy. Bị phiên dịch tới từng trận cơ giới hóa thanh âm tự trên mặt ghế truyền ra, lúc nói chuyện, lão giả chút nào đều không kiêng kỵ hắn ánh mắt của người. Có thể nói ra những lời này, cũng có thể gặp người này, lão giả đã trải qua nhiều ít lớn nhỏ tình cảnh, dám đảm đương lấy dưới tay mình mặt, biến tướng thừa nhận chính mình rất sợ chết. Vô giá hay sao? Trong nội tâm khẽ nhúc nhích, Diệp Mạc lộ ra mỉm cười. Ngươi đã không đến 10 năm tuổi thọ vô luân, không biết ngươi muốn dùng cái gì cùng ta trao đổi cái này không đến 10 năm tuổi thọ đâu này. Ngươi muốn cái gì? Diệp Mạc vừa dứt lời, lão giả liền dị thường trắng ra nói ra. Lão phu mặc dù chỉ còn lại có không đến 10 năm tuổi thọ, nhưng lại không nghĩ chết nói đi, muốn thế nào mới có thể buông tha ta. Theo lão giả tiếng nói hạ xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng chỉ huy cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại có một đám nhân viên công tác tiếng hít thở. Diệp Mạc xâm nhập chiến hạm, hơn nữa cầm người này, lão giả sinh tử vì cái gì chính là đạt được chức ở viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ mà giải đất trung tâm địa đồ, nhưng hiện tại lão giả thái độ lại hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Mạc dự sử. Diệp Mạc cũng không nhận ra trước mặt lão đầu này là ngu ngốc, có thể trở thành một chiếc sinh vật chiến hạm lãnh đạo tối cao nhất người, người này lão giả nói là ngàn năm lão hồ ly cũng không đủ, tự nhiên minh bạch một sự kiện. Tại Diệp Mạc tiến vào nơi đây lập tức, hắn và tất cả nhân viên công tác đã bị phán quyết tử hình, vô luận như thế nào, cũng không có ai có thể sống xuống dưới, coi như là thỏa mãn Diệp Mạc điều kiện cũng giống nhau, vì mình không bị đuổi giết, Diệp Mạc phải đem chiến hạm bị phá hủy. Cho nên lúc này lão giả như thế bộ dáng, thật ra khiến Diệp Mạc có chút nghi hoặc. Oeng. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc suy tư thì, chiến hạm lay động kịch liệt mà bắt đầu. Nương theo lấy lay động, Diệp Mạc còn cảm giác được ở trong chiến hạm có một cổ dị thường năng lượng cường đại, đang cùng Lâm Tiêu tinh thần ý niệm lực tiến hành va chạm. Trong nháy mắt, lão giả cùng Diệp Mạc mặt sắc đồng thời cải biến. Chỉ thấy vốn là mặt không biểu tình, coi như lão vọng vung cần lão giả trực tiếp nhíu mày, trong mắt tràn đầy giật mình cùng không cam lòng. Diệp Mạc hai đầu lông mày tức thì đã hiện lên một tia hiểu rõ chi sắc. Thật ác độc thủ đoạn, vậy mà muốn cho ta cho ngươi chôn cùng. Tự hủy chương trình. Ngay tại vừa rồi, lão giả đã liên hệ sinh vật trí não, rời đi chiến hạm tự hủy chương trình, đều muốn đem Diệp Mạc vĩnh viễn ở tại chỗ này, nhưng chiến hạm tự hủy tràn đầy năng lượng lại bị Lâm Tiêu tạm thời lấy ảo muốn ảnh hưởng sự thật thủ đoạn ngăn cản. Đi. Nhẹ giọng vừa quát, Diệp Mạc đem lão giả xách trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía chiến hạm bên ngoài tháo chạy. Lúc này, chiến hạm tự hủy chương trình khởi động, cả chiếc sinh vật chiến hạm năng lượng toàn bộ tụ tập tại một chỗ, mà ngay cả chiến hạm ngoại bộ năng lượng tầng phòng hộ cũng đã biến mất, trong đó năng lượng bị trí não rút ra, dùng cho chiến hạm tự hủy. Không có năng lượng tầng phòng hộ ngăn trở, Diệp Mạc một đường bay thẳng, sau một khắc, đã đi tới chiến hạm bên ngoài. Diệp Mạc vừa mới lao ra chiến hạm, Lâm Tiêu vậy có thể đủ ảnh hưởng sinh vật trí não ảo giác liền bị triệt để đánh vỡ, chỉ thấy tự chiến hạm chính giữa, gần như vô cùng vô tận tràn đầy năng lượng đột nhiên hiện lên, cổ năng lượng này cường độ có thể so với hơn 10 vị hoàn mỹ cường giả năng lượng tổng. Vâng. Theo một hồi vang vọng phía chân trời tiếng bạo liệt xuất hiện, bên trong chiến hạm bộ phận rộng lượng năng lượng trực tiếp bạo tạc nổ tung, trong lúc nhất thời, khủng bố đến cực điểm năng lượng sóng di chuyển dùng bạo tạc nổ tung chút điểm làm trung tâm khuyết tán ra. Theo sóng di chuyển khuyết tán, toàn bộ trên bầu trời xuất hiện vô số không gian vết rách. Vù vù vù. Cảm giác được phía sau hủy diệt tính sóng di chuyển, Diệp Mạc duy trì lấy tốc độ nhanh nhất, không ngừng hướng về xa xa bay nhanh. Một đường đi vào khoảng cách trong lúc nổ tung trăm vạn thước địa phương, Diệp Mạc cái này mới dừng lại đến. Hô, nguy hiểm thật. Dương Thân nhìn phía xa như cũng đang không ngừng bắt đầu khởi động khủng bố năng lượng sóng di chuyển, Diệp Mạc trong nội tâm không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Loại này cấp bậc bạo tạc nổ tung, công kích lực độ quả thực cùng lúc trước tím sắc lôi điện không kém bao nhiêu, bất quá bạo tạc nổ tung nhưng là không góc chết công kích, lúc ấy ta nếu là không có kịp thời rời phi thuyền, coi như là có tấm chắn hộ thân, đoán chừng cũng sẽ bị trực tiếp nổ chết. Lắc đầu, Diệp Mạc đưa mắt nhìn sang bị hắn xách trong tay lão giả, lão đầu, xem ra ngươi đem mình tuần kéo dài hơi tàn không đến 10 năm tuổi thọ, quả nhiên là xem đã thành vật báo vô giá, vậy mà muốn kéo lấy ngươi tất cả thủ hạ, cùng ta đến cho ngươi chôn cùng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, lão giả cũng không để ý tới Diệp Mạc, trực tiếp nhắm hai mắt lại, một bộ mặc ngươi xử trí bộ dáng, coi như đã bỏ đi hết thảy. Không nói lời nào. Chờ xem, ngươi biết nói đấy. Lắc đầu, Diệp Mạc cũng không có đánh, mà là đang nhìn ra xa phía trước. Hừ hô. Một giây về sau, theo từng trận tiếng kình phong xuất hiện, một bóng người từ xa xa đi tới gọi màn bên người. Đúng là Lâm Tiêu. Cái này sáng sớm, nhíu mày, Lâm Tiêu đến một lần liền đưa mắt nhìn sang lão giả. Hẳn là sinh vật chiến hạm trong lãnh đạo tối cao nhất người, Lâm Tiền Bối, xem ngươi rồi. Nói qua, Diệp Mạc đem lão giả kéo đến Lâm Tiêu trước mặt. Ha ha, tiện tay mà thôi. Khẽ cười một tiếng, Lâm Tiêu dĩ nhiên đã minh bạch Diệp Mạc ý tứ. Ngay tại Lâm Tiêu xuất hiện thì, lão giả đã mở hai mắt ra, nguyên gốc mảnh ảm đạm hai con ngươi, giờ phút này lại trải rộng lấy dây rủa cùng không cam lòng. Lúc trước trên chiến hạm, lão giả liền biết rõ ngoại trừ Diệp Mạc bên ngoài, còn có một tu luyện tinh thần ý niệm lực nhân loại, rất hiển nhiên, lão giả đã kết luận Lâm Tiêu chính là một người khác, hơn nữa lão giả thân là Ô Nhã Liên Bang người lãnh đạo, tự nhiên hiểu được tinh thần ý niệm lực khủng bố chỗ. Dùng Lâm Tiêu thủ đoạn, đều muốn từ trong miệng hắn làm ra một ít tin tức, quả nhiên là tiện tay mà thôi. Đáng giận. Trong mắt một mảnh hoảng sợ, không đợi lão giả đem nói cho hết lời, Lâm Tiêu tinh thần ý niệm lực đã tiến nhập lão giả trong óc. Sau một khắc, lão giả trong mắt thần sắc hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một mảnh mờ mịt. Tên của ngươi cùng với tại Ô Nhã Liên Bang cụ thể địa vị. Tinh thần liên tiếp kết nối lấy lão giả trong óc, Lâm Tiêu trực tiếp khai mở hỏi: "Ta là Liệm Dây Xích Hạt, Ô Nhã Liên Bang Trung ương hội nghị cấp dưới không cấp sinh vật chiến hạm hạm trưởng. Nói cho ta biết ngươi chỗ nắm giữ viên cổ mạnh nhất văn minh tổ địa tư sử, cùng với tiến về trước vùng đất trung ương phương pháp." Lộ ra mỉm cười, Lâm Tiêu thẳng vào chủ đề. Lúc này đây lão giả cũng không trả lời, mà là từ hông vào lúc ở giữa lấy ra một cái chỉ có móng tay che lớn nhỏ hắc sắc khối lập phương. Đích đích đích. Theo nhẹ vang lên âm thanh xuất hiện, tự khối lập phương lên, một cái hình chiếu xuất hiện ở Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu trước mặt. Viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa bộ phận địa đồ, ta cho nắm giữ tư nha đều tại bên trên lại. Hả? Nghe đến lão giả lời mà nói, Diệp Mạc lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm trước mặt hình chiếu. Hình chiếu là một tờ lập thể địa đồ, có chừng 100 mét vuông tả hữu, ở trong đó núi cao, bình nguyên, rừng rậm, núi lửa, nhiều loại hình dạng mặt đất hoàn cảnh đều có, mà ngay cả Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu lúc này chỗ đất vàng đại địa cũng ở phía trên. Thì ra là thế, xem ra vận khí của ta coi như là không tệ, mặc dù tiến lên phương hướng có chút độ lệch, nhưng thân thể to lớn coi như là chính xác. Dựa theo địa đồ phần trăm đến xem, ta hiện nay có lẽ đã tới cái này mảnh đất vàng đại địa biên giới khu vực, chỉ cần hơi chút điều chỉnh hạ tiến lên góc độ, tiếp qua 3 ngày tả hữu, không sai biệt lắm là có thể chọc vào đạt nơi đây. Lúc này, Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu ánh mắt toàn bộ đều nhìn về trên bản đồ một cái tím sắc hạt cốc. Thử cái địa đồ, đem viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa tổng cộng phân làm hai cái đại bộ phận, bên ngoài cùng bên trong. Diệp Mạc hai người chỉ cần xuyên qua này tím sắc hạt cốc, liền có thể đủ đến viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa bên trong. Cái thông đạo này là chuyện gì xảy ra, vì sao cần đặc thù đánh dấu? Lâm Tiêu chỉ vào tím sắc hạt cốc bên ngoài đánh dấu đặc thù ký hiệu hỏi. Đây là đặc thù thông đạo. Lão giả đem ngốc trệ ánh mắt chuyển qua trên bản đồ. Căn cứ chúng ta lấy được tư nha biểu hiện, đều muốn từ viễn cổ mạnh nhất văn minh bên ngoài khu vực tiến vào bên trong, ít nhất cũng có 500 con đường, bất quá tại đây hơn 500 con đường chính giữa, đã có 6 đầu viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể dành riêng đặc thù thông đạo. Tím sắc hạp cốc chính là 6 cái lối đi trong một cái tại hạp cốc phần cuối, có một cái vương tộc chuyên dụng loại nhỏ không gian thông đạo, có thể trực tiếp đến vùng đất trung ương phụ cận. Cái gì? Trong nội tâm một hồi kinh hô, Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được ánh mắt khiếp sợ. Sau một khắc, Diệp Mạc phản ứng tới đây. Cũng đúng, viễn cổ mạnh nhất văn minh đem chính mình phong làm vương tộc, áp đảo hàng tỷ sinh linh phía trên, hơn nữa cái này ở bên trong cường đại vô cùng, nếu là không có đặc thù thông đạo, mà ngay cả làm việc cũng đều rất bất tiện. Thật sự là trời cũng giúp ta, đã có cái thông đạo này, ta liền có thể đủ dùng tốc độ nhanh nhất đến viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa giải đất trung tâm. Hy vọng bên kia tranh đấu còn chưa kết thúc. Bóp bóp nắm tay, Diệp Mạc trong mắt tràn đầy hưng phấn. Về thông đạo sự tình, chứ ngươi ở ngoài, còn có ai biết rõ không? Lâm Tiêu tiếp tục hỏi. Không rõ ràng lắm, lão giả lắc đầu, địa đồ là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Thế lực khác có hay không, cái này bức bản đồ ta cũng không rõ lắm. Ngươi xác định tất cả tư liệu đều tại trên địa đồ sao? Nhìn chằm chằm lão giả, Lâm Tiêu từng chữ từng câu nói, trong ngôn ngữ càng là gia tăng tinh thần ý niệm lực phát ra. Xác định. Hô. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu liền thu hồi tinh thần ý niệm lực, đồng thời, chỉ thấy lão giả như là diều đứt dây bình thường, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Ngay tại đạt được tất cả đáp án lập tức, Lâm Tiêu đã xóa đi lão giả trong cơ thể hết thảy sinh cơ. Tình huống sao nhưng rất không tồi, nhưng gây chuyện không tốt, thế lực khác cũng biết tím sắc hạp cốc tồn tại. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát. Không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, lập tức, Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu hai người vô cùng nhanh chóng hướng phía tím sắc hạp cốc trên mặt đất bắt đầu bay nhanh. Chương 577, chí mạng nguy cơ. Cùng cổ đại hoàn mỹ cường giả giống nhau, trong tay nắm giữ đại lượng viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa tư liệu tam phương ngoài hành tinh thế lực, trong bọn họ tuyệt cường tồn tại cũng có khả năng đã đạt tới mục đích địa phương. Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu mặc dù là nắm giữ tím sắc hạp cốc này gần đường, nhưng đều muốn đi đến sơn cốc, cũng cần 3 ngày tả hữu, đợi đến lúc bọn hắn đến viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa giải đất trung tâm, gây chuyện không tốt đại chiến đã chấm dứt, bọn hắn liền suốt đều uống không đến. Bất quá hết thảy đều là hai người suy đoán, là thật hay không, còn cần nghiệm chứng. Giờ phút này, tại hai người trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến tím sắc hạp cốc. Vù vù vù. Sức lực gió đang gào thét âm thanh tự hai người bên tai không ngừng chạy trốn, Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu đem khí cơ tương liên, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía trước bay nhanh. Lượng tốc độ của con người có thể nói là cực nhanh, mặc dù hơi có sóng di chuyển, nhưng bình quân tốc độ lại muốn vượt xa bình thường hoàn mỹ cường giả, không sai biệt lắm 2 giờ qua đi, hai người chỗ đã thấy cảnh sắc đã cải biến. Theo đất vàng đại địa biến đã thành mênh mông bát ngát đại thảo nguyên. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thảo nguyên cùng đất vàng đại địa giống nhau vô cùng to lớn, cảnh sắc hầu như đã hình thành thì không thay đổi, loại tình huống này, thời gian tại hai người trong nội tâm dĩ nhiên biến mất, hai người chẳng qua là dùng tốc độ nhanh nhất về phía trước phi. 2 ngày 2 đêm. Suốt 2 ngày 2 đêm qua đi, hai người phạm vi tầm mắt trong cảnh sắc cuối cùng là xuất hiện lần nữa cải biến. Lúc này, hai người vị trí chính là mênh mông bát ngát lục sắc thảo nguyên. Theo thảo nguyên nhìn lại, có thể chứng kiến ở phía xa có một chút ánh sáng tím đang không ngừng lập lòe. Nhanh đến rồi. Ánh sáng tím xuất hiện, khiến cho Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu trong nội tâm bình tĩnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, hai người mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía trước ánh sáng tím. Rất hiển nhiên, ánh sáng tím chính là tím sắc hạp cốc trên mặt đất. Vù vù vù. Thân hình toán loạn, hai người không làm dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía ánh sáng tím phương hướng bay nhanh. Hơn 10 giây qua đi, hai người cuối cùng là thấy được tím sắc hạp cốc toàn cảnh. Quả nhiên như là trên bản đồ đánh dấu bình thường, lưu động tím sắc hạp cốc. Nhìn về phía trước, Diệp Mạc trong nội tâm có thể nói là vạn phần khiếp sợ. Tại Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu hai người trước mặt, đúng là tím sắc hạp cốc, bất quá toàn bộ hạp cốc lại không phải là do tảng đá cấu thành đấy, mà là từ một loại không ngừng lưu động tím sắc chất lỏng cấu thành đấy. Hạp cốc mặt đất căn bản chính là một cái tím sắc dòng sông, làm cho người kỳ quái là, mà ngay cả hạp cốc hai bên cũng là hai cái không ngừng lưu động tím sắc dòng sông, dòng sông dùng thẳng đứng 90 độ phương thức treo ở chỗ đó. Tím sắc nước sông từng điểm về phía trước bắt đầu khởi động, hoàn toàn vi phạm với khoa học lẽ thường, lộ ra thập phần quái dị. Phóng nhãn nhìn lại, tại tím sắc lưu động hạp cốc hai bên, Diệp Mạc thấy được mênh mông lam sắc năng lượng tầng. Thật mạnh năng lượng tầng, chút nào cũng không tốn sắc tại trên bầu trời năng lượng hải dương. Trong mắt năng lực đặc thù chuyển động, đang nhìn đến sơn cốc hai bên mênh mông lam sắc năng lượng tầng thì, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Hai bên mênh mông năng lượng tầng, tại Diệp Mạc trong mắt căn bản chính là gần như có thể chọc mù hai mắt kim quang, nói cách khác những năng lượng này tầng cường độ hầu như cùng trên bầu trời giống như lúc. Dựa theo địa đồ đến xem, những năng lượng này tầng hoàn toàn đem viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa bên trong bao quanh, cường độ hầu như cùng trên bầu trời năng lượng tầng giống như lúc, mặc dù là đồ nguyên xoáy cũng không cách nào đem đánh vỡ, không cách nào tưởng tượng, lúc trước viễn cổ mạnh nhất văn minh rốt cuộc là như thế nào làm đến nhiều như vậy năng lượng. Chắc không được đi vào nơi đây bên trong, chỉ có thể đi cái kia hơn 500 con đường. Lắc đầu, Diệp Mạc cưỡng ép đem khiếp sợ áp tại trong lòng. Đi thôi, một hồi sẽ cẩn thận một chút. Hút. Lâm Tiêu cũng theo trong lúc khiếp sợ hồi thần lại, này lưu động hạp cốc mặc dù là gần đường, nhưng cũng là viễn cổ vương tộc dành riêng thông đạo, nguy hiểm vô cùng, một hồi ngàn vạn không nên đụng đến bên trong tím sắt chất lỏng. Ừ, đi thôi. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc theo sát lấy Lâm Tiêu, cẩn thận từng ly từng tí mà theo thông đạo bắt đầu tiến lên. Tím sắc lưu động hạp cốc rất dài, căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện, hai người đều muốn đến tím sắc cuối lối đi, không đủ nhất cũng phải suốt một cái giờ. Một bên phi hành, Diệp Mạc một bên nhìn xem bốn phía đang tại chậm rãi lưu động tím sắc chất lỏng. Trên bản đồ nói những thứ này tím sắc chất lỏng thập phần nguy hiểm, mặc dù là hoàn mỹ cường giả rơi vào trong đó, cũng không cách nào còn sống, không biết những thứ này tím sắc chất lỏng đến cùng là vật gì. Những thứ này tím sắc chất lỏng bị tư liệu nói nguy hiểm vô cùng, nhưng Diệp Mạc nhưng không có từ đó cảm giác được bất luận cái gì nguy cơ, nhìn qua căn bản chính là bình thường tím nước. Được rồi, viễn cổ mạnh nhất văn minh đồ vật, dùng ta bây giờ trình độ, đều muốn làm minh bạch căn bản không có khả năng. Lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm, Diệp Mạc bắt đầu toàn tâm toàn ý về phía trước phi hành. Suốt sau nửa giờ. Không đúng. Đợi một chút. Dừng một chút. Đang tại chạy đi Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu đồng thời nhíu mày, ngừng lại. Cũng không ngôn ngữ, lưỡng ánh mắt của người hướng bốn phía quét tới, trong hai tròng mắt thần sắc lộ ra vạn phần cẩn thận. Ngay tại vừa rồi, một cổ cực kỳ quái dị sóng di chuyển tự hai người thân hình khẽ quét mà qua, cảm giác được cái này cổ sóng di chuyển lập tức, hai người toàn thân lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên, giống như đụng phải tử vong nguy cơ bình thường. Nhất định là cường giả, sóng di chuyển chính giữa xen lẫn cường giả khí tức vô cùng rõ ràng. Cổ đại hoàn mỹ cường giả, Mộc Tạ Dột tuyệt cường tồn tại. Nguyên Hoàng chiến hạm, Sơn Cực thủ lĩnh một trong. Tăng cường thần sắc, hai người một tấc quét mắt chúng quanh hết thảy, muốn tìm được sóng di chuyển đích căn nguyên. Làm sao lại chỉ có hai người các ngươi? Đột nhiên, một cổ cực kỳ thanh âm đạm mạc tự hai người vang lên bên tai, kinh ra hai người một thân mồ hôi lạnh. Cũng thế, hai cái liền hai cái a, một hồi có lẽ cũng không có thiếu. Theo thanh âm đạm mạc xuất hiện lần nữa, chỉ thấy hai người trước mặt không khí một hồi lắc lư, một người xuất hiện ở hai người trước mặt. Một gã giống như cây tuổi, râu tóc bạc trắng, xoay người lưng còn lão giả. Quỷ cốc tử. Trừng lớn hai mắt, đang nhìn đến đối phương lập tức Diệp Mạc hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Một bên Lâm Tiêu mặc dù không có biểu lộ, nhưng trong nháy mắt này, tim đập của hắn ít nhất biến nhanh gấp 10 lần. Cổ đại hoàn mỹ cường giả Quỷ Cốc Tử, chư tử thời đại một người duy nhất tu luyện tinh thần ý niệm lực thành tựu hoàn mỹ tồn tại, một cái sống hơn 2000 năm lão ngân đồng. Các ngươi là chính mình nhảy đi xuống, hãy để cho lão phu động thủ. Lương hai người liếc, Quỷ Cốc Tử thập phần bình tĩnh nói: "Hừ, ngươi cũng không phải bản tôn, chẳng lẽ ngươi cho là mình một cái phân thân, liền có thể đủ đem hai chúng ta người chém giết sao?" Bên khóe mắt vui vẻ thoáng hiện, Lâm Tiêu trực tiếp lớn tiếng hô lên: "Phân thân." Nghe được Lâm Tiêu lời mà nói, Diệp Mạc lông mày nhíu lại, trong lòng lập tức nhẹ nhõm không ít. Quỷ Cốc Tử cũng không phải mạnh tử năng lực đặc thù chính là phân thân cùng bản tôn tuy hai mà một, một cái chết rồi, một cái khác làm theo còn sống, cả hai thực lực giống như lúc, mà Quỷ Cốc Tử phân thân thì là hắn dùng nghịch thiên thủ đoạn, lợi dụng tinh thần ý niệm lực ngưng tụ đấy, là một loại xen vào hư ảo cùng sự thật ở giữa tồn tại, thực lực cùng bản tôn vẫn có lấy không nhỏ chênh lệch. Ha ha ha, nếu là ở bên ngoài, lão phu phân thân tự nhiên không cách nào đem hai người các ngươi chém giết, nhưng ở chỗ này. Vâng. Quỷ Cốc Tử lời còn chưa dứt, chỉ nghe một cổ thông thiên bạo vang xuất hiện, từng trận cực kỳ khủng bố khí kình thẳng đến Diệp Mạc hai người mà đến. Tại hai người ngay phía trên, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái ít nhất cũng có một cái sân bóng lớn nhỏ lam sắc năm đấm dùng phô thiên cái địa xu thế hướng phía hai người thẳng tắp đè xuống. Vúng. Hét lớn một tiếng, nhìn lên trời không trung Quỷ Cốc Tử lấy ảo muốn ảnh hưởng sự thật làm ra đến cự quả đấm to, Diệp Mạc không nói hai lời, trực tiếp sử dụng ra cực hạn năng lực đặc thù cùng tín niệm phản kích pháp, dùng toàn lực nên đón tiếp lấy. Đồng thời, một bên Lâm Tiêu hai tay vung lên, năm cái trăm mét cao cự nhân hiện ra, cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Đây trời tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, tại hai người liên thủ tiến công xuống, năm đấm cứng rắn ngừng tại trong giữa không trung. Không tốt. Đột nhiên, trong lúc Diệp Mạc tấn công mạnh thì, một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm tháo chạy lên não. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc xuất ra kim loại khiên tròn ngăn cản ở phía trên, nguy cơ bắt đầu từ phía trên truyền đến đấy. Vâng. Sau một khắc, năm đấm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hai tòa kim sắt núi lớn tự không trung rơi xuống, phân biệt hướng phía hai người áp đi. Ách, núi lớn lực đạo so năm đấm muốn mạnh hơn nhiều, Diệp Mạc kêu lên một tiếng buồn bực, đứng trên không trung thân thể lập tức giảm xuống mấy chục thước qua đi, vẫn còn lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ xuống hẳn lấy. Đáng giận, có mặt này tâm chán tại, ở bên ngoài mặc dù là Quỷ Cốc Tử bản tôn, cũng đừng nghĩ đem ta chém giết, nhưng hiện tại, dùng toàn lực đứng vững núi lớn, Diệp Mạc không ngừng quay người nhìn về phía dưới. Diệp Mạc phía dưới hơn 500m địa phương, là đang tại lưu động tím sắc dòng sông, tím sắc dòng sông chính là Quỷ Cốc Tử chém giết Diệp Mạc hai người nắm chắc. Quỷ Cốc Tử không cần tự tay đem hai người chém giết, chỉ cần dùng lực lượng tuyệt đối, đem hai người không ngừng hướng phía dưới áp tiến dòng sông ở bên trong, đến lúc đó hắn coi như là thắng. Tại núi lớn chân áp xuống, Diệp Mạc cùng Lâm Tiêu căn bản không cách nào hoạt động, chỉ có thể chọi cứng lấy núi lớn không ngừng hạ thấp. 10 giây sau, a a a năm, lên tiếng giống to, chỉ thấy Diệp Mạc cái hốt nổi gân xanh, tại cực hạn trạng thái hạ lại lần nữa sử dụng tín niệm phản kích pháp cùng cực hạn năng lực đặc thủ. Trong nháy mắt, Diệp Mạc thất khiếu đồng thời chảy ra máu tươi. Bất quá coi như là Diệp Mạc dù thế nào mạnh mẽ chống đỡ, tinh thần độ mềm và dai cũng là có hạn đấy. 2 giây về sau, Diệp Mạc tinh thần độ mềm và dai đến cực hạn, tín niệm phản kích pháp cùng cực hạn năng lực đặc thù tác dụng đồng thời biến mất. Phanh! Theo tím sắc nước sông vẩy ra, Diệp Mạc thân hình trực tiếp rơi vào trong đó. Chương 578, được cứu. Diệp Mạc nhìn xem một mảnh bình tĩnh tím sắc dòng sông, đang tại ngạnh kháng núi lớn trấn áp Lâm Tiêu trực tiếp lớn tiếng hô lên, trên trán tràn đầy gân xanh. Ngay tại Diệp Mạc rơi vào tím sắc dòng sông lập tức, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy Diệp Mạc coi như hoàn toàn biến mất bình thường, mà ngay cả sinh mệnh khí tức cũng đều lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận. Trên mặt một mảnh lo lắng, giờ phút này Lâm Tiêu mặc dù vẫn còn đỡ đòn núi lớn không có rơi xuống đi, nhưng hắn vẫn cùng lúc trước Diệp Mạc giống nhau, thân hình đang không ngừng hạ thấp, hơn nữa bởi vì Diệp Mạc đã rơi xuống, mà ngay cả vốn là đặt ở Diệp Mạc phía trên núi lớn cũng đặt ở Lâm Tiêu trên người, khiến cho Lâm Tiêu hạ thấp tốc độ tăng gấp đôi. Tối đa 2 phút, Lâm Tiêu sẽ gặp cùng Diệp Mạc giống nhau, rơi vào tím sắc dòng sông trong. Hừ, nộ tính cũng không tệ. Lạnh lùng khẽ hừ, đứng ở một bên quỷ cốc tử nhìn xem Lâm Tiêu, trên mặt khó được xuất hiện mỉm cười. Trải qua lão phu một phen chỉ điểm, liền có thể đủ thành tựu hoàn mỹ không nói, tại huyễn tưởng ảnh hưởng sự thật phương diện càng là tiến nhanh, lại có thể đem phản ứng dụng đến hóa giải bộ phận sức nặng. Bất quá so về huyễn tưởng ảnh hưởng sự thật thủ đoạn, đương kim trên thế giới, còn không ai có thể so ra mà vượt lão phu, bằng ngươi điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, cũng muốn hóa giải lão phu ảo giác. Nói chuyện hoang đường viển vông. Tiếng nói hạ xuống, quỷ cốc tử trên mặt thần sắc lập tức chuyển biến, biến thành khuôn mặt khinh thường. Đứng ở giữa không trung, quỷ cốc tử cũng không hề ngôn ngữ, chẳng qua là lặng lặng yên nhìn xem Lâm Tiêu, chờ đợi Lâm Tiêu rơi vào tím sắc dòng sông trong. Hả? Đây là? Đột nhiên, ngay tại quỷ cốc tử cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thì, Lâm Tiêu thân hình lại xuất hiện vài phần cải biến. Mơ hồ. Chỉ thấy bị hai tòa núi lớn đè ở phía dưới Lâm Tiêu, thân hình vậy mà trở nên có chút mơ hồ, hơn nữa mơ hồ trình độ còn đang không ngừng tăng lên. Huyễn tưởng hình ảnh không gian, hắn vậy mà chạy tới một bước này. Cho ta định. Hét lớn một tiếng, quỷ cốc tử hai tay vung dậy, chỉ thấy hai gã tay cầm chiến đao cổ đại binh sĩ lăng không nhẹ ra, bay thẳng đến Lâm Tiêu đánh tới. Hô. Cổ đại binh sĩ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt, một đao hướng phía Lâm Tiêu chém tới. Đã muộn. Ngay tại chiến đao huy động lập tức, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, ngay sau đó, thân hình cực kỳ mơ hồ Lâm Tiêu trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, cho dù ngươi nắm giữ huyễn tưởng ảnh hưởng không gian bổn sự, hôm nay cũng nhất định vẫn là không sai. Nhìn xem đây hết thảy, mặt sắc cực kỳ âm trầm quỷ cốc tử không nói hai lời, trực tiếp hướng phía sau vội vã mà đi. Lâm Tiêu biến mất thủ đoạn đúng là tinh thần ý niệm lực thủ đoạn, thân là đương kim trên đời mạnh nhất ảo giác cao thủ, quỷ cốc tử tự nhiên sẽ hiểu Lâm Tiêu thân ở phương nào. Hơn 10 vạn mét có hơn. Hô. Theo một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám không hiểu khói xanh, ngay sau đó, khói xanh bắt đầu không ngừng quét tán, một gã nam tử theo khói xanh trong đi ra. Đúng là Lâm Tiêu. Bất quá giờ phút này, Lâm Tiêu lại có vẻ có chút thê thảm. Hiện thân về sau, Lâm Tiêu mặt sắc cực kỳ tái nhợt, tại bên khóe miệng còn mang theo tí tí máu tươi, dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Khục khục khục, muốn chạy nhanh. Nơi này khắp nơi đều có tím sắc nước sông, ở chỗ này ta chống lại cái kia lão quái vật hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rời đi trước nơi đây hơn nữa. Cố nén trong cơ thể đau xót, Lâm Tiêu lại lần nữa sử dụng ra huyễn tưởng ảnh hưởng không gian thủ đoạn, lại một lần hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Hô. Sau một khắc, tại Lâm Tiêu biến mất chỗ, điểm một chút ánh sáng màu lam đột nhiên hiện ra. Ánh sáng màu lam do ít biến nhiều, dần dần biến thành một chỗ ngoặc eo lưng quẳng hình người. Quỷ cốc tử vẫn còn trốn. Ta ngược lại muốn nhìn, bằng trình độ của ngươi, huyễn tưởng ảnh hưởng không gian thủ đoạn có thể sử dụng mấy lần. Mặt sắc trầm xuống, quỷ cốc tử không làm dừng lại, cùng Lâm Tiêu giống nhau, hóa thành điểm một chút ánh sáng màu lam biến mất không thấy gì nữa, đuổi theo. Trong hạp cốc trải rộng lấy lưu động tím sắc nước sông, mấy ngàn năm qua, không có ai biết nước sông chính giữa rốt cuộc là cái gì, bởi vì phàm là tiến vào tím sắc nước sông chính giữa cường giả, đều chết hết, tại tím sắc dòng sông phía dưới, chôn giấu mười mấy tên hoàn mỹ cấp bậc tồn tại thi thể. Cho nên tại Diệp Mạc rơi vào dòng sông lập tức, Lâm Tiêu cùng Quỷ Cốc Tử cũng đã nhận định, Diệp Mạc chết rồi. Giờ phút này sự thật mặc dù cũng không phải là như thế, nhưng là trên lệch không xa. A a a năm. Đáng giận, đây rốt cuộc là vật gì? Hai tay ôm đầu, Diệp Mạc đang ở trong nước sông, đang không ngừng kêu thảm thiết kêu thảm, thanh âm chi thê thảm, tầng 18 địa ngục cực hình đều cố gắng hết sức ra thân cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nhưng kỳ quái là, mặc cho Diệp Mạc như thế nào kêu rên, thanh âm cũng không cách nào truyền lại đến dòng sông phía trên. Rơi vào dòng sông, tiếp xúc đến tím sắc nước sông lập tức, Diệp Mạc liền đã minh bạch tím sắc nước sông uy lực. Tại Diệp Mạc cùng tất cả cường giả nhận thức chính giữa, tím sắc dòng sông hẳn là một cái độc sông, nước sông có đủ có thể chém giết hoàn mỹ cường giả độc tính, bất quá chính thức tiếp xúc đến tím sắc nước sông thì, Diệp Mạc đã minh bạch một sự kiện, chính mình xem thường tím sắc dòng sông. Con sông này thực sự không phải là có độc đơn giản như vậy, đại lượng tím sắc nước sông hoàn toàn chính là siêu cường vi rút tụ hợp thể. Vừa mới tiếp xúc đến tím sắc nước sông, Diệp Mạc liền cảm giác được toàn thân mình cao thấp tế bào đều tại gặp lấy một loại hủy diệt tính đả kích, loại đả kích này thực sự không phải là trùng kích, hoặc là bạo lực hủy diệt, mà là một loại căn nguyên bên trên ăn mòn, đều muốn đem Diệp Mạc triệt để biến thành tím sắc nước sông một bộ phận. Tại loại này căn nguyên ăn mòn trước mặt, Diệp Mạc hết thảy thủ đoạn đều không có bất kỳ tác dụng, coi như phế đi bình thường, chỉ có thể mặc cho bằng chính mình tế bào bị không ngừng ăn mòn, biến thành tím sắc nước sông một bộ phận. Không chỉ có như thế, tiến vào dòng sông về sau, Diệp Mạc liền nhảy tới đều làm không được, bởi vì tại tím sắc dòng sông ở bên trong, có một loại dị thường kinh khủng đè ép lực cùng hấp lực, đè ép lực từ phía trên mà đến, hấp lực từ phía dưới xuất hiện, cả hai phối hợp, khiến cho Diệp Mạc không ngừng hướng về dòng sông ở chỗ sâu trong mà đi, hơn nữa tế bào bị ăn mòn, giờ phút này Diệp Mạc thân hình hầu như không cách nào nhúc nhích. Nhưng mà mặc dù là tế bào bị ăn mòn, Diệp Mạc cũng không có lập tức tử vong, có thể chèo chống một thời gian ngắn. Cực hạn sinh mệnh năng lượng. Diệp Mạc trong cơ thể có được rộng lượng cực hạn sinh mệnh năng lượng, hơn nữa Diệp Mạc rơi xuống nước thì kịp thời hoán đổi chủ khí phách, cho nên giờ phút này Diệp Mạc mặc dù đang bị nước sông ăn mòn, nhưng là đang khôi phục tốc độ hầu như cùng ăn mòn tốc độ ngang hàng, khiến cho Diệp Mạc lâm vào thống khổ nhất trạng thái. A a a năm, không chịu nổi. Theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, mấy chục giây qua đi, Diệp Mạc chỉ cảm thấy trong óc ở chỗ sâu trong một hồi mê muội. Tinh thần sắp văng tung tóe. Có cực hạn sinh mệnh năng lượng tại, Diệp Mạc thân thể tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng ở vô tận thống khổ tập kích xuống, Diệp Mạc tinh thần lại đã đến văng tung tóe bên dưới, cần biết, trước đây Diệp Mạc sử dụng hai loại át chủ bài, trên tinh thần đã xuất hiện thật lớn vết rách. Đáng giận, chẳng lẽ ngay ở chỗ này chết đi sao? Không thể chết được, coi như là ở chỗ này viên bi không thu, ta cũng phải đi về, còn có người đang chờ ta. Ta không thể chết được. Thống khổ kêu rên, mặc dù Diệp Mạc cực kỳ không cam lòng, nhưng tinh thần thủy chung có cực hạn, Diệp Mạc có thể cảm giác được ý thức của mình bắt đầu dần dần mơ hồ đứng lên, đợi đến lúc Diệp Mạc ý thức triệt để biến mất, chính là tinh thần hắn văng tung tóe, bản thân tử vong thời khắc. Đáng giận, thật sự không chịu nổi. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, Diệp Mạc thất khiếu đồng thời chảy máu, mà ngay cả vốn là không ngừng run run cơ bắp đã ở dần dần bình phục, Diệp Mạc thật sự đã đến cực hạn. Xôn xao. Hả? Thanh âm gì? Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc ý thức sắp triệt để biến mất thì, một cổ dị thường thanh âm kỳ quái tự Diệp Mạc trong óc chính giữa hiện ra, đang nghe cái này cổ thanh âm lập tức, Diệp Mạc thậm chí cảm giác được chính mình sắp văng tung tóe tinh thần vậy mà xuất hiện một tia khôi phục xu thế. Xôn xao, xôn xao. Ào ào xôn xao. Vừa mới bắt đầu Diệp Mạc còn tưởng rằng là ảo giác, bất quá không đợi Diệp Mạc biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đại lượng kỳ dị tiếng vang liền xuất hiện ở Diệp Mạc trong đầu. Sau một khắc, Diệp Mạc trực tiếp trừng lớn hai mắt. Tự Diệp Mạc trên người, vậy mà tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Những kim quang này mới vừa xuất hiện, Diệp Mạc liền cảm giác được toàn thân đau đớn toàn bộ biến mất, nước sông cũng đình chỉ đối với tế bào ăn mòn, chỉ còn lại có phía trên lôi kéo lực cùng phía dưới hấp lực. Cái này, Diệp Mạc vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem hai tay của mình. Là, vâng đúng, viên kia kim sắc tiểu thụ. Những kim quang này là kim sắc tiểu thụ bên trên phát ra kim quang, tốt nghịch thiên công hiệu. Phản hấp thu. Kim quang sau khi xuất hiện, Diệp Mạc có thể cảm giác được, chính mình không chỉ có không có lại bị tiếp tục ăn mòn, ngược lại là kim quang bắt đầu hấp thu hồi nơi đây tím sắc nước sông, đem tím sắc nước sông chuyển hóa làm tí ti sinh mệnh năng lượng nhét vào Diệp Mạc trong cơ thể. Bên ngoài giống như, cái này không sao. Trừng mắt nhìn, Diệp Mạc có chút không dám tin nhìn xem đây hết thảy, vừa rồi còn có thể đưa hắn vào chỗ chết tím sắc nước sông cứ như vậy bị hàng phục. Nửa ngày, sửng sốt Diệp Mạc lúc này mới lấy lại tinh thần. Cũng đúng, dung nhập trong cơ thể ta kim sắc tiểu thụ vốn là viễn cổ mạnh nhất văn minh chế tạo đồ vật, nơi đây nước sông cũng giống nhau, đều là viễn cổ mạnh nhất văn minh kết quả. Theo kim sắc tiểu thụ che giấu địa phương đến xem, tuyệt đối là so nước sông vật chân quý, xuất hiện loại tình huống này cũng không quá đáng. Bất quá kim sắc tiểu thụ cũng không tránh khỏi quá biến thái, mặc dù nói nó có thể tự động hấp thu ngoại bộ năng lượng chuyển hóa làm năng lượng của mình, nhưng những thứ này tím sắc nước sông. Cũng thế, trước hết nghĩ muốn bước tiếp theo nên làm sao bây giờ? Sinh tử vấn đề giải quyết, Diệp Mạc bắt đầu quan tâm nổi lên chính mình hướng đi. Nước sông không hề ăn mòn tế bào, nhưng Diệp Mạc lại cùng vừa rồi giống nhau, chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động tứ chi của mình, thân thể như trước hướng phía dòng sông ở chỗ sâu trong mà đi. Mà thôi, chờ à, xem trước một chút này tím sắc dòng sông chỗ sâu nhất đến cùng là địa phương nào. Đã đến chỗ sâu nhất nói không chừng liền có thể đủ tìm được ly khai nơi đây đích phương pháp xử lý. Nhẹ khẽ lắc đầu, Diệp Mạc không dãy rủa nữa, vung lòng thân thể, theo phía dưới chuyển đến hấp lực hướng phía dòng sông ở chỗ sâu trong dũng mãnh lao tới. Chương 579, thí sư. Chương 579, thí sư. Màu tím dòng sông sâu đậm, lúc trước Diệp Mạc đang giảm xuống thì tốc độ ước chừng là mỗi lần giây 200m, tổng cộng giảm xuống hơn 40 giây, nhưng còn xa xa không có đến màu tím dòng sông chỗ sâu nhất. Lần này Diệp Mạc không hề kháng cự, lặn xuống tốc độ gia tăng đến mỗi lần giây 200 chừng 50m, dùng tốc độ như vậy, Diệp Mạc lại lần nữa giảm xuống suốt 5 phút đồng hồ thời gian. Có cái gì? Lông mày nhíu lại, đang nhanh chóng Diệp Mạc đống nhiên ở phía xa cảm thấy tí tí khác thường. Cả đầu màu tím dòng sông căn bản chính là siêu cường virus tụ hợp thể, nhan sắc thập phần nồng đậm, thân ở trong đó, Diệp Mạc không riêng gì ánh mắt bị ngăn trở, mà ngay cả không góc chết thị giác cũng chỉ có thể chứng kiến quanh thân 10m tả hữu đồ vật, đối với xa xa, Diệp Mạc toàn bộ bằng cảm giác. Là, vâng đúng, nước chảy. Này màu tím dòng sông bình tĩnh vô cùng, lưu động tốc độ dị thường chậm chạp, ta tại hạ lặn xuống mấy vạn mét địa phương về sau, càng là cảm giác không thấy bất luận cái gì nước sông lưu động dấu hiệu. Phía trước xuất hiện nước chảy hiện tại cảm giác rất yếu, nhưng khoảng cách cũng rất xa, chân thật nước chảy có lẽ rất mạnh mới đúng. Nói không chừng là lối ra, có lẽ có thể tìm được đi ra ngoài đích phương pháp xử lý. Ý cười đầy mặt, Diệp Mạc tiếp tục theo hấp lực hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Một phút đồng hồ sau, Diệp Mạc cuối cùng là xuyên thấu qua màu tím nước sông, miễn cưỡng thấy được nước chảy cụ thể bộ dáng. Một cái vòng xoáy. Diệp Mạc đúng là đã đi tới màu tím dòng sông chỗ sâu nhất, bất quá tại chỗ sâu nhất lại không phải là nham thạch các loại mặt đất, mà là một cái thật lớn vô cùng, căn bản không có giới hạn nước vòng xoáy, mút ở Diệp Mạc khủng bố hấp lực, bắt đầu từ vòng xoáy chính giữa truyền tới đấy. Lúc này Diệp Mạc đang ở vòng xoáy trước, hấp lực càng tăng lên gấp bội, căn bản không cách nào kháng cự, chỉ thấy Diệp Mạc bị hấp lực mang theo trực tiếp quang hướng về phía vòng xoáy trong. Oeng. Trong nháy mắt, Diệp Mạc chỉ cảm thấy trong óc chính giữa một hồi nổ mạnh, quanh thân phát ra kim quang trực tiếp trở nên ảm đạm vô cùng, coi như tùy thời đều biến mất bình thường. Vòng xoáy trong siêu cấp virus nồng độ là địa phương khác gấp 2 nhiều, mặc dù là Diệp Mạc trong cơ thể màu vàng tiểu thụ, cũng thiếu chút chống đỡ không nổi, bất quá may mà màu vàng tiểu thụ cuối cùng vẫn còn chống được. Vù vù vù. Thân hình chuyển động, Diệp Mạc theo cực lớn vòng xoáy một đường hướng phía dưới. Vòng xoáy cực lớn vô cùng, Diệp Mạc một mực giảm xuống hơn 10 giây, vừa rồi tại nơi cuối cùng thấy được một tia màu trắng ánh sáng. 89 phần 10 là lối ra. Nhìn về phía trước ánh sáng, Diệp Mạc trong nội tâm một hồi hưng phấn, Diệp Mạc có thể cảm giác được, bạch quang đằng sau là một phiến không gian, bên trong không có bất kỳ nước sông, vô cùng an toàn. Ngàn mét khoảng cách chớp mắt là đến, sau một khắc, Diệp Mạc đã tiếp xúc đến bạch quang. Bạch quang lập lòe, Diệp Mạc cảm giác được một mảnh thoải mái, quanh thân siêu cường vi rút hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô tận an bình, chính mình coi như về tới cơ thể mẹ ôm ấp hoài bão, trong nội tâm không thấy bất cứ ba động gì. Một giây về sau, bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Hô. Theo bên tai từng trận tiếng kình phong vang lên, Diệp Mạc đã thoát ly vòng xoáy, đi tới một cái khác địa phương. Một cái thật lớn sơn động. Sơn động dùng một loại vô cùng kỳ lạ tảng đá cấu thành, như là kim loại, cũng như là tảng đá, bên trong hiện ra một chút ánh sáng tím, lộ ra có chút quái dị. Giờ phút này Diệp Mạc đang đứng ở giữa không trung, tại Diệp Mạc đỉnh đầu là một mảnh màu trắng màn sáng, rất hiển nhiên, màu trắng màn sáng một chỗ khác chính là khổng lồ tím nước vòng xoáy. Kỳ quái địa phương, nơi đây đối với người bình thường mà nói, hoàn toàn chính là chân không khu vực, ngoại trừ đại lượng người bình thường không cách nào hấp thu kỳ quái năng lượng ngoài. Nơi đây căn bản không có bất luận cái gì khí thể. Hơn nữa năng lượng cũng rất kỳ quái, vô cùng tinh khiết, nhưng cũng không phải thuần túy năng lượng, hình như là một loại lưỡi nhác rời rạc năng lượng. Cau mày, Diệp Mạc không ngừng phân tích tràn ngập tại bốn phía kỳ quái năng lượng. Hả? Phía dưới phải. Xoay chuyển ánh mắt, làm lúc Diệp Mạc chứng kiến dưới sơn động lúc nãy đổ vật thì lập tức lộ ra tí tí vẻ khiếp sợ. Thi cốt. Tại sơn động đang phía dưới, rơi là tả nước cờ 10 phó đã biến mất hơn phân nửa thi cốt, những hài cốt này chính giữa chưa xong chỉnh, toàn bộ đều không trọn vẹn không đồng đều. Hơn nữa tại mỗi lần một cục xương lên, đều tản ra tí tí tử sắc quang trạch. Không chỉ có như thế, những hài cốt này ở bên trong, có hơn 10 phó hiển nhiên là nhân loại bộ phận cốt cách. Vậy mà toàn bộ đều là hoàn mỹ cường giả thi cốt. Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc hít một hơi lãnh khí, tại nhân loại thi cốt lên, Diệp Mạc có thể cảm giác được hoàn mỹ cường giả chỉ mỗi hắn có một tia khí tức. Tổng cộng 16 phó, nói cách khác có 16 tên hoàn mỹ cường giả đã bị chết ở tại nơi đây. Nhìn nhìn trên mặt đất thi cốt, lại nhìn nhìn đỉnh đầu màu trắng màn sáng, Diệp Mạc không khỏi một trận hoảng sợ. Rất hiển nhiên, cái này 16 vị trí hoàn mỹ cường giả, toàn bộ đều là từ phía trên đến rơi xuống đấy, bọn họ là bị màu tím nước sông tươi sống ăn mòn mà chết, mặc dù là dùng hoàn mỹ cường giả uy năng, đến nơi này, cũng chỉ còn lại có một bộ không trọn vẹn không được đầy đủ khung xương, hơn nữa còn lại khung xương bên trên còn lây dính rất nhiều màu tím nước sông. Giờ phút này Diệp Mạc có chút may mắn chính mình dung hợp màu vàng tiểu thụ, có màu vàng tiểu thụ bảo vệ tính mạng, bằng không thì hắn kết cục khả năng còn không bằng những thứ này hoàn mỹ cường giả, thi cốt có thể hay không đến nơi đây đều là hai nói. Không đúng, nơi nào còn có. Vậy mà tâm thần một chuyến, Diệp Mạc ánh mắt chuyển đến trong sơn động một góc vắng vẻ, bất quá đang nhìn quang đi vào nơi hẻo lánh lập tức, Diệp Mạc nhưng là trực tiếp kinh hô lên. Tại nơi hẻo lánh chính giữa, Diệp Mạc thấy được một cỗ nguyên vẹn thi thể. Thi thể hơi nước đã biến mất hơn phân nửa, lộ ra khô héo vô cùng, một đầu màu trắng tóc dài phủ xuống trên vai, khô héo trên thân thể ăn mặc một bộ rách dưới trường bào màu lam, trên chân giày sớm đã biến mất không thấy gì nữa. 16 vị trí hoàn mỹ cường giả rơi đến nơi đây, chỉ còn lại có khoảng 1% tàn phá cốt cách, nhưng người này lại bảo lưu lại nguyên vẹn thân thể, mà ngay cả tóc cũng đều bảo vệ giữ lại. Gấp 10 lần. Thực lực của người này ít nhất cũng là bình thường hoàn mỹ cường giả gấp 10 lần. Một phen suy đoán, Diệp Mạc đều bị chính mình cho ra kết luận sợ hãi kêu lên một cái. Một F31 cần biết, gấp 10 lần tại bình thường hoàn mỹ cường giả thực lực, có thể không riêng gì gấp 10 lần lực công kích đạo đơn giản như vậy, nếu như chỉ dùng công kích tới tính toán, như vậy ít nhất cũng muốn có được 70 lần bình thường hoàn mỹ lực công kích nói, mới có thể có được gấp 10 lần tại bình thường hoàn mỹ thực lực. Nếu như cố thi thể này khi còn sống thật sự có được loại thực lực này, như vậy hắn không đủ nhất cũng là cùng lão tử một cái cấp bậc tồn tại, thậm chí có thể so sánh thiên cổ nhất đế. Trước nhìn kỹ hắn nói, loại này cấp bậc tồn tại hẳn là trong lịch sử cực kỳ nhân vật nổi danh. Thân hình khẽ động, Diệp Mạc bay thẳng đến thi thể tháo chạy. Đi vào thi thể trước mặt, Diệp Mạc lúc này mới cẩn thận chu đáo nổi lên thi thể cụ thể bộ dáng. Một phen tường tận xem xét về sau, Diệp Mạc trong nội tâm đối với thi thể khi còn sống thực lực đánh giá lại lần nữa gia tăng. Tại thi thể khô héo làn da cùng trên tóc, Diệp Mạc có thể chứng kiến tí tí ánh sáng tím, những thứ này ánh sáng tím là màu tím nước sông bốc hơi sau vật lưu lại, bất quá xuyên thấu qua làn da Diệp Mạc vẫn còn trong thi thể bộ phận thấy được nguyên vẹn nội tạng cùng đã đình chỉ lưu động huyết dịch. Nội tạng cùng huyết dịch trừ có hay không sức sống bên ngoài, quả thực cùng người sống giống như lúc. Biến thái. Người này tại rơi xuống thì, đoán chừng là đem 8 phần virus chắn bên ngoài cơ thể, còn lại 2 thành tiến vào trong cơ thể virus, không sai biệt lắm cũng đều bị hắn bài xuất bên ngoài cơ thể, nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Về phần hắn nguyên nhân cái chết, 89 phần 10 là vì virus đã đánh vào trái tim của hắn, hơn nữa ở trái tim dừng lại ít nhất 10 phút thời gian. Trong ngũ tạng lục phủ, chỉ có trái tim của hắn là màu tím đấy. Cũng không biết người này rốt cuộc là ai. Lắc đầu, Diệp Mạc bắt đầu ở thi thể xung quanh tiến hành tìm kiếm. Có cái gì? Còn có chữ. Dịch chuyển khỏi thi thể che trên mặt đất tay phải, Diệp Mạc lập tức tinh thần tỉnh táo. Thi thể tay phải phía dưới, đè lại 2 hàng Diệp Mạc không biết thật nhỏ văn tự, cùng với một khối móng tay che lớn nhỏ kim loại hình trụ. Không nói hai lời, Diệp Mạc tự trong giới chỉ xuất ra phiên dịch khí, đối với văn tự bắt đầu quét hình, ra da. Đích đích đích. Văn tự vì giáp cốt văn, xin chờ đợi. Dĩ nhiên là giáp cốt văn, không thể nào đâu. Nhìn xem những thứ này văn tự, Diệp Mạc trong nội tâm xuất hiện một chút nghi hoặc. Giáp cốt văn là thương chu thời kỳ văn tự, đại biểu cho so chư tử thời đại còn muốn sớm thời cổ đại, nhưng thực sự không phải là nói càng sớm thời đại, chỗ xuất hiện cường giả lại càng mạnh mẽ, càng nhiều. Một cái thời đại đều muốn xuất hiện đại lượng tiến hóa cường giả, cùng với nghịch thiên cường giả, cần chính là tư tưởng bộc phát, hoặc là vận khí cướp chó, thật giống như lớn thai biến giống nhau. Nói cách khác, nhân loại trong lịch sử, ngoại trừ chư tử thời đại cùng hiện đại bên ngoài, căn bản không có rất nhiều cường giả hiện thân thời đại. Chư tử thời đại qua đi, hơn 2000 năm thời gian, trong nhân loại xuất hiện cường giả rải rác không có mấy, Diệp Mạc chỉ biết là như vậy mấy cái, về phần chư tử thời đại lúc trước cường giả, Diệp Mạc tức thì căn bản không có nghe nói qua. Ít nhất Diệp Mạc biết rõ một sự kiện, thần thoại nhân vật trong truyền thuyết hầu như cũng không phải người tiến hóa, mà là tưởng tượng kết quả, tại Thương Chu thời kỳ, Diệp Mạc căn bản không nhớ rõ có cái gì cường giả xuất hiện qua. Thương Chu thời kỳ, vậy mà thật sự có cường giả tồn tại, nhưng lại tham dự hơn 2000 năm trước tranh đoạt suốt đời đại chiến. Không khỏi cũng quá cổ xưa a. Bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, Diệp Mạc đem ánh mắt chuyển động phiên dịch khí trên màn hình, bắt đầu lặng lặng yên chờ đợi. 5 phút đồng hồ sau. Đích. Theo thanh âm vang lên, trên màn hình xuất hiện một đoạn văn tự. Phiên dịch khí sai lầm, đây là Diệp Mạc chứng kiến văn tự sau phản ứng đầu tiên. Nghịch đồ lý thai, vì cầu suốt đời mà thí sư, làm lúc lăng trì tạ tội. Người hữu duyên như cách nhìn, tại trong nội tâm thể, thay chém giết nghịch đồ, nên lão phu trợ giúp. Ngắn ngủn 2 hàng chữ, nhưng mang cho Diệp Mạc khiếp sợ trong lòng, nhưng là tột đỉnh. Sai lầm, nhất định là sai lầm. Lão tử thân là chư tử thời đại đệ nhất nhân, làm sao có thể có sư phụ, hơn nữa trong lịch sử chưa từng có nghe nói qua hắn có sư phụ, mặc dù là có, lão tử cũng không có khả năng làm ra thí sư loại chuyện này. Cổ đại sư phụ không giống với hiện đại, cổ đại chú ý một ngày vi sư suốt đời là cha, đối đãi đợi sư như đối đãi đợi phụ, tại thời đại kia tự tay thí sư, quả thực chính là tự tay giết cha, tội làm lúc muôn lần chết. Nhất định là sai lầm. Không tin tả phía dưới Diệp Mạc lập tức điều chỉnh phiên dịch khí, một lần nữa tiến hành chữ viết phiên dịch. Hơn 10 giây sau, lần thứ 2 phiên dịch chấm dứt. Giống như lúc lần thứ 2 phiên dịch cùng một lần phiên dịch kết quả giống như lúc. Canh 2 đến, cầu phiếu tử, cầu trợ rút. Nhanh bản hoàn tất rồi, mọi người cho lực chút điểm A4. Chương 580, ghi chép. Thật sự. Nhìn trên màn ảnh lần thứ 2 phiên dịch kết quả, Diệp Mạc triệt để ngây ngẩn cả người. Tục ngữ nói tốt, chẳng ai hoàn mỹ, một người coi như là dù thế nào bị hắn người coi là hoàn mỹ, nhưng không có người hội sẽ cho là mình là hoàn mỹ đấy, trên thế giới này căn bản không tồn tại con người toàn vẹn, mặc dù là lão tử cùng Khổng Tử cũng giống nhau. Lão tử đạo ra tư tưởng, chú ý không tranh giành. Chú ý tự nhiên, làm cho người hướng thiện, đạo người trở lại như cũ tự mình, thăm dò vạn vật chi lý, thiên địa đại đạo, có thể nói là hoa hạ trong lịch sử cao thâm nhất to lớn tư tưởng, mặc dù là đã đến hiện đại, cũng có thể theo tư tưởng của hắn trong tìm được chính mình cần thiết sở cầu, giáo hóa thế nhân. Nhưng mà như vậy một vị hầu như hoàn mỹ vô khuyết tồn tại, vậy mà tại hơn 2000 năm trước tự tay thí sư, hết thảy đều bị Diệp Mạc cảm giác được như là giống như nằm mơ. Lao tử thí sư? Làm sao có thể? Giả dối, gây chuyện không tốt căn bản chính là người này trước khi chết loạn ghi đồ vật. Phiên dịch khí ngay tại trước mặt, nhưng Diệp Mạc lại hết sức không muốn đi tin tưởng đây hết thảy, thậm chí không ngừng tại trong óc chính giữa thôi miên chính mình, đây hết thảy đều là giả dối. Đúng rồi, còn có câu nói thứ hai. Đột nhiên, Diệp Mạc đưa mắt nhìn sang trên màn hình câu nói thứ hai. Người hữu duyên như cách nhìn, tại trong nội tâm thể, thay chém giết nghịch đồ, nên lão phu trợ rút. Thử một lần, nhìn xem có hữu hiệu hay không quả. Không nói hai lời, Diệp Mạc lập tức nhắm mắt tại trong nội tâm thể. Một giây qua đi, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Căn bản không có phản ứng, vô luận Diệp Mạc như thế nào thể, cũng không thấy xuất hiện bất kỳ phản ứng, coi như những lời này căn bản chính là một câu lời nói suông. Chẳng lẽ hai câu này thật sự là vui lùa lời nói? Không nhất định. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc trong nội tâm chẳng biết tại sao, đều muốn cho rằng hai câu nói là nói dối, nhưng có như vậy một chút xíu tin tưởng đây hết thảy. Mặc dù không biết người này khi còn sống rốt cuộc là ai, nhưng lại có thể khẳng định, người này tất nhiên là một gã tuyệt thế cường giả, có được vượt xa bình thường hoàn mỹ thực lực. Loại này cấp bậc tồn tại, căn bản không cần phải trước khi chết lưu lại hai câu gạt người lời mà nói, hơn nữa còn là trong một vấn vẻ. Hầu như không ai có thể đến địa phương. Thành tâm. Bên ta mới thể thì, chẳng qua là tại trong lòng mặc nghiệm, nói là làm bộ dáng cũng không đủ, lần này thành tâm thể nhìn xem. Nghĩ đến liền làm, Diệp Mạc lập tức đứng người lên, đối với lên trước mặt thi thể đưa tay phải ra. Tiền bối ở trên, tại hạ hậu sinh vạn bối Diệp Mạc, hôm nay ở nơi này thể, nếu như Lý Nhị thật đúng phạm phải thí sư trọng tội, nếu như tại hạ được tiền bối trợ giúp có thể có được đủ thực lực, tất nhiên thay tiền bối chi thủ thay tiền bối chém giết nghịch đồ. Thí sư như giết cha, muôn lần chết không đủ để tạ tội. Ngắn ngủn mấy câu, bị Diệp Mạc mỗi chữ mỗi câu nói ra, thanh âm dị thường vang dội, mỗi lần một chữ cũng có thể nghe ra Diệp Mạc truyền đạt tín niệm. Một cái ngắn gọn lời thề, chữ chữ xuất từ Diệp Mạc đáy lòng, bất luận kẻ nào nghe được, cũng sẽ không hoài nghi Diệp Mạc quyết tâm. Thực lực đã đến Diệp Mạc loại này cấp bậc, tâm linh nặng như hết thảy, nếu là dưới tóc phát hạ bực này xuất từ đáy lòng thiệt tình lời thề, như vậy Diệp Mạc liền nhất định phải đặt thành lời thề nội dung, bằng không thì trong lời thề từng cái lời sẽ như cùng ma âm bình thường, cả ngày tại Diệp Mạc bên tai vần quanh, ảnh hưởng Diệp Mạc tín niệm, bởi vì lời thề đã khắc vào Diệp Mạc tâm linh. Xôn xao. Diệp Mạc lời thề lời của vừa mới rơi xuống, đột nhiên, một cổ coi như bọt nước nhảy lên giống như thanh âm truyền vào Diệp Mạc trong tai. Hả? Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc lập tức theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Phát ra tiếng vang đấy, đúng là bị Diệp Mạc cầm trong tay kim loại hình trụ. Đây rốt cuộc là vật gì? Nghe được tiếng vang, Diệp Mạc không ngừng cuốn bắt tay vào làm trong kim loại hình trụ. Ào ào xôn xao. Theo bọt nước nhảy lên giống như thanh âm liên tiếp vang lên, chỉ thấy tí tí bạch quang tự hình trụ bên trên bắt đầu thoáng hiện. Vèo. Sau một khắc, bất đồng Diệp Mạc có chỗ phản ứng, hình trụ bên trên bạch quang trực tiếp bắn ra, tiếp xúc đến Diệp Mạc mi tâm. Trong nháy mắt, Diệp Mạc chỉ cảm thấy quanh thân hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa, ý thức của mình giống như tại trải qua thời gian xuyên thẳng qua bình thường, coi như nhìn thấy gì, rồi lại là một mảnh hắc ám. Một giây về sau, Diệp Mạc ý thức hồi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là? Trong nội tâm chấn động, Diệp Mạc phát hiện mình vậy mà đi tới một cái khác địa phương, một cái Diệp Mạc vô cùng quen thuộc địa phương. Lúc này, tại Diệp Mạc hai bên cùng phía dưới, toàn bộ đều là chậm rãi lưu động màu tím dòng sông, đúng là Diệp Mạc đến rơi xuống màu tím dòng sông. Ta đi ra. Không đúng, những thứ này đều là ảo giác. Lắc đầu, Diệp Mạc nhìn xem hai tay của mình cùng chúng quanh hết thảy, mặc dù thoạt nhìn vô cùng chân thật, nhưng Diệp Mạc lại có thể cảm giác được, hết thảy đều là ảo giác. Sư phụ, thế nào? Một hồi thanh âm truyền vào Diệp Mạc trong tai. Tốt thanh âm quen thuộc. Cau mày, Diệp Mạc theo thanh âm xa xa nhìn lại. Xa xa, Diệp Mạc thấy được cùng mình từng có gặp mặt một lần người, một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử thân hình hơi mập, thân mặc trường bào màu đen, cái cằm có lưu một chuỗi chòm râu, chỉnh thể thoạt nhìn cực kỳ bình thường, trên người không có bất kỳ khí thế, bất quá người này trung niên nam tử đứng ở nơi đó, lại làm cho người ta một loại cực kỳ tự nhiên cảm giác. Đúng là Diệp Mạc chỉ, cái gặp một lần lão tử, Lý Nhĩ, bất quá giờ phút này lão tử nhưng là ảo giác. Lại để cho Diệp Mạc chính thức chú ý đấy, thực sự không phải là lão tử, mà là đứng ở lão tử bên người một gã lão giả. Lão giả tóc bạc mặt hường hào, tuy có đầu đầy tơ bạc tóc trắng, nhưng sắc mặt lại cực kỳ hồng nhuận phấn phớt, làn da giống như hải nhi bình thường chân mềm. Tại lão giả trên người đồng dạng ăn mặc một bộ trường bào màu đen, bất quá trường bào kiểu dáng lại cực kỳ cổ xưa, mà ngay cả Diệp Mạc cũng chỉ biết là đây là chư tử thời đại lúc trước quần áo, không cách nào kết luận cụ thể thời đại. Thì ra là thế, ta hiểu được. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc trong mắt vẻ hiểu rõ hiện lên, đây hết thảy đoán chừng đều là cỗ thi thể kia khi còn sống lưu lại hình ảnh, về phần trước mặt hết thảy, nếu như ta không có đoán sai, phải là lão tử động thủ trải qua. Thân xác siết chặt, Diệp Mạc cẩn thận quan sát phía xa hết thảy. Khục khục khục, phốc. Một hồi ho khan, đứng tại nguyên chỗ lão giả đột nhiên hộc ra đầy ngụm máu tươi, vốn là hồng nhuận vân phớt sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt. "Sư phụ, người cái này." Thấy vậy, Lý Nhĩ đuổi bước lên phía trước đỡ lấy lão giả. "Không có việc gì, bị thụ bị thương." Lão giả đẩy ra Lý Nhĩ lắc đầu, cái kia năm cái Tây Phương Man gì thực lực, nghiêm chỉnh mà nói thậm chí còn phải kém sắc ngươi một bậc, nhưng liên hợp lại thực lực lại muốn còn hơn vi sư một bậc. Vi sư chạm giết bọn chúng đi trong ba người, khó tránh khỏi hữu lực kia thì hội sẽ chịu bị thương, không có gì đáng ngại. Lão giả lời nói được mặc dù tốt, nhưng lúc này mặc dù là Diệp Mạc cũng có thể nhìn ra được, lão giả há là bị thương đơn giản như vậy, phải nói là bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục trọng thương, hơn nữa Diệp Mạc còn chứng kiến tại lão giả trên trán có vài đạo hết sức rõ ràng xám xịt. Những thứ này xám xịt là thọ nguyên sắp hết dấu hiệu, giờ phút này lão giả chỉ sợ tùy thời đều chết đi. Thật sự không có gì đáng ngại. Lão giả khoát tay áo. Dựa theo địa đồ đến xem, đã qua này màu tím dòng sông, lại đi bên trên một thời gian ngắn, liền có thể đủ đến có dấu suốt đời bí mật địa phương, một khi đạt được suốt đời, điểm ấy thương thế tính toán cái gì? Hơn nữa hiện nay ta đã sống hơn 2000 năm, ta có thể đủ cảm giác được, thời gian của mình tùy thời đều đình chỉ, nhất định phải đạt được suốt đời. Ngươi ở nơi này trông coi, còn dư lại hai cái Tây Phương Man Di đoán chừng không được bao lâu sẽ đuổi theo, ngươi thay vi sư ngăn lại bọn hắn. Tiếng nói hạ xuống, lão giả cũng không cố nhiều như vậy, trực tiếp khởi hành liền muốn về phía trước bay đi. Bất quá ngay tại lão giả chuẩn bị khởi hành thì Diệp Mạc lại sau khi thấy lúc này Lý Nhị có chút không thích hợp, Lý Nhị lông mày hơi không thể tra cao lại, trên mặt càng là xuất hiện vài phần không cam lòng. "Sư phụ." Lý Nhị đột nhiên thò tay gọi lại lão giả. "Sư phụ, ngài hiện nay bản thân bị trọng thương, phía trước không biết còn có bao nhiêu nguy cơ, không bằng đem địa đồ giao cho ta, để cho ta thay ngài đi lấy suốt đời bí mật, sư phụ ngài trước tìm địa phương giấu." Lý Nhị lời còn chưa dứt, liền gặp lão giả sắc mặt đã âm trầm xuống. "Sư phụ, nếu không ta cùng ngài cùng đi chứ? Ta..." "Không cần, ngươi trước thủ tại chỗ này, đến chỗ đó lộ tuyến chỉ có một mình ta biết rõ, phía trước cũng không có gì nguy cơ. Nói xong, lão giả quay người liền về phía trước bay nhanh. Ừ, kêu lên một tiếng buồn bực, đang nghe lão giả mà nói về sau, Lý Nhị trên mặt vốn là cũng không rõ ràng âm trầm lập tức tăng lên. Sau một khắc, Lý Nhị trên mặt âm trầm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là giãy giụa, phải không cam, gần kề không đến một giây công phu, Lý Nhị sắc mặt liền trở nên cực kỳ dữ tợn. Oanh! Xuất thủ. Theo dữ tợn chuyển biến làm dứt khoát, Lý Nhị tay phải khẽ động, toàn bộ trong hạp cốc không gian lực lượng lập tức ngưng tụ, toàn bộ hướng phía trước lão giả bay đi. Sư phụ, suốt đời mỗi người đều mơ tưởng, ngài liền phân ta một phần a, chờ ta được đến suốt đời bí mật, tất nhiên sẽ trở về đem nó giao cho ngài đấy. Hét lớn một tiếng, Lý Nhị thân hình toán loạn, tay phải thẳng đến lão giả bên hông. Thủ đoạn chuyển động, Lý Nhị theo lão giả bên hông lấy ra một tờ màu trắng kim loại quyển trục, bất quá ngay sau đó, Lý Nhị nhưng là triệt để ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi! Một tay chỉ vào Lý Nhị, lão giả trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. Thí xương nghịch đổ. Trừng lớn hai mắt, lão giả nói xong một câu nói kia, thân thể giống như diều đứt dây bình thường, trực tiếp tiến vào màu tím trong nước sông. Ngây ngẩn cả người. Giờ phút này Lý Nhị triệt để ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt đây hết thảy, Lý Nhị giống như chứng kiến tận thế bình thường, căn bản chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Ta thí sư. Nửa ngày, Lý Nhị nhìn hai tay của mình. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sư phụ chính là hơn 2000 năm trước nhân vật, sống đến bây giờ, thực lực có thể so với doanh chính cái người điên kia, bên ta mới chẳng qua là tiện tay một kích, đều muốn ngăn lại sư phụ mà thôi, làm sao có thể đem sư phụ đánh chết? Không có khả năng, không có khả năng. Trên mặt tràn đầy điên cuồng, Lý Nhị trực tiếp ngửa mặt lên trời giống to, thật sự là không cách nào tiếp nhận chính mình tự tay thí sư sự thật. Lý Nhị không để ý đến một sự kiện, hắn chỉ nhớ rõ lão giả là đã sống hơn 2000 năm tuyệt cường tồn tại, nhưng quên lão giả thọ nguyên sắp hết, nhất là tại trên trán xám xịt sau khi xuất hiện, lão giả thực lực càng là giảm nhiều, hơn nữa bản thân bị trọng thương. Chương 581, ảo giác thế giới. Nhiều loại nhân tố xuống, lão giả thực lực đã hạ xuống thấp nhất cấp, lúc này coi như là một gã bình thường hoàn mỹ cường giả, cũng có thể đem lão giả chiến bại, chớ nói chi là Lý Nhị một kích. Nghịch đồ, thí sư nghịch đồ. Bên hai không ngừng quanh quẩn lão giả cuối cùng thanh âm, Lý Nhị sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc một mảnh ngốc trệ. Ta tự tay giết sư phụ của mình. Ta vậy mà tự tay thí sư. A a a a năm. Ngửa mặt lên trời giống to, chỉ thấy tự Lý Nhị trong mắt hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy ra, tiếng la càng là vang vọng phía chân trời, trong thanh âm có chứa vô tận hối hận, vô tận tự trách. Theo thanh âm liên tiếp vang lên, Diệp Mạc trước mặt hình ảnh cũng bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, màu tím nước sông cùng Lý Nhị biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế. Xem hết đây hết thảy, Diệp Mạc cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Người dù sao vẫn là người, cũng không phải là thánh hiền, mặc dù là lão tử bực này được xưng là thánh hiền tồn tại, cũng chỉ là người khác trong mắt thánh hiền, hắn đúng là vẫn còn một người, sẽ phạm sai. Trong nội tâm tham niệm nhất thời, bất quá là đều muốn cầm bắt được địa đồ mà thôi, chưa bao giờ có thí sư thiên khiển ý niệm trong đầu, nhưng lại không nghĩ, hơn nữa mặc dù là hắn không động thủ, tên lão giả kia cũng chưa chắc có thể đến tới chỗ mục đích, trên trán xám xịt đã biến thành đen nhánh sắc, lão giả thọ nguyên sẽ không vượt qua một giờ. Số mệnh là vậy. Vô luận như thế nào, hắn cuối cùng hay vẫn là tự tay thí sư. Giờ phút này Diệp Mạc tâm tình có chút phức tạp, không cách nào làm ra cụ thể đánh giá, nhưng sự thật chung quy là sự thật, mặc dù là thất thủ, lão tử vẫn là tự tay chạm giết sư phụ của mình. Trước mặt cảnh sắc tầng tầng vỡ vụn, một giây về sau, Diệp Mạc vị trí địa phương đã biến thành một mảnh hắc ám hư không. Trong hư không, một cổ thanh âm giản mùa vang lên, "Hậu bối, có thể đến nơi đây, chắc hẳn ngươi đã dưới tóc phát hạ tâm linh lời thể thay lão phu chém giết nghịch đồ Lý Nhị." Lý Nhị chịu lão phu vỡ lòng, dùng hàng ngàn tiểu thế giới chi lực trợ kia mở ra thiên nhân chi lộ theo lão phu tu luyện 132 năm, thiên phú càng là có thể nói tuyệt đỉnh, thực lực mạnh, mặc dù không kịp lão phu, nhưng đều muốn chém giết, nhưng là rất khó. "Hôm nay lão phu liền giúp ngươi rút một tay, này hình trụ ở bên trong có dấu lão phu trước khi lâm chung rót vào tất cả lực lượng, diễn hóa 360 hàng ngàn tiểu thế giới, từng cái vượt qua có thể mài nhân tâm tính, giúp ngươi tăng lên tự mình tâm linh. Có thể có được nhiều ít, liền xem chính ngươi." Lão giả lời của dần dần rơi xuống, lập tức Diệp Mạc vị trí địa phương lại một lần xuất hiện cải biến, không chỉ có như thế, Diệp Mạc còn cảm giác được có một cổ tinh thần ý niệm lực đang không ngừng hấp dẫn lấy chính mình, lực lượng chưa tính là quá mạnh mẽ, Diệp Mạc tùy thời có thể thoát ly. "Hàng ngàn tiểu thế giới, có ý tứ gì?" Nhíu mày Diệp Mạc có chút không biết rõ lão giả đến cùng đang nói cái gì. Dù sao hiện đại cùng cổ đại đối với các loại lực lượng, tâm linh cảnh giới xưng hô đều không giống với. "Xem trước một chút a, dù sao cái này cổ tinh thần ý niệm lực chưa tính là quá mạnh mẽ." Vung lòng tín niệm, Diệp Mạc theo sau tinh thần ý niệm lực dẫn đạo bắt đầu đi thẳng về phía trước. Mấy giây sau, Diệp Mạc quanh thân hoàn cảnh đã hoàn toàn cải biến. Giờ phút này, Diệp Mạc phát hiện mình tránh xử tại một tòa cổ đại trong đại viện. "Sinh có hay không như thế nào còn không có sinh A4. Ngươi đừng lại đi vòng vo, ngươi càng chuyển thấy ta càng sốt ruột." Theo thanh âm nhìn lại, Diệp Mạc chứng kiến tại trong đại viện hai gã mặc cách cổ trưởng bảo nam tử đang tại đi qua đi lại, thần sắc lộ ra rất là lo lắng. Tại hai gã phía sau nam tử trong phòng, Diệp Mạc còn có thể nghe được nữ tử sắp sanh thì tiếng kêu. "Thì ra là thế, ta hiểu được." Nhìn đến đây, Diệp Mạc hai đầu lông mày tí ti vẻ hiểu rõ hiện lên, đã hiểu cái gì gọi là hàng ngàn tiểu thế giới, bất quá liền tại minh bạch đồng thời, Diệp Mạc nhưng trong lòng thì nhấc lên động trời sóng biển. Đây hết thảy đều là ảo giác, toàn bộ đều là lão giả trước khi chết lưu lại ảo giác. Lão giả trong miệng hàng ngàn tiểu thế giới tôi luyện, liền để cho Diệp Mạc đưa vào 360 cái bất đồng ảo giác trong thế giới, hóa thân thành hài nhi một lần nữa bắt đầu, đi thể ngộ thế gian hết thảy, như thế lặp lại 360 lần, tương đương với Diệp Mạc sống 360 cái luân hồi, tôi luyện tâm tính hiệu quả tự nhiên là người tiên. Bất quá Diệp Mạc đồng thời cũng đang khiếp sợ, tại Diệp Mạc trước mặt thế giới mặc dù là ảo giác, thậm chí Diệp Mạc dùng tới hai thành lực đều có thể phá vỡ ảo giác, nhưng Diệp Mạc lại phát giác được đây là một cái nguyên vẹn thế giới, một cái nguyên vẹn cổ đại địa cầu. Không hổ là chư tử người mạnh nhất lão tử sư phụ, như thế nghịch thiên ảo giác thủ đoạn, quả thực mới nghe lần đầu. Lấy ảo, cảm, giác khung một cái nguyên vẹn thế giới, loại thủ đoạn này, chỉ sợ cũng xem như quỷ cốc tử cũng làm không được, chớ nói chi là sáng tạo 360 cái thế giới. Không nguyên vẹn thế giới cùng tinh thần ý niệm lực mạnh mẽ lệ không quan hệ, bằng vào chỉ cái là cường giả bản thân đối với tinh thần ý niệm lực cùng ảo giác lĩnh ngộ, không cách nào tưởng tượng, tên lão giả kia đến cùng đem ảo giác thể ngộ đã đến loại trình độ nào. Bất quá bởi như vậy cũng tốt, ta hiện thực lực hôm nay tuy mạnh, nhưng khí phách chất cùng đồng cấp đừng cường giả so sánh với, nhưng là yếu nhất, hôm nay vừa vặn thừa cơ hội này tôi luyện một phen. 360 cá nhân sinh, nói không chừng có thể giúp ta thành tựu hoàn mỹ. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc không hề kháng cự cổ lực lượng kia, dựa theo tinh thần ý niệm lực dẫn đạo, Diệp Mạc đem tất cả khí phách đều niêm phong cất vào kho trong đầu, lập tức thân hình hóa thành một sợi khói xanh hướng phía trong phòng thổi đi. Mấy giây sau, sinh ra, lão gia, phu nhân sinh ra, là một thiếu gia. Chỉ thấy bà đỡ ôm một cái béo ở cục hài nhi vội vàng chạy ra khỏi phòng, trên mặt tràn đầy vui mừng. Hài nhi đúng là Diệp Mạc tại nơi này hảo dắt trong thế giới hóa thân. Giờ phút này Diệp Mạc đã chủ động đem chỗ có khí phách phong bế tại trong óc chính giữa, mà ngay cả trí nhớ cũng đều bị hắn chủ động phong ấn, hết thảy đều muốn tại ảo giác thế giới một lần nữa bắt đầu, thẳng đến hắn tử vong mới thôi. Theo học thuyết lời nói bắt đầu, đi đường, biết chữ, học bài, đi thi, kết hôn. Theo nhiều loại sự kiện không ngừng phát sinh, vội vàng tuế nguyệt trôi qua mà đi, trong nháy mắt, 37 năm thời gian thoáng một cái đã qua. 37 năm sau, lúc trước Hải Nhi đã biến thành một người trung niên nam tử, đang ngồi ở một gian cổ kính trong thư phòng. Kzzzz. Đột nhiên, chỉ thấy trung niên nam tử theo dưới bàn xuất ra một con dao găm, trực tiếp cắm vào trái tim của mình trong. Trong nháy mắt, sinh mệnh hết thể tự trung niên nam tử trong óc chính giữa liên tiếp thoáng hiện, trung niên nam tử chỉ, cái, cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ, dần dần tiến nhập vô tận trong bóng tối. Phanh. Toàn bộ ảo giác thế giới giống như thủy tinh bình thường, bắt đầu tầng tầng vỡ vụn. Theo đây hết thể xuất hiện, thế giới lần nữa một lần nữa diễn hóa, hết thể đều tại rất nhanh cải biến. Trang Chu Mộng Điệp, không thể tưởng được mặc dù là ta, tại quên hết mọi thứ, bắt đầu nhân sinh mới thì cũng cùng người bình thường không kém là bao nhiêu. Khôi phục thần trí Diệp Mạc nhìn trước mắt đang tại một lần nữa diễn hóa ảo giác thế giới, thần sắc cực kỳ phức tạp. Nhìn kỹ lại, tại Diệp Mạc trên mặt còn có hai hàng nước mắt. Triều đình tham quan hoành hành, một hồi giá họa, vì danh một trong chữ, ta vậy mà chọn tự sát, vứt bỏ thê nhi già trẻ tại không để ý, xong hết mọi chuyện. Quả nhiên là một cái thất bại nhân sinh. Lắc đầu, Diệp Mạc cảm thán vài câu, sau đó đầu nhập vào thứ hai ảo giác trong thế giới. Ảo giác thế giới một người tiếp một người, Diệp Mạc trải qua lấy lần lượt toàn bộ nhân sinh mới. Đủ loại chưa từng tự nghiệm thấy qua cảm giác tự Diệp Mạc trong lòng vào lúc ở giữa hiện lên. Mỗi người sinh, Diệp Mạc đều trải qua các loại bất đồng sự tình, sinh hoạt, chức nghiệp, thê tử nhi nữ, sinh tồn hoàn cảnh, hết thảy đều theo Diệp Mạc cải biến mà thay đổi, làm tặc, làm quan, kinh thương, lưu manh, võ lâm cao thủ, tiểu phu. Các loại kinh nghiệm cuộc sống tự Diệp Mạc trên người dần dần thương qua. Phảng phất là một mổ cái kia, lại hình như là trăm triệu năm, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Bao nhiêu lần? Nhìn xem đang tại dần dần nghiền nát ảo giác thế giới, nhìn xem trong thế giới đã biến thành thi thể chính mình. Diệp Mạc trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Ảo giác ảnh hưởng sự thật tạo nên ảo giác, cả hai nhìn như là một thể, tuy hai mà một. Nhưng ảo giác cuối cùng là ảo giác, sự thật cuối cùng là sự thật, mặc dù là có thể giúp nhau chuyển đổi, cũng không cách nào cải biến kia căn bản, chỉ cần nội tâm của ta đầy đủ cường đại, vô luận nhiều ít đã biến thành chân thật ảo giác xuất hiện, cũng không cách nào ảnh hưởng đến của ta sự thật. Đứng ở hắc ám trong hư không, Diệp Mạc ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu vô tận hắc ám, trong nội tâm xuất hiện vài phần không hiểu cảm khái. Dần dần đấy, Diệp Mạc vừa mới trải qua hết ảo giác thế giới biến mất không thấy gì nữa. Bất quá ngay tại ảo giác thế giới sau khi biến mất, nhưng không thấy thế giới mới xuất hiện. Thẳng đến lúc này, Diệp Mạc đã trải qua nguyên vẹn 360 cái ảo giác thế giới. Là, vâng đúng, thời điểm đã đi ra. Một tiếng cảm thán, Diệp Mạc chân phải bước vào hư không, chỉ thấy theo Diệp Mạc chân phải bước ra, một tia khí phách ý niệm lực hiện lên, toàn bộ hắc ám hư không cũng bắt đầu vỡ vụn, không đến một giây đồng hồ công phu, Diệp Mạc cũng đã ly khai kim loại hình trụ, thanh tỉnh lại. Quả nhiên là nghịch thiên thủ đoạn, thời gian lưu chuyển chỉ ở trong chốc lát. Đa tạ tiền bối thanh toán. Mở hai mắt ra, Diệp Mạc quỳ trên mặt đất, đối với lên trước mặt khô héo thi thể dập đầu ba cái. Ngay tại mở to mắt lập tức, Diệp Mạc đã biết rõ, lúc này khoảng cách ý thức của hắn tiến vào kim loại hình trụ, chỉ qua hơn 2 giờ thời gian. Tuy nói thời gian để ý nhận thức trạng thái xuống, luân hồi sẽ trôi qua thật nhanh, nhưng đem 360 cá nhân sinh chuyển đổi vì hơn 2 giờ, bực này thủ đoạn lại có thể nói nguy tiên, hầu như không có khả năng đạt thành. Tại hạ Diệp Mạc, hôm nay được tiền bối trợ giúp, có chương trải qua 360 hàng ngàn tiểu thế giới, xem thấu điểm cùng thực, ngày khác định thay tiền bối chi thủ chém giết thí sư nghịch đồ. Nói xong đây hết thảy, Diệp Mạc cũng không có vội vã ly khai nơi đây, mà là đứng người lên lui ra phía sau hai bước, lập tức lại lần nữa xếp bằng ở mà nhắm hai mắt lại. Hô. Giống. Giống. Kéo dài tiếng hít thở tự Diệp Mạc trong miệng vang lên, theo tiếng hít thở xuất hiện, Diệp Mạc trong cơ thể khí phách ý niệm lực bắt đầu dần dần hiện ra. Cường đại. Diệp Mạc bắn chết khí phách ý niệm lực vừa mới xuất hiện một tia, tùy theo mà đến chính là một cổ cực kỳ khí thế cường đại. Giờ phút này, tại đã trải qua 360 lần ảo giác nhân sinh về sau, Diệp Mạc tín niệm đã được đến trước đó chưa từng có tôi luyện, khí phách chất càng là đến một cái đỉnh, khí phách uy năng ít nhất là lúc trước gấp 10 lần có thừa. Chương 582, thành tựu hoàn mỹ. 360 cái ảo giác thế giới, 360 lần nhân sinh, mặc dù đã đến đằng sau bởi vì Diệp Mạc tâm tính căn nguyên đề cao, ảo giác thế giới tác dụng kịch liệt hạ thấp, nhưng Diệp Mạc tại ảo giác thế giới chính giữa trải qua 360 loại người sinh, nhưng là một mực mà khắc vào Diệp Mạc trong óc, khiến cho Diệp Mạc khí phách đã chiếm được tốt nhất tôi luyện. Khí, không quảng cáo, toàn văn chữ, càng. Vâng. Một tia khí phách tuôn ra bên ngoài cơ thể, Diệp Mạc không giữ lại nữa, trực tiếp bung ra chói buộc, gấp trăm lần tại bình thường nửa bước hoàn mỹ cường giả khí phách đều cố gắng hết sức tuôn ra bên ngoài cơ thể. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy rộng lớn cực lớn sơn động ở bên trong, xuất hiện một cổ thịt mắt có thể thấy được kình phong tại sơn động quay trở về di chuyển, khiến cho trên mặt đất thi hải đều bay lên. 360 cái bất đồng nhân sinh, quả nhiên không có uổng phí. Trước kia ta có thể đủ lực gáp đồng cấp đường cường giả, thậm chí chiến bình hoàn mỹ, chính là vì gấp trăm lần tại bình thường nửa bước hoàn mỹ khí phách số lượng. Nhưng là tùy tiện tìm ra một gã uy tín lâu năm nửa bước hoàn mỹ, khí phách chất đều muốn thắng ta. Bất quá tại đã trải qua 360 lần nhân sinh về sau, mặc dù là ảo giác nhân sinh, nhưng ta khí phách chất cũng đã tăng lên tới một cái cực kỳ biến thái tình trạng. Mặc dù là không bằng lúc trước không có thành tựu hoàn mỹ đồ nguyên soái, chắc hẳn cũng không kém là bao nhiêu. Hoàn mỹ. Hôm nay chính là ta thành tựu hoàn mỹ thời gian. Hai đấm nắm chặt, Diệp Mạc điều động chính mình gần như ngưng tụ thành thực chất khí phách, từng điểm hướng phía phần bụng hội tụ. Thành tựu hoàn mỹ, mấy chữ này đối với tất cả nửa bước hoàn mỹ cường giả mà nói, đều là hầu như không thể nào làm được sự tình, bởi vì tất cả nửa bước hoàn mỹ cường giả đều tìm không thấy thành tựu hoàn mỹ cụ thể biện pháp. Đều muốn thành tựu hoàn mỹ, tuyệt đại đa số mọi người chỉ có thể dựa vào tích góp từng tí một, chờ đợi thời cơ chín muồi, cảm giác đã đến về sau lại đi trùng kích, hoàn toàn chính là xem vật khí, nhưng Diệp Mạc không giống với. Diệp Mạc chỗ tu luyện thiên thể 24 giống như, tổng cộng có 24 bức bản đồ tinh vực, căn cứ Diệp Mạc phỏng đoán, chỉ cần đem 24 bức bản đồ tinh vực hoàn toàn thắp sáng, chính là hắn thành tựu hoàn mỹ thời cơ, bất quá cho tới nay cuối cùng một bức bản đồ tinh vực đều không thể thắp sáng, vô luận Diệp Mạc như thế nào trùng kích, cũng không thấy thứ 24 bức bản đồ tinh vực có bất kỳ động tĩnh gì, coi như là gấp trăm lần tại bình thường nửa bước hoàn mỹ khí phách cũng giống nhau. Đã từng một lần, Diệp Mạc thậm chí cho rằng cuối cùng một bức bản đồ tinh vực căn bản không cách nào mở ra. Bất quá bây giờ Diệp Mạc lại có lòng tin, hiện nay Diệp Mạc khí phách chất chính là trước kia suốt 15 lần, lúc trước Diệp Mạc khí phách chất chính là bình thường nửa bước hoàn mỹ gấp 6 lần tả hữu, nói cách khác, hiện tại Diệp Mạc khí phách chất là bình thường nửa bước hoàn mỹ suốt 90 lần. Hầu như có thể so với hoàn mỹ cường giả khí phách chất. Ngay tại Diệp Mạc khí phách chất đạt tới tình cảnh như thế lập tức, Diệp Mạc liền cảm giác được nguyên gốc thẳng không có động tĩnh cuối cùng một bức bản đồ tinh vực, thậm chí có một tia động tĩnh. Ta hiện thực lực hôm nay đã mạnh hơn bình thường hoàn mỹ cường giả, rộng lượng khí phách xông đi lên, tất nhiên có thể thắp sáng cuối cùng một bức bản đồ tinh vực, thành tựu hoàn mỹ. Tính hạ tâm, Diệp Mạc cầm khống lấy bản thân rộng lượng khí phách, chậm rãi hướng phía trong cơ thể cuối cùng một bức bản đồ tinh vực vị trí mà đi. Mới vừa tiến vào trong cơ thể, Diệp Mạc liền chứng kiến cái kia 23 bức không ngừng lóng lánh bản đồ tinh vực, giống như một mảnh tinh hải, xa hoa, bất quá nhìn kỹ lại sẽ phát hiện toàn bộ tinh hải coi như thiếu khuyết cái gì, làm cho người ta một loại bất hoàn mỹ cảm giác. Hô, bắt đầu. Đi vào tinh hải biên giới hắc ám khu vực, Diệp Mạc nhìn xem trong bóng tối chỉ có mình có thể thấy điểm, dẫn dắt đến khí phách trí niệm lực vào tới. Thế như trẻ tre. Theo Diệp Mạc thúc dục rộng lượng khí phách trí niệm lực, chỉ thấy vốn là căn bản không thấy bất luận cái gì động tĩnh cuối cùng một bức bản đồ tinh vực, trong đó cái thứ nhất chút điểm lập tức liền bị Diệp Mạc thắp sáng. Cái thứ nhất, thứ hai, người thứ ba. Một đường xung mạnh, bắn sát khí phách trí niệm lực như là cái thế manh tướng, một hơi nhen nhóm suốt 37 chút điểm về sau, Diệp Mạc lúc này mới cảm giác được tí tí cố hết sức. Quả nhiên đi được thông, tiếp tục. Mặc dù cố hết sức, nhưng Diệp Mạc trên mặt nhưng là khuôn mặt vui vẻ, cầm khống lấy khí phách trí niệm lực tiếp tục trùng kích mặt khác chút điểm. Theo thứ 38 cái ấn mở mới, Diệp Mạc liền cảm thấy cố hết sức, sau này mỗi lần thắp sáng một cái điểm, lực cản liền tăng thêm một phần. 92 cái. Thắp sáng 92 cái chút điểm về sau, xếp bằng ở mà Diệp Mạc đã trở nên đầu đầy mồ hôi. Trên người da thịt cũng đang không ngừng run rẩy, nhưng Diệp Mạc lại không có bất kỳ đình chỉ ý tứ. Nhanh, tổng cộng 99 cái điểm, còn kém 7, còn kém cuối cùng 7, ta liền có thể đủ thắp sáng thứ 24 bức bản đồ tinh vực. Đến lúc đó 10 phần có thể thành tựu hoàn mỹ, hơn nữa mặc dù là không cách nào thành tựu hoàn mỹ, cũng có thể bổ toàn bộ ngày thể 24 giống như, khiến cho thiên thể 24 giống như viên mãn, bản đồ tinh vực uy năng đạt đến mức tận cùng. Tiếp tục. Điều động khí phách trí niệm lực, Diệp Mạc tiếp tục trùng kích. 5 phút đồng hồ về sau, Diệp Mạc mở ra thứ 93 cái chút điểm. 13 phút về sau, Diệp Mạc mở ra thứ 94 cái chút điểm. Nửa giờ sau, Diệp Mạc mở ra thứ 95 cái chút điểm. 48 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc mở ra thứ 96 cái chốt điểm. Suốt 5 canh giờ qua đi, lúc này Diệp Mạc đã đốt sáng lên cuối cùng một bức bản đồ tinh vực 98 cái điểm, duy trì có thừa hạ người cuối cùng chốt điểm. Hô, hô, hô. Chỉ nghe Diệp Mạc thở hổn hển, trên người mồ hôi đầm đìa, cầm không khí phách trí niệm lực tinh thần càng là mỏi mệt đến cực điểm, giờ phút này Diệp Mạc mấy hồ đã đến cực hạn. Thiếu một ít, còn thiếu một ít. Ta có thể đủ cảm giác được, người cuối cùng chốt điểm mặc dù vô cùng khó có thể thắp sáng, nhưng đã có một tia hơi không thể tra bừng lòng. Chỉ cần tiếp tục nữa, ta tuyệt đối năng điểm sáng. Cưỡng ép quên tinh thần bên trên mỏi mệt, Diệp Mạc không quan tâm, tiếp tục điều động khí phách trùng kích người cuối cùng chốt điểm. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Hầu như mỗi 1 phút, Diệp Mạc đều có thể cảm giác được, người cuối cùng chốt điểm xuất hiện một tia hơi không thể tra bừng lòng. Suốt 6 giờ qua đi. Phanh. Đột nhiên, một cổ thanh thúy tiếng vang tự Diệp Mạc trong óc chính giữa hiện ra, theo thanh âm vang lên, tinh thần một số gần như tan vỡ Diệp Mạc trực tiếp nằm ngang trên mặt đất. Vù vù vù. Thở hổn hển, Diệp Mạc không để ý đến tinh thần bên trên mỏi mệt, tâm thần chìm vào trong cơ thể, bắt đầu quan sát trong cơ thể hướng đi. Vừa rồi giòn vang âm thanh là ở Diệp Mạc thắp sáng người cuối cùng chút điểm thì phát ra đấy, giờ phút này, chỉ thấy Diệp Mạc trong cơ thể vẫn như cũng là một mảnh tinh hải, nhưng vô luận như thế nào nhìn lại, tinh hải đều làm cho người ta một loại dị thường hoàn mỹ cảm giác, coi như trong thiên địa hoàn mỹ nhất đồ vật bình thường. Nhìn xem trong cơ thể tinh hải, Diệp Mạc mình cũng có một loại mê say cảm giác. Ầm ầm. Đột nhiên, một cổ giống như đại địa chấn động giống như tiếng vang, đánh thức Diệp Mạc. Chẳng lẽ là? Nghe thế cổ tiếng vang, Diệp Mạc trên mặt toàn bộ đều là hưng phấn, lập tức tâm thần một chuyến, nhìn về phía chính mình gen. Tiếng vang đúng là theo Diệp Mạc gen chính giữa truyền ra đấy, lần trước Diệp Mạc nghe thấy loại thanh âm thì là năng lực đặc thù tiến hành nửa lần cởi biến thành thời điểm. Cùng Diệp Mạc đoán trước bình thường, trong cơ thể mình gen đang lấy tốc độ cực nhanh tiến hành chấn động, coi như sắp thoát xác mà ra chim non bình thường, đang tại dây rồi lấy, đều muốn đánh vỡ bản thân trói buộc, tiến vào mới cấp độ. Ầm ầm. Trong cơ thể tất cả gen đều tại cùng nhau chấn động, như địa chấn tiếng vang càng ngày càng kịch liệt, mấy giây sau, Diệp Mạc thân bên trên truyền ra tiếng vang thậm chí đã đến điếc tai ngọc điếc tình trạng, mà ngay cả Diệp Mạc toàn thân cao thấp da thịt đã ở dùng tốc độ cực nhanh run run. Tạch tạch tạch. 1 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, đã nghe được theo trong cơ thể truyền đến tí tí tiếng vỡ vụn. Theo tiếng vỡ vụn càng ngày càng rõ ràng, Diệp Mạc chỉ cảm thấy từ trong cơ thể nội dần dần truyền đến từng trận nóng rực cảm, rắc, coi như có đồ vật gì đó sắp phá xác mà ra bình thường. Đã đến, chính là loại cảm giác này. Cảm giác được gen bên trên truyền ra nóng rực cảm, rắc, Diệp Mạc nội tâm đã hưng phấn đã đến cực hạn, có một loại đều muốn lớn kêu đi ra xúc động. Diệp Mạc đang tại từng bước một hướng về hoàn mỹ tiến quân. Oeng. Mấy giây sau, tự Diệp Mạc trong cơ thể đột nhiên truyền ra một cổ cường đại dị thường khí kình, hết thảy nước chảy thành sông. Giờ phút này, Diệp Mạc ý thức đã hoàn toàn chìm vào trong cơ thể, trong đầu tất cả tâm tình đều cố gắng hết sức trấn áp, đang dùng tuyệt đối tỉnh táo trạng thái quan sát trong cơ thể hết thảy. Gen trong gông xiềng bị triệt để phá vỡ, Diệp Mạc gen bắt đầu dần dần diễn biến. Đây là một loại vô cùng kỳ diệu diễn biến, gen bị đánh loạn, dùng một loại cực kỳ hoàn mỹ phương thức tiến hành gây dựng lại, toàn bộ gây dựng lại trải qua lại để cho Diệp Mạc cực kỳ si mê, có một loại hoàn mỹ ma lực. Nhìn xem tổ hợp lại gen trải qua, Diệp Mạc không khỏi có chút cảm thán. Thật kỳ diệu diễn biến, toàn bộ quá trình làm cho người ta một loại cực kỳ hoàn mỹ cảm giác, gây dựng lại hoàn thành gen càng là như là thiên địa diễn biến bình thường, liếc mắt nhìn qua, như là người bình thường gen, nhìn kỹ lại, lại không giống với người bình thường gen, làm cho người ta cảm giác cực kỳ hoàn mỹ. Loại này gen cấu tạo phương thức cũng chỉ có thông qua tự động diễn biến mới có thể xuất hiện, mặc dù là xa hơn cổ mạnh nhất văn minh năng lực, cũng tất nhiên không cách nào làm cho ra như thế hoàn mỹ gen. Dốc lòng quan sát, Diệp Mạc cực kỳ cẩn thận, đều muốn ghi nhớ từng cái gây dựng lại trình tự. Theo Diệp Mạc tâm thần chìm vào trong cơ thể, thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua. Thoáng chớp mắt, chính là suốt 2 cái giờ. 2 giờ về sau, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Hoàn mỹ. Mở hai mắt ra lập tức, tự Diệp Mạc trên người, một cổ cực kỳ hoàn mỹ bắn giết tín niệm thản nhiên mà hiện, coi như trong thiên địa bắn giết tín niệm vốn nên như thế bình thường. Lúc này, Diệp Mạc đã thành tựu hoàn mỹ, hết thảy nước chảy thành sông, không cần tận lực thành tựu, không có bất kỳ cường đại sóng di chuyển xuất hiện, cũng không có bất kỳ kinh người hiện tượng tiên văn, liền là đơn giản như thế. Hoàn mỹ. Đưa tay phải ra, Diệp Mạc nhìn mình, trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười. Thắp sáng nguyên vẹn bản đồ tinh vực, hết thảy nước chảy thành sông, hoàn mỹ tự nhiên thành tựu, bất quá thắp sáng nguyên vẹn bản đồ tinh vực độ khó đã có chút điểm quá lớn, mặc dù là dùng bình thường hoàn mỹ cường giả thực lực, cũng không cách nào mở ra những cái kia bản đồ tinh vực. Về phần ta hiện thực lực hôm nay, nắm tay phải nắm chặt, Diệp Mạc nụ cười trên mặt lập tức chuyển biến làm tự tin, rất mạnh tự tin. Thành tựu hoàn mỹ lúc trước của ta tích góp từng tí một liền cực kỳ phong phú, hôm nay thành tựu hoàn mỹ, vượt qua xa bình thường hoàn mỹ có thể so sánh. Chương 583, bóng người. Hiện nay ta đây, thậm chí có thể khiêu chiến cổ đại hoàn mỹ cường giả. Ha ha. Nói qua, Diệp Mạc hai tay bay xuống, một cổ tuyệt cường khí thế bắt đầu tự Diệp Mạc trên người hiện ra. Bắn sát khí phách trí niệm lực. Diệp Mạc khí thế trên người chính là cực kỳ hoàn mỹ bắn sát khí phách trí niệm lực, cổ lực lượng này vừa mới hiện ra, mà ngay cả Diệp Mạc bốn phía không gian cũng đều xuất hiện tí tí rung động lắc lư, coi như không gian đều tại e ngại Diệp Mạc khí thế. Khí phách trí niệm lực số lượng mạnh hơn so với tuyệt đại đa số hoàn mỹ, chất cũng mạnh hơn so với tuyệt đại đa số hoàn mỹ cường giả, bất quá chỉ dựa vào hai thứ này, ta còn không cách nào chống lại cổ đại hoàn mỹ cường giả, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nhưng ta hiện nay năng lực đặc thù lại đã hoàn toàn cải biến. Hô, ánh lửa lập lòe, Diệp Mạc một chữ nổ ra, từng sợi hỏa diễm theo Diệp Mạc lòng bàn tay toát ra. Đen nhánh sắc hỏa diễm. Năng lực đặc thù hoàn toàn cải biến, lúc này Diệp Mạc hỏa diễm đã biến thành đen nhánh sắc, trong ngọn lửa còn thấu lộ lấy điểm một chút hắc quang, có một loại dã tính mị lực. Đương nhiên, hỏa diễm năng lực tăng lên đối với Diệp Mạc mà nói, cũng không có gì, dù sao hỏa diễm năng lực tại cường giả năng lực trong thật sự là quá bình thường rồi, như là tàn sát minh nứt ra lực lượng bình thường, nói bình thường đều là đang khen thường nó. Chính thức lại để cho Diệp Mạc hài lòng, là mình đang tại sử dụng trong hai mắt năng lực đặc thù. Không tệ, giờ phút này Diệp Mạc trong mắt mặc dù không có tơ máu, trên trán cũng không thấy bạo khởi gần xanh, nhưng Diệp Mạc cũng đã sử dụng ra trong mắt năng lực, càng đem năng lực vận chuyển tới cực hạn. Tác dụng phụ toàn bộ tiêu tán. Trong mắt năng lực đặc thù hoàn toàn cởi biến về sau, Diệp Mạc sử dụng cực hạn năng lực thì chẳng qua là thấy chút điểm nhiều đi một tí, bất quá cực hạn năng lực đặc thù đối với tinh thần bên trên mang đến tổn thương lại là hoàn toàn biến mất. Lúc này Diệp Mạc tại sử dụng cực hạn năng lực đặc thù thì như là lúc trước sử dụng bình thường năng lực, hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì tác dụng phụ, 10 giây hạn chế sớm đã biến mất. Nguyên vẹn cực hạn năng lực đặc thù, ta có thể một mực sử dụng xung dưới, căn cứ đối với không gian tuyệt đối nắm giữ, có thể tiến hành vô số loại bất đồng phương thức công kích, càng có được tuyệt đối tốc độ. Ta hiện tại nếu là tốc độ cao nhất bay nhanh, chỉ sợ không ai có thể đuổi đến coi trọng ta, loại tốc độ này cùng lao tử tuyệt đối phòng ngự hầu như không có khác nhau, phải không? Cái chết đại biểu. Hơn nữa hiện nay ta thành tựu hoàn mỹ, tinh thần độ mềm và dai tăng nhiều, sử dụng tín niệm phản kích pháp thì không đủ nhất cũng có thể kiên trì một phút đồng hồ thời gian. Đúng rồi, còn có trong cơ thể bản đồ tinh vực. Hai con ngươi sáng ngời, Diệp Mạc lúc này mới nhớ tới trong cơ thể đã nguyên vẹn thiên thể 24 giống như. Đối với nguyên vẹn thiên thể 24 giống như, Diệp Mạc vẫn luôn thập phần chờ mong, mặc dù đang có được gấp trăm lần tại bình thường hoàn mỹ khí phách về sau, 23 bức bản đồ tinh vực uy lực tại Diệp Mạc trong mắt cơ hồ có thể không cần tính, nhưng cuối cùng một bức bản đồ tinh vực độ khó lại còn tại đó, coi như là bình thường hoàn mỹ cường giả, cũng không cách nào thắp sáng cuối cùng một bức bản đồ tinh vực, có thể nghĩ, một khi thiên thể 24 giống như hoàn toàn thắp sáng, uy lực tất nhiên sẽ không để cho Diệp Mạc thất vọng. Hô, chậm rãi thở ra một hơi, Diệp Mạc thử vận hành trong cơ thể 24 bức bản đồ tinh vực. Hít kha zzz. Vừa mới bắt đầu vận chuyển, Diệp Mạc liền hít một hơi linh khí. Không phải là bởi vì quá yếu, mà là vì quá mạnh mẽ. Trước kia Diệp Mạc vận chuyển 23 bức bản đồ tinh vực thì trong cơ thể 23 bức bản đồ tinh vực đều là làm theo ý mình, cùng nhau vận chuyển cũng chỉ là bình thường uy lực trồng lên, nhưng lúc này đây lại bất đồng, Diệp Mạc vừa mới vận chuyển, liền phát hiện 24 bức bản đồ tinh vực lẫn nhau hô ứng, riêng phần mình chỗ sinh ra 24 cổ lực lượng, bắt đầu đi tới đi lui lưu thông. Trong nháy mắt, 24 bức bản đồ tinh vực lực lượng liền hoàn toàn liền làm một thể, một loại cực kỳ hoàn mỹ cảm giác tự Diệp Mạc trong lòng thoáng hiện, đồng thời, ngay tại 24 bức bản đồ tinh vực hoàn toàn tương liên lập tức, một cổ kỳ dị sóng di chuyển khuyết tán đến Diệp Mạc toàn thân. Sau một khắc, Diệp Mạc chỉ cái cảm giác mình toàn thân cao thấp mỗi lần một khối da thịt đều tốt giống như biến thành một bức bản đồ tinh vực, toàn bộ đều tại lẫn nhau hô ứng, tất cả lực đạo vận chuyển lưu thông. 24 bức bản đồ tinh vực toàn bộ thắp sáng, uy lực cũng không được tốt lắm, dù sao chẳng qua là nhiều ra một bức bản đồ tinh vực mà thôi, nhưng nếu là 24 thiên thể 24 giống như đâu này. Giờ phút này Diệp Mạc tình huống đã là như thế, ngoại trừ bản thân trong vũ trụ thiên thể 24 giống như, Diệp Mạc toàn thân cao thấp da thịt tổng cộng hợp thành 23 thiên thể 24 giống như, tổng cộng 24 thiên thể 24 giống như, tất cả uy lực điệp chung vào một chỗ. Thật mạnh, nguyên lai đây mới là thiên thể 24 giống như chính thức uy lực. Dùng bản thân vì vũ trụ, tiến hành thiên thể 24 giống như diễn biến, thành tựu 24 chi 24, chỉ là uy lực của nó, liền có thể so với ta vận dụng hôm nay khí phách uy năng. Không hổ là đạo gia đệ tam thánh giữ nhà tuyệt học, có thể giúp người thành tựu hoàn mỹ nghịch thiên tuyệt kỹ. Hai đấm nắm chặt, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng qua lại lưu động lực lượng, Diệp Mạc tin tưởng càng là lập tức gấp bội, lúc này coi như là lao tử đứng ở Diệp Mạc trước mặt, Diệp Mạc cũng dám tiến lên một trận chiến. Quả nhiên, tích góp từng tí một càng là hùng hậu, thành tựu hoàn mỹ về sau, có thực lực cũng liền càng mạnh. Đấu nguyên soái tại thành tựu hoàn mỹ trước, thực lực có thể so với hoàn mỹ cường giả, thành tựu hoàn mỹ về sau, thực lực có thể so với cổ đại hoàn mỹ, thậm chí có thể khiêu chiến lão tử. Ta tại thành tựu hoàn mỹ trước, thực lực cũng không kém sắc tại hoàn mỹ cường giả, thành tựu hoàn mỹ về sau, bây giờ ta giống nhau có thể khiêu chiến lão tử cùng những cái kia cổ đại hoàn mỹ. Là, vâng đúng, thời điểm đi ra, nếu ngươi không đi, trò hay chỉ sợ đã xong. Ngẩng đầu, nhìn xem phía trên bạch sắc màn sáng, Diệp Mạc hận không thể lập tức bay đến viễn cổ mạnh nhất văn minh giải đất trung tâm, cùng phần đông cổ đại hoàn mỹ đại chiến một trận, nhìn một cái chính mình thực lực chân thật. Tại Diệp Mạc trong nội tâm, chiến ý điên cuồng đốt, nấu. Dùng ta hiện thực lực hôm nay, nếu là đem hết toàn lực lời mà nói, nói không chừng có thể thoát khỏi vòng xoáy hấp lực cùng phía trên áp lực, trực tiếp lao ra. Dù sao có kim sắc tiểu thụ bảo hộ, thử một lần. Trong mắt một mảnh tự tin, Diệp Mạc hướng phía lao giả thi thể bên kia cúi đầu, sau đó thân hình khẽ nhúc nhích, trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Hiện thân thì, Diệp Mạc đã tiến nhập bạch sắc màn sáng ở bên trong, chỉ có một góc áo còn lưu ở bên ngoài. Ngăn không được ta. Vừa mới xuyên qua màn sáng, Diệp Mạc liền cảm giác được vô cùng kinh khủng áp lực đột kích, tại này cổ dưới áp lực, Diệp Mạc thiếu chút nữa trực tiếp té xuống, bất quá có được nguyên vẹn thiên thể 24 giống như bị năng, áp lực còn thì không cách nào ngăn cản Diệp Mạc, mặc dù cổ lực lượng này mà ngay cả bình thường hoàn mỹ cường giả cũng không cách nào kháng cự. Thấy được, lộ ra vẻ mỉm cười, Diệp Mạc theo chính mình chỗ đã thấy ấn mở mới chậm rãi hướng lên hoạt động. Tím sắc nước sông mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là tồn tại ở trong không gian, chỉ cần tại trong không gian, liền tất nhiên có nó bạc nhược yếu kém địa phương, có hấp lực cùng áp lực yếu nhất địa phương, theo do những địa phương này tạo thành hấp lực cùng áp lực, Diệp Mạc bắt đầu chậm rãi hướng lên hoạt động, tốc độ duy trì tại mỗi lần giây chừng 5m. Vẫn có chút chậm. Lông mày nhíu lại, di động chính giữa Diệp Mạc đối với tại tốc độ của mình có chút bất mãn. Không thể lại sóng phí thời gian, bật hết hỏa lực xông đi lên. Trong nội tâm hung ác, Diệp Mạc cũng không chậm trễ nữa, trực tiếp sử dụng ra tín niệm phản kích pháp. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Mạc khí phách bạo tăng gấp 5 lần có thừa, đồng thời, hướng lên toán loạn tốc độ gia tăng lên 4 lần nhiều. Nhanh, muốn chạy nhanh. Duy trì lấy cao nhất tốc độ, Diệp Mạc một đường chạy như điên, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía trước chạy đi. Hô. Tím sắc trong nước sông cực kỳ bình tĩnh, ngoại trừ vòng xoáy thanh âm, liền đã không có thanh âm khác, bất quá ngay tại Diệp Mạc bay nhanh hơn 10 giây sau, mặt khác một cổ tiếng nước chảy lại truyền vào Diệp Mạc trong tai. Bên kia như thế nào còn có thanh âm? Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc dừng thân, hướng phía bên trái nhìn lại. Tiếng nước chảy là từ bên trái truyền đến đấy. Không đúng, là người. Trong mắt cực hạn năng lực đặc thù chuyển động, làm lúc Diệp Mạc chứng kiến xa xa không gian phân bố chút điểm về sau, thiếu chút nữa kinh hô lên. Thanh âm truyền đến địa phương, xuất hiện một cái đang tại rất nhanh du động người. Lại để cho Diệp Mạc khiếp sợ chính là, người này tại tím sắc trong nước sông, vậy mà không có theo vòng xoáy hấp lực phương hướng du động, mà là thẳng đến vòng xoáy bên cạnh một mảnh vần nước mà đi, nói cách khác, người này thoát khỏi vòng xoáy ảnh hưởng, hơn nữa trên người còn có sinh mạng lực, là một người sống. Bóng người chẳng qua là xuất hiện 2 giây chung, 2 giây về sau, bóng người liền biến mất ở vòng xoáy bên cạnh vần nước trong. Không có khả năng, không có vàng sắc tiểu thụ tại, coi như là bây giờ ta, cũng không có khả năng an toàn đến đáy sông, vừa rồi tên kia đến cùng phải hay không nhân loại. Nhìn phía xa hết thảy, Diệp Mạc hai đầu lông mày tràn đầy khiếp sợ. Nhìn một cái, chỉ có không đến 10 km khoảng cách, chậm chễ không mất bao nhiêu thời gian. Trong nội tâm nghi hoặc cùng khiếp sợ giao tạp, Diệp Mạc thân hình khẽ động, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía vòng xoáy bên cạnh vần nước phóng đi. Tím nước áp lực thật sự là quá lớn, ngắn ngắn không đến 10 km khoảng cách, vậy mà hao phí Diệp Mạc hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Rất bình thường A4. Nhíu mày, xem lên trước mặt vần nước, Diệp Mạc cảm giác không thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Hả? Đột nhiên, Diệp Mạc nhíu mày. Có cổ quái. Cái này một mảnh vần nước không gian phân bố nhìn qua rất bình thường, nhưng là cũng không tránh khỏi có chút quá phức tạp đi a. Cau mày, Diệp Mạc đưa tay phải ra dò xét hướng vần nước. Đi xuyên qua rồi. Ngay tại Diệp Mạc tay phải tiếp xúc đến vần nước lập tức, vậy mà trực tiếp đi xuyên qua rồi, tại vần nước về sau, Diệp Mạc rõ ràng cảm thấy một phiến không gian. Tốt địa phương bí ẩn, dĩ nhiên là không gian bố cục che giấu thủ pháp, trên cái thế giới này ngoại trừ ta, chỉ sợ không ai có thể phát hiện nơi đây, hơn nữa mặc dù là ta, thiếu chút nữa cũng bị đã lừa gạt đi. Không nói hai lời, Diệp Mạc thân hình khẽ động, cả người hoàn toàn chui vào vần nước trong. Quả nhiên là bên trong giấu thiên địa. Xuyên qua vần nước quá trình giống như xuyên qua lúc trước bạch sắc màn sáng bình thường, Diệp Mạc chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, mình đã đi tới một cái khác địa phương. Đồng dạng là một cái thật lớn sơn động, nhưng cái này sơn động lớn nhỏ lại là trước kia gấp 10 lần có thừa, rộng lớn vô cùng. Bất quá ngay tại đến sau này, Diệp Mạc nhưng là ngừng trên không trung, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình đang phía dưới, nghiêm túc trong có chứa tí tí nghi hoặc. Nhân loại? Diệp Mạc không có nhìn lầm, tại lúc trước hắn tiến vào nơi đây đấy, đang là một gã nhân loại. Hơn nữa còn là Diệp Mạc người quen. Không thể tưởng được ngươi vậy mà cũng có thể đến nơi đây. Mặt sắc nghiêm túc, Diệp Mạc từng chữ từng câu nói, trong ngôn ngữ, Diệp Mạc hai mắt một mực nhìn chằm chằm phía dưới người này. Chương 584, Viên Cương. Mắt đen tóc đen, mặc một bộ trường bào màu tím, khuôn mặt cực kỳ lạnh như băng, nhưng có chút xuất khí. Đứng tại nguyên chỗ, tại đây người trên người còn tản ra vô tận sát ý, loại này sát ý là đến từ ở sâu trong nội tâm nhất thuần túy sát ý, coi như thế gian hết thảy đều bị hắn chỗ chém giết bình thường, hơn nữa cái này cổ sát ý mạnh, quả thực chính là Diệp Mạc cuộc đời ấy thấy. Người này chính là Diệp Mạc tại một đời vật thí nghiệm tinh cầu một mực tìm kiếm người, Viên Cương. Viên Cương đứng ở rộng lớn sơn động chính giữa, tại Viên Cương một bên là một cái cổ quái màu xanh lá tinh thể. Viên Cương. Giờ phút này đang nhìn đến người quen biết cũ kiêm đối thủ của mình về sau, Diệp Mạc trên mặt cũng không có bất kỳ vui mừng, ngược lại là tràn đầy cẩn thận trong có chứa tí tí nghi hoặc. Bởi vì Viên Cương hai mắt cùng khí tức trên thân. Lúc này, Diệp Mạc tại Viên Cương trên người, căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh linh xứng đáng khí tức, chỉ cái có thể cảm giác được vô tận sát ý. Hơn nữa cái này cổ sát ý mạnh, đã xa xa vượt ra khỏi Diệp Mạc đằng trước. Chỉ dựa vào cái này cổ sát ý, Diệp Mạc liền có thể khẳng định, Viên Cương thực lực không kém gì Hoàn Mỹ cường giả, thậm chí so bình thường Hoàn Mỹ cường giả còn phải mạnh hơn vài phần. Trên người không có có sinh linh khí tức, tại Viên Cương trong hai mắt, Diệp Mạc cũng không có thấy bất luận kẻ nào loại xứng đáng tâm tình, có chẳng qua là một mảnh lạnh như băng, giống như người máy hai con ngươi bình thường, trống rỗng vô thần. Ngươi đến cùng phải hay không Viên Cương? Nhìn chằm chằm đối phương, Diệp Mạc mỗi chữ mỗi câu hỏi. Quái gì? Nghi hoặc. Đối với Viên Cương, Diệp Mạc vẫn luôn cho rằng đối phương là một cái chính thức thiên tài, nhưng mặc dù là dù thế nào thiên tài, nếu là không có thiên đại cơ duyên, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn có được hoàn mỹ thực lực, hơn nữa trước mặt người này căn bản không có sinh linh khí tức, cũng không có ai loại thần thái, đây hết thảy đều bị Diệp Mạc có chút hoài nghi, trước mặt người này chẳng qua là một cái cùng viên cương giống như lúc, có được thông thiên sát ý sinh vật binh. Khí. Giống. Đột nhiên, chỉ thấy đứng ở phía dưới viên cương giống to một tiếng, thanh âm giống như dã thú gào thét bình thường, vạn phần chói tai, thanh âm rơi xuống, viên cương trực tiếp khởi hành hướng phía Diệp Mạc đánh tới. Khởi hành thì, viên cương thậm chí là tứ chi chạm đất, như là giống như dã thú hướng phía Diệp Mạc đánh tới. Nhanh. Viên cương tốc độ chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, nhanh, nhanh đến một loại cực hạn, như là thuấn di bình thường, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Mạc trước mặt. Đến cùng phải hay không nhân loại? Cảm giác được trước mặt mà đến kình phong cùng viên cương khí tức trên thân, Diệp Mạc trong nội tâm một mảnh bình tĩnh, chẳng qua là trong óc chính giữa vạn phần nghi hoặc, không cách nào kết luận trước mặt người nọ là không phải viên cương, thậm chí mà ngay cả có phải là người hay không loại cũng đều vô cùng hoài nghi. Hô. Bây giờ Diệp Mạc sớm đã xưa đâu bằng nay, chỉ là trên người khí phách ý niệm lực sử dụng ra, thực lực liền mạnh hơn so với bình thường hoàn mỹ một mạng lớn. Chớ nói chi là trong mắt có thể vô hạn sử dụng cực hạn năng lực đặc thủ. Một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, Diệp Mạc dùng vô cùng quỷ dị góc độ theo viên cương bên cạnh vẽ một cái mà qua, viên cương liền Diệp Mạc góc áo đều sờ không tới. Trước tiên đem thằng này chế ngự đồng phục hơn nữa. Nhìn xem gặp thoáng qua viên cương, Diệp Mạc chân phải phát lực, một cước hướng phía viên cương phần bụng đá vào. Chính thức tiểu thuần di tốc độ. Chỉ thấy Diệp Mạc chân phải coi như ngay cả nhúc nhích cũng không, viên cương liền trực tiếp ngược lại bay ra ngoài. Rầm rầm. Họng súng nhắm ngay không trung viên cương, theo hai cổ tiếng nổ vang xuất hiện. Hai đạo đen nhánh sắc lưu quang xuyên qua. Sau một khắc, hai đạo màu đen lưu quang hóa thành hai thanh màu đen hỏa diễm trường thương, xuyên thấu viên cương hai vai, đem viên cương gắt gao đính tại trên tường. Giống. Ken két. Đột nhiên, không đợi Diệp Mạc đi qua xem xét, bị đinh tại trên tường viên cương lại lần nữa giống to, dã thú gào rú giống như tiếng kêu xuất hiện, viên cương thân hình về phía trước bắt đầu khởi động, vậy mà trực tiếp theo trên tường vùng vây xuống. Bất quá liền đang rơi xuống mặt đất đồng thời, viên cương hai tay cũng bị lưu tại trên vách tường, cùng thân thể của hắn triệt để chia lìa. Diệp Mạc chỗ đánh ra hai đạo màu đen hỏa diễm tại đinh ở viên cương lập tức, hỏa diễm trường thương bên trong đã trải rộng viên cương hai cái cánh tay, viên cương đều muốn dãy rủa xuống, thế tất hội sẽ đem hai cái cánh tay lưu lại. Cái gì? Điều này sao có thể? Hai tay đứt gãy, không thấy viên cương trên mặt xuất hiện cái gì thống khổ, vẫn như cũng là một mảnh lạnh như băng, bất quá khi Diệp Mạc chứng kiến viên cương miệng vết thương thì lại kinh hô lên. Tự viên cương hai tay đứt gãy địa phương, chỗ chảy ra căn bản không phải nhân loại máu tươi, thậm chí ngay cả huyết dịch cũng không phải, mà là một loại Diệp Mạc rất tinh tường đồ vật, một loại chất lỏng màu tím. Đúng là màu tím dòng sông ở bên trong. Liên hoàn mỹ cường giả cũng không cách nào ngăn cản màu tím vi rút nước. Hống hống hống. Mặt hướng Diệp Mạc không ngừng giống to, viên cương đứng tại nguyên chỗ, thân hình bắt đầu dần dần phát lực. Phanh. Đột nhiên, chỉ thấy viên cương vết thương trên vai chỗ một hồi vang tung tóe âm thanh truyền ra, ngay sau đó, vượt quá Diệp Mạc đoán trước chính là, tự viên cương miệng vết thương vậy mà đã tuôn ra hai cái mới cánh tay. Thật quỷ dị, thằng này có phải hay không viên cương tạm thời bất luận, nhưng tuyệt đối đã vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. Trong cơ thể lưu động chính là virus tập hợp thể, cánh tay tái sinh thì cũng không có xuất hiện bất kỳ năng lượng chấn động, mà là một loại thuần túy nội thể vận động. Hai cái này vô luận là loại nào, cũng đã vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. Cao mày, Diệp Mạc vẻ mặt nghi kỵ nhìn về phía trước viên cương, đều muốn hiểu rõ đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hống hống hống. Trầm thấp tiếng gào thét tự viên cương trong miệng vang lên, coi như đối với Diệp Mạc cười nhạo, lại coi như tự đắc cười to, mà theo trầm thấp gào to xuất hiện, viên cương trên người một cổ nhàn nhạt màu tím đám xương bắt đầu hướng cả sơn động quét tán. Là, vâng đúng, màu tím virus sinh ra xương ngủ, không đúng. Vừa mới tiếp xúc đến màu tím đám xương, Diệp Mạc trên người liền xuất hiện kim quang nhàn nhạt, đem đám xương ngăn cản tại bên ngoài. Những thứ này xương mù chính giữa ẩn chứa virus số lượng, chút nào đều không kém hơn màu tím nước sông. Nghiêm túc. Cảm giác được những thứ này màu tím xương mù, Diệp Mạc nhìn về phía viên cương thần sắc, càng là trước đó chưa từng có nghiêm túc, đối mặt loại này có thể điều khiển màu tím virus địch nhân, Diệp Mạc tin tưởng, trừ mình ra cùng những cái kia cổ đại hoàn mỹ bên ngoài, mặc dù là bình thường hoàn mỹ cường giả, ở trước mặt hắn cũng chỉ có chờ chết phần. Màu tím virus bá đạo Diệp Mạc tự mình tự nghiệm thấy qua. Một khi virus nhập vào cơ thể, sẽ gặp sinh ra vô cùng vô tận thống khổ, tại loại thống khổ này xuống, càng lợi hại người, thực lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều, thậm chí ngay cả nhúc nhích đều thập phần khó khăn. Trước phế đi thằng này. Tay cầm song thương, Diệp Mạc không có ý định lại tiếp tục lưu thủ rồi. Giống. Châm thấp một giống, gặp Diệp Mạc đứng ở màu tím trong xương mù lại còn là bình yên vô sự, viên cương cái kia lạnh như băng trên mặt cuối cùng là xuất hiện một chút nghi hoặc. Hô. Trong chốc lát, viên cương nghi hoặc chuyển biến làm ngốc trệ. Chưa kịp làm minh bạch là chuyện gì xảy ra, viên cương thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài. Rầm rầm rầm. Hơn 10 đạo tiếng bạo liệt vang lên, cùng một thời gian, hơn 10 đạo đen nhánh sắc lưu quang tự viên cương trên người tất cả đại bộ phận vị trí đi ngang qua mà qua, lại lần nữa đem viên cương đính tại trên tường, màu đen lưu quang trong hỏa diễm thậm chí ngay cả thành một mạch, tại viên cương trong cơ thể hình thành một cái lưới lớn, hoàn toàn đưa hắn trói buộc. Lúc này đây, hắn nếu là cưỡng ép dãy rủa xuống, tất nhiên sẽ đem thân thể của mình triệt để nứt vỡ. Giống. Triển khai. Ngay tại Diệp Mạc cho rằng viên cương sẽ không di chuyển thì, viên cương vậy mà lần nữa vùng vây đứng lên. Thân thể từng điểm hướng ra phía ngoài hoạt động, đều muốn tránh ra hơn 10 đạo màu đen hỏa diễm chói buộc, hơn nữa tại viên cương giãy giụa thì, trong cơ thể hắn màu tím virus vẫn còn dùng tốc độ cực nhanh ăn mòn lấy Diệp Mạc hỏa diễm, mặt khác, viên cương trong cơ thể đau sót đã ở rất nhanh khôi phục. Hừ, bán chết. Thân xác dùng mình, Diệp Mạc chậm rãi mở miệng, bán chết hai chữ như là hàng ma cấm luôn bình thường, vừa truyền ra, liền gặp viên cương trên người xuất hiện một cổ cực kỳ hoàn mỹ sát ý, loại này sát ý thậm chí có thể làm cho không gian động dung, lại để cho vạn vật tan vỡ, có được chém giết hết thể năng lực. Đúng là Diệp Mạc bắn chết tín niệm. Bắn chết tín niệm tự màu đen trong ngọn lửa tuôn ra, chấm dứt mạnh mẽ xu thế bao phủ viên cương toàn thân, gắt gao đem viên cương áp chế, mà ngay cả viên cương trong cơ thể không ngừng khôi phục thương thế cũng đều lập tức đình chỉ, cái này chính là tâm linh ảnh hưởng sự thật tín niệm lực lượng. Hả? Còn có thể di chuyển. Diệp Mạc không có bương lòng, giờ phút này viên cương vẫn còn dãy rủa, bởi vì viên cương trong cơ thể màu tím virus, căn bản không bị Diệp Mạc bắn chết tín niệm áp chế, tiếp tục ăn mòn lấy đen nhánh sắc hỏa diễm. Phiền toái. Những thứ này màu tím virus mà ngay cả hoàn mỹ cường giả cũng không cách nào ngăn cản, càng là không bị tín niệm ảnh hưởng, quả thực liền là sinh vật khắc tinh. Chẳng lẽ thật muốn đem viên cương chém giết? Đúng rồi, thử một lần cái này. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc lập tức nhớ tới một sự kiện. Thân hình khẽ nhúc nhích, Diệp Mạc không xuất một tay, dùng tốc độ cực nhanh đi vào viên cương trước mặt, tay phải trực tiếp đặt tại viên cương đỉnh đầu. A a a a. Theo Diệp Mạc tay phải để đi lên, viên cương toàn thân cao thấp cũng bắt đầu bốc lên màu tím sương mù, viên cương bản thân càng là không ngừng kêu thảm thiết kêu rên, thanh âm chi thê thảm, như là đang tiếp thụ khôn cùng cực hình bình thường. Quả nhiên có ích. Thấy vậy, Diệp Mạc càng là gia tăng lực đạo. Lần này Diệp Mạc chỗ xử, khiến cho ra tay đoạn, thực sự không phải là bất luận cái gì thông thường thủ đoạn, thậm chí Diệp Mạc một chiêu này để tại cái khác trên thân người, căn bản sẽ không đả thương đến bất luận kẻ nào, ngược lại sẽ cấp mang đến không ít chỗ tốt. Cực hạn sinh mệnh năng lượng. Diệp Mạc đang tại đem trong cơ thể mình cực hạn sinh mệnh năng lượng hướng viên cương trong cơ thể quán thâu. Tại Diệp Mạc xem ra, nếu như màu vàng tiểu thụ có thể ngăn cản màu tím virus ăn mòn, thậm chí phản hấp thu, như vậy màu vàng tiểu thụ chỗ công tác chuẩn bị cực hạn sinh mệnh năng lượng, tại trình độ nhất định bên trên có lẽ có thể khắc chế màu tím virus. A a a a. A a a. Viên cương giống như điên cuồng, cái hót càng không ngừng va chạm với tường, tiếng kêu thảm thiết căn bản chưa từng đình chỉ. 10 phút thời gian. Suốt 10 phút Diệp Mạc một mực chưa từng dừng tay, dọng lượng cực hạn sinh mệnh năng lượng bắt đầu khởi động, khiến cho viên cương trong cơ thể màu tím virus biến mất hơn phân nửa. Thùng thùng. Thùng thùng. Một cổ thanh âm tự viên cương trong cơ thể xuất hiện. Là, vâng đúng, tiếng tim đập. Còn có nhân loại sinh mệnh khí tức. Hai đầu lông mày vui mừng hiện lên, đang tại quán thâu chính giữa Diệp Mạc cũng thật không ngờ vậy mà sẽ xuất hiện loại sự tình này. Tiếp tục, cố tình nhảy cùng sinh mệnh khí tức xuất hiện, nói không chừng thằng này thật là viên cương, nhìn xem có thể hay không đã cứu đến. Chương 585, cao nhất phòng ngự kỳ tác. Viên cương trong cơ thể tiếng tim đập cùng sinh mệnh khí tức xuất hiện, khiến cho Diệp Mạc lại lần nữa gia tăng cực hạn sinh mệnh năng lượng phát ra độ mạnh yếu. A a a a. Cực hạn sinh mệnh năng lượng tăng nhiều, viên cương tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng kịch liệt, nghe được Diệp Mạc đều có chút không đành lòng. Lột ra cực hình, cũng bất quá chỉ như vậy. Lần nữa đã qua 5 phút đồng hồ, viên cương trong mắt dần dần xuất hiện điểm một chút nhân loại thần thái. Diệp Mạc. Thần thái không ngừng lay động, tại Diệp Mạc giật mình dưới ánh mắt, viên cương trong miệng không hề có thú giống cùng kêu thảm thiết truyền ra, mà là truyền ra đức quãng ngôn ngữ. Mặc dù thanh âm phi thường nhỏ, nhưng Diệp Mạc lại nghe được nhìn thấy tận mắt. Viên cương, đến cùng là chuyện gì xảy ra, xem ta. Nắm viên cương cổ áo, Diệp Mạc một bên quán thâu cực hạn sinh mệnh năng lượng, một bên không ngừng hỏi. Nhưng vô luận Diệp Mạc hướng viên cương trong cơ thể tiếp tục quán thâu nhiều ít sinh mệnh năng lượng, cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng. Giờ phút này, viên cương trong cơ thể màu tím virus đại khái còn thừa lại 1/10 tà hữu, cái này 1/10 màu tím virus cực kỳ ngoan cố, căn bản không bị cực hạn sinh mệnh năng lượng ảnh hưởng, gắt gao cắm rễ tại viên cương trong cơ thể, khiến cho viên cương không cách nào triệt để thanh tỉnh, trong mắt chỉ có điểm một chút thần thái, cơ hồ có thể không cần tính. Một khi Diệp Mạc buông tay, màu tím virus còn có thể tiến hành bắn ngược, dùng tốc độ cực nhanh tiến hành tăng trưởng, trải rộng viên cương toàn thân, cho nên Diệp Mạc chỉ có thể càng không ngừng quán thâu. Diệp Mạc, lấy đi nó. Suốt đời. Cẩn thận hắn. Mạnh nhất sinh mạng thể tay phải run rẩy chỉ vào sơn động chính giữa màu xanh lá thủy tinh, viên cương đứt quãng nói. Giết ta, động thủ, giết ta. Đứt quãng mấy câu nói xong, viên cương chẳng qua là tại không ngừng lặp lại lấy một câu, giết ta, thanh âm rất nhỏ, không cẩn thận nghe hầu như nghe không được, nhưng Diệp Mạc lại có thể từ đó nghe được một cổ dứt khoát chi ý, giờ phút này viên cương đã sinh lòng tử trí. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói a bốn. Nhắc tới viên cương thân thể, lúc này Diệp Mạc đã có thể xác định, trước mặt cái này như là quái vật bình thường tồn tại, xác thực là của mình đối đầu, viên cương, trong mắt thần thái không có cách nào khác gần người. Diệp Mạc đối với viên cương chưa tính là hiểu rất rõ, nhưng lại biết rõ một sự kiện, viên cương tâm tính chi kiên nghị, chính là hắn cuộc đời ít thấy, cùng hắn không kém bao nhiêu, thậm chí so với hắn còn muốn lợi hại hơn, có thể làm cho viên cương nói ra những lời này, có thể thấy được viên cương thật sự đã hết thuốc chữa. Giết ta. Đáng giận. Nhìn xem không ngừng lặp lại một câu viên cương, Diệp Mạc chậm rãi lấy ra thương. Đang nói hết đứt quãng một phen lời nói về sau, viên cương trong mắt thần thái ôn tồn âm liền càng ngày càng yếu ớt, tùy thời cũng có thể triệt để mất đi thần trí, lại cũng không cách nào tỉnh lại. Đi tốt. Mặc niệm một câu, Diệp Mạc đem họng súng nhắm ngay viên cương. Oeng. Tiếng bạo liệt vang lên, Diệp Mạc nhất thương đánh ra, lúc này cũng không có đánh ở trái tim lên, mà là đánh vào viên cương trên đùi. Theo lúc này đánh ra, chỉ thấy một đạo đen nhánh sắc lưu quang tự viên cương đùi xuyên qua, đồng thời đại lượng màu tím vi rút tự thương hại miệng bắt đầu chảy ra. Đông đông đông, thùng thùng, đông. Cuối cùng một bộ phận màu tím vi rút chảy ra bên ngoài cơ thể, viên cương tiếng tim đập bắt đầu dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, viên cương cái kia không ngừng dãy rủa biểu lộ cũng bằng phẳng xuống, trên mặt tràn đầy vui vẻ, giải thoát vui vẻ. Ai? Nhìn xem đã triệt để chết đi viên cương, Diệp Mạc bất đắc dĩ cảm thán một câu. Ngày xưa thiên phú thắng ta, một mực bị ta coi là mạnh nhất đối thủ người. Đáng tiếc, không có thể cùng ngươi chính thức một trận chiến. Nếu như ta không có đoán sai, đây hết thể có lẽ đều là người kia kỳ tác. Khép hai mắt, Diệp Mạc trong óc chính giữa xuất hiện một người thân ảnh. Đúng là tên kia thần bí đến cực điểm, có thể điều khiển viễn cổ mạnh nhất văn minh còn sót lại chi vật nam tử. Nơi đây màu tím virus, bị tất cả cường giả đều coi là chí cường độc vật, không có bất kỳ người nào dám đụng vào, cũng chỉ có viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể mới có thể di chuyển nó, hơn nữa lợi dụng màu tím virus đến chế tạo binh khí. Mười phần, viên cương chính là rơi vào tay của người kia ở bên trong, bị làm thành binh khí, hầu như vê đã diệt tất cả thần trí. Bất quá đây là vật gì? Nói qua, Diệp Mạc đem ánh mắt nhắm ngay sơn động chính giữa màu xanh lá thủy tinh. Màu xanh lá thủy tinh cắm ở sơn động chính giữa, có chừng một người cao, tại thủy tinh lên, Diệp Mạc không có có cảm giác đến nhận chức gì năng lượng chấn động, nhìn qua chỉ, cái, là một khối bình thường, cỡ lớn thủy tinh. Viên cương trước khi chết ngoại trừ yêu cầu Diệp Mạc chấm dứt nhân sinh của hắn bên ngoài, còn nói ra mấy cái đức quán chữ, những chữ này mắt Diệp Mạc đều nhớ rõ nhìn thấy tận mắt. Cẩn thận hắn và mạnh nhất sinh mạng thể, có lẽ chỉ đúng là tên kia thần bí nam tử, về phần viên cương chỉ cái này khối màu xanh lá thủy tinh, chẳng lẽ thực cùng suốt đời có quan hệ. Vài bước đi vào thủy tinh trước, Diệp Mạc cẩn thận quan sát đến thủy tinh. Ồ, bên trong vẫn còn có một điểm năng lượng chấn động. Nhíu mày, Diệp Mạc nhìn kỹ, lúc này mới cảm giác được có chút cổ quái. Bất quá thủy tinh trong năng lượng chấn động cũng không tránh khỏi quá yếu, mặc dù nói loại này năng lượng vô cùng cổ quái, ta căn bản chưa từng thấy qua, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng lại cơ hồ có thể không cần tính, một gã bình thường người tiến hóa năng lượng trong cơ thể đều so nó nhiều. Thứ này thật sự cùng suốt đời có quan hệ. Nhìn xem màu xanh lá thủy tinh, Diệp Mạc vô luận như thế nào muốn, cũng nghĩ không thông nó cùng suốt đời có quan hệ gì, bên trong năng lượng mặc dù Diệp Mạc chưa thấy qua, nhưng chỉ bằng như vậy một chút xíu năng lượng, có thể làm gì? Thời gian không nhiều lắm, trước mang đi hơn nữa. Lắc đầu, Diệp Mạc không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, trực tiếp phát lực đem thủy tinh nổ tận gốc, bỏ vào chiếc nhẫn của mình trong. Đi đến viên cương bên cạnh thi thể, đem viên cương thi thể mai táng về sau, Diệp Mạc liền quay người đã đi ra nơi đây. Tại Diệp Mạc trong nội tâm, tiến về trước viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa giải đất trung tâm mới là chính sự. Ly khai sơn động, Diệp Mạc lần nữa đi vào đáy sông, dùng toàn lực hướng thượng du di chuyển. Đối với màu tím dòng sông chiều sâu, Diệp Mạc biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt, cho nên từ đầu tới đuôi, Diệp Mạc đều không có một chút thư giãn, không ngừng dùng tốc độ nhanh nhất hướng thượng du di chuyển. Suốt 5 canh giờ sau, phanh, bình tĩnh màu tím trên mặt sông, nguyên gốc thẳng tại chậm rãi chạy xuôi màu tím nước sông lập tức phá vỡ, lập tức, một bóng người theo trong nước sông sông lên mà ra. Đúng là Diệp Mạc. Trở lại màu tím hạp cốc về sau, Diệp Mạc làm chuyện thứ nhất chính là triển khai không góc chết thị giác, bắt đầu hướng bốn phía dò xét. Lão Vương bắt đạn vậy mà không thấy. Diệp Mạc trong nội tâm trầm xuống. Dùng quỷ cốc tử cái kia lão Vương bắt đạn thực lực, mặc dù là phân thân, chạy tới cường giả trong nếu là không có cổ đại cường giả, cũng không cách nào ở chỗ này đem phân thân của hắn chém giết. Hiện nay phân thân của hắn không ở chỗ này tiếp tục chặn đánh những cường giả khác, chẳng lẽ nói, giải đất trung tâm đại chiến đã bắt đầu rồi hả? Bằng không thì phân thân của hắn có lẽ lại ở chỗ này tiếp tục chặn đánh mặt khác chạy tới cường giả. Phải nhanh. Nghĩ đến giải đất trung tâm đại chiến đã bắt đầu, Diệp Mạc không do dự nữa, trực tiếp khởi hành hướng phía màu tím hạp cốc phía trước phóng đi. Nhanh. Màu tím trong nước sông áp lực thật lớn, bình thường hoàn mỹ tiến vào trong đó động liên tục thoáng một phát đều khó có khả năng, cho nên Diệp Mạc tại trong nước sông, mạnh nhất tốc độ căn bản không chiếm được bày ra cơ hội, lần này Diệp Mạc vừa mới di chuyển, tốc độ liền thể hiện rồi xuất hiện. Cực hạn tốc độ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không có sử dụng tín niệm phản kích pháp, chỉ là cực hạn năng lực đặc thù phối hợp thiên thể 24 giống như, Diệp Mạc tốc độ liền đạt đến lúc trước sử dụng cực hạn năng lực đặc thù cùng tín niệm phản kích pháp gấp 2 nhiều, loại tốc độ này đã vượt qua tất cả cổ đại hoàn mỹ. Vô thanh vô tức, Diệp Mạc hoạt động thì đã không có bất luận cái gì tiếng vang, lại càng không gặp bất luận cái gì thân ảnh, giống như chính thức thuần di. Diệp Mạc vị trí là màu tím hạp cốc chính giữa, dựa theo Diệp Mạc trước kia tốc độ, đều muốn đến hạp cốc phần cuối, không sai biệt lắm cần nửa cái giờ, nhưng hiện tại Diệp Mạc lại chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ. 11 phút sau, Diệp Mạc đã đi tới màu tím hạp cốc phần cuối, đang đứng tại nơi cuối cùng viễn cổ vương tộc chuyên dụng loại nhỏ không gian trước thông đạo. Xuyên qua cái thông đạo này, liền có thể đủ đến viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ mà giải đất trung tâm phụ cận. Suốt đời, thân hình khẽ nhúc nhích, Diệp Mạc trực tiếp tiến nhập trong hắc động. Viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa cường đại vô cùng, bất quá trong đó 90% trở lên địa phương đều là thời kỳ viễn cổ nô lệ ở lại đấy, chỉ có chính thức giải đất trung tâm mới là viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể ở lại địa phương. Bất quá chính thức giải đất trung tâm lại có vẻ cực kỳ quái dị. Một đoàn khoảng chừng 1/10 địa cầu lớn nhỏ sương mù. Cả cái giải đất trung tâm bị một đoàn khoảng chừng 1/10 địa cầu lớn nhỏ sương mù đoàn chăm chú bao bọc ba lô, lộ ra cực kỳ quái dị. Tại sương mù bên trái biên giới khu vực, lão tử, khổng tử, quỷ cốc tử, thôn trang, mạnh tử chờ 5 vị cổ đại hoàn mỹ, cùng với tam phương ngoài hành tinh thế lực tuyệt cường người cùng chiến hạm đang tụ tập tại một chỗ. Kỳ quái là bọn hắn cũng không có khai chiến, mà là yên tĩnh đứng tại nguyên chỗ. Hô. Nhưng vào lúc này, phần đông tuyệt cường người nhưng lại không biết, tại sương mù một chỗ khác, một cái loại nhỏ lô đen đột nhiên xuất hiện, từ trong đó đi ra một gã nam tử. Đúng là Diệp Mạc. Viễn cổ mạnh nhất văn minh giải đất trung tâm, trên bản đồ theo như lời tuyệt chết chi địa, đã đến. Đi ra lô đen, nhìn trước mắt khoảng chừng 1/10 địa cầu lớn nhỏ sương mù đoàn, Diệp Mạc thần sắc lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Lúc trước lão tử thất thủ thí sư, vì chính là lão giả trên người địa đồ, cái kia bức bản đồ chính là sương mù địa đồ. Thân là địa đồ một đời kẻ có được, lão giả trước khi chết không chỉ có đem tất cả tinh thần ý niệm lực dốc vào kim loại hình trụ ở bên trong, mà ngay cả hắn cưỡng ép ghi nhớ địa đồ cũng thả đi vào. Hôm nay địa đồ liền tại Diệp Mạc trong óc chính giữa. Ta mặc dù có địa đồ, nhưng lại như thế nào tiến vào trong đó đâu này? Trên bản đồ giảng thuật, cái này đoàn xương mù gọi là tuyệt chết chi địa, là cả viễn cổ mạnh nhất văn minh cao nhất phòng ngự kiệt tác, không có địa đồ người một khi tiến vào trong đó, tuyệt chết vô sinh. Lần trước viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa mở ra thì, đến đây 8 phần cường giả đều đã bị chết ở tại trong xương mù. Ta hiện nay mặc dù có địa đồ, nhưng sương mù bên ngoài năng lượng tầng nhưng không có phá vỡ, căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Chương 586, đấu quỷ cốc. Cực lớn sương mù đoàn bên ngoài năng lượng tầng, thường nhân mặc dù nhìn không tới, nhưng Diệp Mạc lại thấy nhìn thấy tận mắt, tại sương mù đoàn bên ngoài, rõ ràng bao vây lấy một tầng màu vàng năng lượng tầng, kim quang dị thường chói mắt. Cái này đạo năng lượng tầng năng lượng căn nguyên là bầu trời rộng lượng màu vàng năng lượng, mặc dù là ta hiện nay thực lực đại tiến, có thể khiêu chiến lão tử, nhưng đều muốn đánh vỡ cái này đạo năng lượng tầng, vẫn còn có chút. Lắc đầu, đối mặt cái này đạo năng lượng tầng, Diệp Mạc không khỏi có chút buồn rầu. Bất quá ngay tại Diệp Mạc buồn rầu thì, đứng ở sương mù một chỗ khác lao tử chờ cổ đại hoàn mỹ cùng với ngoài hành tinh tuyệt cường tồn tại, cũng đã chuẩn bị động thủ. Các vị, quan hệ của chúng ta như thế nào? Chắc hẳn lúc này mỗi lần một vị cường giả cũng biết. Quét sau lưng phần đông tuyệt cường tồn tại cùng chiến hạm liếc, lao tử thản nhiên nói: "Mọi người đến đây nơi đây cũng là vì suốt đời đều là địch nhân, lần này liên thủ đều chỉ là vì đánh vỡ cái này đạo năng lượng tầng. Năng lượng tầng là một cái chính thể, chỉ cần chúng ta đem đánh vỡ, chẳng như vậy sương mù bên ngoài năng lượng tầng sẽ gặp toàn bộ vỡ vụn, coi như là có phía trên năng lượng bổ sung, cũng cần đại khái 10 giây đồng hồ mới có thể phục hồi như cũ, cho nên tại năng lượng tầng sau khi vỡ vụn, mọi người có 10 giây lựa chọn riêng phần mình lộ tuyến tiến vào trong đó. Đến lúc đó tất cả bằng bổn sự." Tiếng nói hạ xuống, lão tử cũng không hề dài dòng, trực tiếp động thủ bắt đầu tụ tập phương viên trăm dặm không gian năng lượng. Liên thủ phần đông cường giả đều là người biết chuyện, một cái so một cái minh bạch, không có người nào nói nhảm, toàn bộ bắt đầu chuẩn bị công kích. Ra tay. Hét lớn một tiếng, lão tử đầu động thủ trước. Phương viên trăm dặm không gian năng lượng chỗ ngưng tụ thành công kích, bay thẳng đến năng lượng tầng đụng tới. Đồng thời, những cường giả khác công kích cũng toàn bộ đến nơi, cùng nhau bay về phía năng lượng tầng. Oeng! Chỉ nghe một cổ vang vọng phía chân trời tiếng nổ vang xuất hiện, trong lúc nhất thời, bầu trời một mảnh hắc ám, toàn bộ đại địa đều đang không ngừng địa chấn rung động, đại lượng núi cao tan vỡ, vô cùng năng lượng chấn động đụng chạm lấy năng lượng tầng. Diệp Mạc đứng ở sương mù đoàn một chỗ khác, mặc dù là cách xa nhau địa cầu 1/10 khoảng cách, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được cái này cổ cực kỳ khủng bố năng lượng chấn động. Chuyện gì xảy ra? Trừng lớn hai mắt, nhìn xem không ngừng lay động đại địa cùng năng lượng tầng, Diệp Mạc đặc biệt nghi hoặc. Có người ở công kích năng lượng tầng, nhưng lại không phải một cái, dùng cổ năng lượng này cường độ để phán đoán, tuyệt đối là liên hợp công kích. Nhất định là những cái kia cổ đại hoàn mỹ. Phanh. Diệp Mạc vừa mới xác định phỏng đoán, một hồi giòn vang âm thanh xuất hiện, chỉ thấy bao bọc ba lô tại xương mù đoàn bên ngoài năng lượng tầng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vừa vặn. Trong nội tâm vui vẻ, Diệp Mạc dùng tốc độ nhanh nhất tiến nhập trong xương mù. Cùng lúc đó, đánh vỡ năng lượng tầng một đám tuyệt cường tồn tại nhau nhau khởi hành. Dùng bất đồng góc độ hướng phía sương mù chính giữa điên cuồng sông mà đi, nguyên một đám e sợ cho rất lại phía sau một bước. Lúc này xông vào sương mù cường giả, toàn bộ cũng biết trong sương mù đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm, bất quá vì suốt đời không có ai hội sẽ nghĩ nhiều như vậy, nhất là đại nạn buông xuống những cái kia cường giả, cho dù là ước một phần vạn cơ hội, bọn hắn cũng muốn liều mạng. Người nọ khả năng đã ở bên trong rồi, mọi người bỏ qua tất cả đấy, đến lúc đó tại giải đất trung tâm tập hợp. Đi vào thời điểm, lão tử dùng truyền âm thủ đoạn đem thanh âm truyền vào bốn vị khác cổ đại hoàn mỹ trong hai. Địa đồ. Lão tử cũng có chính mình nhu đồ, tại trong tay của hắn có được nguyên vẹn địa đồ, hắn sớm đã đem địa đồ báo cho biết cho bốn người khác, bất quá năm người đều là người biết chuyện, không có người nào nguyện ý cùng đi, dù sao sương mù chính giữa lộ là đang không ngừng biến hóa đấy, một mình hành động, nói không chừng liền có khả năng cái thứ nhất đến giải đất trung tâm, vận khí tốt, càng có thể trực tiếp đạt được suốt đời. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng coi như là lại thấp, cái này năm cái thọ nguyên sắp hết lão ngoan đồng cũng sẽ biết tranh thủ một phen. Ầm ầm long, thân thể hoàn toàn tiến vào sương mù, trong nháy mắt, Diệp Mạc đã đi tới một thế giới khác. Một cái do vết nứt không gian tạo thành thế giới. Giờ phút này, Diệp Mạc đang đứng tại hắc ám trong hư không, tại Diệp Mạc quanh thân khắp nơi có thể thấy được màu trắng bạc vết nứt không gian. Viễn cổ mạnh nhất văn minh cao nhất phòng ngự kiệt tác, không hổ là tuyệt tử chi địa. Cau mày, Diệp Mạc vẻ mặt cẩn thận đánh giá bốn phía. Mới vừa tiến vào nơi đây, Diệp Mạc liền đã hiểu nơi đây huyền cơ, tuyệt tử chi địa, xứng đáng cái tên. Sương mù chẳng qua là bên ngoài thấy cảnh tượng, bên trong hoàn toàn chính là một cái tràn ngập năng lượng hỗn loạn thế giới, Diệp Mạc có thể cảm giác được, nơi đây mỗi một đạo vết nứt không gian đều cực kỳ khủng bố. Bên trong ẩn chứa gần như vô cùng vô tận năng lượng chấn động, mặc dù là Diệp Mạc, bị một đạo vết nứt không gian đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương, chớ nói chi là vô số đạo vết nứt không gian. Bị những thứ này khe hở vây quanh, tuyệt tử vô sinh, coi như là được xưng phòng ngự vô địch lão tử cũng giống nhau. Hơn nữa cái này đầy trời vết nứt không gian vẫn còn dùng tốc độ cực nhanh tiến hành hoạt động, liếc mắt nhìn qua, cây vốn không có bất kỳ quy tắc nào khác, bước vào nơi đây lập tức, tại Diệp Mạc vào địa phương, liền xuất hiện hơn 1000 đạo vết nứt không gian, hoàn toàn đoạn tuyệt Diệp Mạc đường lui. Cái này một phiến không gian hoàn toàn chính là hỗn loạn không gian, hơn nữa bị viễn cổ mạnh nhất văn minh rót vào vô cùng vô tận năng lượng, đi nhầm một bước, cũng có thể hội sẽ lâm vào vô tận vết nứt không gian đang bao vây, tuyệt tử vô sinh, không có đường lui. May mắn, ta có địa đồ. Tự tin cười cười, Diệp Mạc theo trên bản đồ phương thức, bắt đầu về phía trước hoạt động. Toàn bộ hỗn loạn trong không gian khắp nơi đều là vô cùng cường đại, có thể thuấn sát bình thường hoàn mỹ vết nứt không gian, hơn nữa những thứ này khe hở đều đang tiến hành tốc độ cao di động, mặc dù là Ô Nhã Liên Bang sinh vật quặng thủ tờ, cũng tìm không thấy trong đó quy tắc, nhưng quy tắc lại là chân thật tồn tại, trên bản đồ thì có. Lão giả lưu lại trên bản đồ, không riêng ghi chép những thứ này vết nứt không gian di động phương thức, còn ghi chép ứng đối vết nứt không gian di động phương thức 130441 loại hoạt động phương thức, đối mặt bất đồng vết nứt không gian di động, phải dùng bất đồng phương thức hoạt động, mới có thể hoàn toàn tránh đi khe hở, một cái sơ sẩy, sẽ gặp lâm vào khe hở đang bao vây, bị lập tức nháy mắt giết. Cho nên đạt được địa đồ người, nhất định phải đem 130441 loại hoạt động phương thức quen thuộc nhớ tại tâm, hơn nữa tại 1 phần 10 giây bên trong đối ứng vết nứt không gian vận dụng đến, nếu không coi như là lão tử, cũng sống không được bao lâu. Dựa theo ứng đối phương thức, chỉ thấy Diệp Mạc thân hình không ngừng xê dịch, dùng dị thường phức tạp kỹ xảo hành tẩu ở trong cái khe không gian, cùng vô số kinh khủng vết nứt không gian gặp thoáng qua, nhưng không có bị làm bị thương một tia, hoàn toàn tránh được khe hở công kích. Dùng cái này phương thức, Diệp Mạc một đường về phía trước, hai cái giờ thoáng một cái đã qua. Hô, thở ra một hơi, một đường né tránh hơn 2 giờ về sau, tại Diệp Mạc trước mặt, xuất hiện một cái bề rộng chừng 10m tả hữu, liếc trông không đến phần cuối hắc ám thông đạo, chỗ có vết nứt không gian đều tại thông đạo hai bên dừng lại lấy. Vận khí không tệ, vậy mà đã tìm được một cái không đường, có thể tiết kiệm không ít thời gian, hy vọng con đường này dài một ít. Không làm dừng lại, Diệp Mạc dưới chân khẽ động, liền muốn bắt đầu bay nhanh. Không tốt. Đột nhiên, Diệp Mạc coi như phát giác được cái gì, lập tức thu hồi bước chân, lập tức vẻ mặt cẩn thận nhìn mình bốn phía. Chỉ thấy theo Diệp Mạc dừng bước lại, phía trước không lộ lập tức bắt đầu biến mất không thấy gì nữa, biến thành đầy trời vết nứt không gian. Vừa rồi nếu là Diệp Mạc bước ra đi, tất nhiên hội sẽ đụng vào vết nứt không gian lên, liền tính là không chết cũng phải trọng thương. Quỷ cốc tử. Vẻ mặt tâm trầm, Diệp Mạc nhanh chầm chậm vào bên trái của mình, từng chữ từng câu nói. Ha ha ha, không thể tưởng được ngươi tiểu quỷ này lại có thể theo cái kia tím sông chính giữa bò lên, nhưng lại thành dài đến tình trạng như thế. Một hồi âm trầm cười tiếng vang lên, lập tức, tại Diệp Mạc bên trái xuất hiện một bóng người. Đúng là quỷ cốc tử. Oen. Không đợi quỷ cốc tử tiếng nói hạ xuống, Diệp Mạc trên người thiên thể 24 giống như đồng thời sử dụng ra, nhất thương đánh ra. Không có công kích quỷ cốc tử, Diệp Mạc lúc này căn bản không có công kích quỷ cốc tử, mà là hướng phía chính mình phía bên phải cách đó không xa công tới. Phanh. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, Diệp Mạc phía bên phải đang tại rất nhanh di động vết nứt không gian hoàn toàn bị quấy rầy, ngay sau đó, lại là một người ảnh tự tại chỗ xuất hiện. Hay, vẫn là quỷ cốc tử. Mới xuất hiện quỷ cốc tử mới là hắn bản tôn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, quỷ cốc tử bản thể không để ý đến Diệp Mạc, mà là tiếp tục hướng phía trước bay nhanh. Lão Vương bắt đạn, ta đi không được, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Lão tử hôm nay thành tựu hoàn mỹ, ít nhất còn có 2000 năm có thể sống, hôm nay liền ngăn trở ngươi lão quỷ này, ta nhìn ngươi còn có bao lâu có thể sống. Nhìn xem cái này thiếu chút nữa đem chính mình chém giết lão Vương bắt đạn, Diệp Mạc đã hạ ngân tâm. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy hơn 10 đạo đen nhánh sắc lưu quang thoáng hiện, hoàn toàn làm rối loạn quỷ cốc tử bản tôn phía trước không gian vết rách, làm cho quỷ cốc tử bản tôn dừng lại. Tiểu tử, muốn chết. Tên khốn kiếp, muốn chết. Hai cổ tiếng hét phẫn nộ đồng thời tự quỷ cốc tử bản tôn cùng trên phân thân truyền ra, quỷ cốc tử nóng nảy cũng không thế nào tốt, phân thân bản tôn đồng thời động thủ, hai cổ ý niệm lực đồng thời đánh út về phía Diệp Mạc. Binh đạo nước lũ. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Diệp Mạc chứng kiến thiên quân vạn mã đồng thời hướng phía chính mình nghiền ép mà đến, chính mình coi như biến thành một người bình thường, chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ nhận lấy cái chết. Bắn chết. Phẫn nộ quát một tiếng, Diệp Mạc không sợ chút nào, trong cơ thể bắn chết tín niệm bắt đầu khởi động, đồng dạng dùng có thể ảnh hưởng sự thật tâm linh lực lượng nên đón. Khổng lồ bắn chết tín niệm hóa thành vô số liêm đao tử thần, xông vào thiên quân vạn mã ở bên trong, đem chọn cái đại quân lập tức hóa thành hư ảo. Cái gì? Thấy vậy, quỷ cốc tử phân thân bản tôn đồng thời kinh hô lên. Vừa rồi Diệp Mạc đơn giản hóa giải quỷ cốc tử phân thân ảo giác, đã lại để cho quỷ cốc tử rất là khiếp sợ, nhưng lại không nghĩ, Diệp Mạc lại có thể dùng bản thân tín niệm, hoàn toàn nghiền ép hắn và phân thân hợp lực đánh ra ảo giác. Có thể làm được điểm này, nói rõ Diệp Mạc đã có được cùng bọn họ những thứ này cổ đại hoàn mỹ khiêu chiến vô liếng. Tên khốn kiếp, không thể tưởng được ngươi vậy mà tại tím dưới sông gặp thiên đại cơ duyên. Bất quá mặc dù là lớn hơn nữa cơ duyên, ngươi hôm nay cũng muốn táng thân không sai, ở chỗ này, coi như là Lý Nhị cũng không dám cùng lão phu động thủ. Quỷ cốc tử sống hơn 2000 năm, sớm đã trưởng thành tinh, lập tức liền minh bạch Diệp Mạc tất nhiên tại tím sông ở bên trong lấy được thiên đại chỗ tốt. Chương 587, tổ địa trung tâm. Nói khoác mà không biết ngượng. Mắt lạnh nhìn quỷ cốc tử, Diệp Mạc trên mặt tràn đầy mệt thị, chợt nhìn đi, coi như căn bản không đem Quỷ Cốc Tử cái này uy tín lâu năm hoàn mỹ cường giả để ở trong mắt. Biểu hiện ra là như thế này, nhưng Diệp Mạc nhưng trong lòng thì một mảnh cẩn thận, chút nào cũng không như trên mặt nhẹ như vậy miệt. Dù sao Quỷ Cốc Tử vô luận nói như thế nào, cũng là đã sống hơn 2000 năm người tinh, hơn nữa là chư tử thời đại, một người duy nhất tu luyện tinh thần ý niệm lực thành tựu hoàn mỹ nghịch thiên cường giả, hơn nữa nơi đây địa hình rõ ràng đối với Quỷ Cốc Tử có lợi. Ảo giác căn bản không bị vết nứt không gian hạn chế, nhưng Diệp Mạc công kích lại sẽ phải chịu hạn chế, hơn nữa Diệp Mạc mạnh nhất là tốc độ ở chỗ này càng sẽ phải chịu đại lượng hạn chế, cho nên đại chiến không khai mở, Diệp Mạc cũng đã đang ở hạ phong. Bất quá Diệp Mạc tối thiểu nhất cũng có tự bảo vệ mình nắm chắc, Diệp Mạc tốc độ dù thế nào bị hạn chế, vẫn là so Quỷ Cốc Tử loại tu luyện này tinh thần ý niệm lực cường giả nhanh. "Tiểu tử, hôm nay lão phu liền tiễn đưa ngươi bên trên hoàng tuyển." Hô! Hét lớn một tiếng, Quỷ Cốc Tử phải tay khẽ vẫy, đang ở Diệp Mạc bên trái phân thân lập tức hóa thành điểm một chút ánh sáng màu lam, dung nhập bản tôn trong cơ thể. Trong nháy mắt, Quỷ Cốc Tử khí thế trên người tăng nhiều. Chín đại binh vương, hai tay đổi vũ, Quỷ Cốc Tử tràn đầy như biển tinh thần ý niệm lực dung chuyển sự thật, hóa thành chín tay cầm chiến đao, người mặc áo giáp binh trong vương giả, cái này chín tên binh vương chính là Quỷ Cốc Tử lấy ảo cảm giác ảnh hưởng sự thật thủ đoạn ngưng tụ thành, mặc dù chân thật tồn tại, nhưng cũng là hư ảo, có thể tồn tại ở cái này một phiến không gian ở bên trong, nhưng có thể bỏ qua chỗ có vết nứt không gian. Di chuyển. Quỷ Cốc Tử đơn chỉ một điểm, chín đại binh vương ngay ngắn hướng khởi hành, cùng nhau hướng phía Diệp Mạc đánh tới. Hồn hẹn. Sau một khắc, chín đại binh vương trực tiếp tự tại chỗ biến mất, cùng một thời gian, chín đại binh vương đã đi tới Diệp Mạc trước mặt, chín chuôi chiến đao thẳng đến Diệp Mạc trên người chín chí mạng chút điểm. Thuần di. Nhìn xem đây hết thảy, Diệp Mạc trực tiếp trừng lớn hai mắt, không phải tốc độ mà là chân chính thuần di, vừa rồi chín đại binh vương thật sự tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, dùng thuần di phương thức đi tới Diệp Mạc trước mặt. "Là, vâng đúng, ảo giác ảnh hưởng không gian tuyệt cường tinh thần thủ đoạn." Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc lập tức đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ảo giác ảnh hưởng sự thật, chỉ là một cái mơ hồ khái niệm, cụ thể có lẽ được gọi là ảo giác ảnh hưởng cơ bản sự thật, cường giả chỉ, cái có thể lại để cho ảo giác của mình nhiễu loạn cơ bản sự thật, mà không cách nào ảnh hưởng đến căn bản sự thật, bất quá nếu là ảo giác tu luyện tới tầng cao hơn lần, liền có thể đủ ảnh hưởng đến một bộ phận căn bản sự thật, ảo giác ảnh hưởng không gian đã là như thế. Lấy ảo cảm giác đem một đoạn không gian khoảng cách hoàn toàn đem nắm, tiễn đưa mình muốn tiễn đưa đồ vật đến không gian một chỗ khác, cái này chính là ảo giác ảnh hưởng không gian uy năng, là chân chính thuần di. Vèo. Diệp Mạc sớm đã xưa đâu bằng nay, mặc dù là chín đại binh vương dùng thuần di xu thế đi vào trước người, Diệp Mạc cũng không thấy bất luận cái gì hoảng sợ, thân hình khẽ động, phối hợp tránh né vết nứt không gian phương pháp, Diệp Mạc thân hình nhìn như phức tạp, nhưng dùng đồng dạng tiểu thuần di tốc độ tránh qua, tránh né chín đại binh vương công kích. Cái gì? Tốc độ thật nhanh. Kinh hô một tiếng, Quỷ Cốc Tử cũng bị Diệp Mạc tốc độ sợ hãi kêu lên một cái, dù sao Diệp Mạc tốc độ đã đạt đến cổ đại hoàn mỹ gấp hai nhiều. Hừ, mau nữa lại có thể thế nào, ở chỗ này đồng dạng bị hạn chế, ta phối hợp vết nước không gian khóa kín ngươi tất cả đường lui, nhìn ngươi như thế nào lui. Sao bắt đầu binh vương, khóa. Hai tay cử động nữa, Quỷ Cốc Tử tràn đầy như biển tinh thần ý niệm lực bắt đầu khởi động, trong khoảnh khắc, Diệp Mạc quanh thân binh vương do chín biến thành suốt 36 cái, 36 cái binh vương đồng thời thuần gì, chấm dứt mạnh mẽ xu thế hướng phía Diệp Mạc công tới. Lão quỷ, chết. Binh vương động thân, Diệp Mạc đồng dạng khởi hành. Diệp Mạc có thể hoàn toàn xuyên thủng không gian, 36 vị trí binh vương nhìn như hoàn mỹ thuấn di vây khốn, căn bản không có thể ngăn trở Diệp Mạc. Sau một khắc, Diệp Mạc đã ly khai binh vương phạm vi công kích, trực tiếp nhắm ngay Quỷ Cốc Tử chính là hai phát. Cái này hai phát, Diệp Mạc ngoại trừ tín niệm phán kích pháp, đã dùng ra toàn lực. Chỉ thấy hai đạo màu đen lưu quang lập tức đi vào Quỷ Cốc Tử trước mặt, liền muốn đem Quỷ Cốc Tử xuyên thủng. Hô, đi xuyên qua rồi. Ngay tại viên đạn đang muốn tiếp xúc đến Quỷ Cốc Tử lập tức, Quỷ Cốc Tử thân hình vậy mà như là mặt nước bình thường, xuất hiện từng trận chấn động, ngay sau đó hai quả vân tay bạo liệt đạn vậy mà tự trước ngực của hắn đi ngang qua mà qua, căn bản không có thể làm bị thương hắn một tia. Phiền toái như vậy. Lông mày một khóa, Diệp Mạc không khỏi có chút khó khăn. Quỷ Cốc Tử một chiêu này đồng dạng là ảo giác ảnh hưởng không gian tuyệt kỹ, một khi sử dụng ra, hầu như dựng ở thế bất bại. Có thể có được cổ đại hoàn mỹ thực lực cường giả, hầu như mỗi cái đều có thủ đoạn nghịch thiên tuyệt kỹ. Ta có được tuyệt đối tốc độ, Quỷ Cốc Tử là tuyệt đối ảo giác, lão tử là tuyệt đối phòng ngự, Đồ Nguyên Soái là lực lượng tuyệt đối. Mạnh Tử, Khổng Tử, Thôn Trang, còn có Thủy Hoàng, bọn hắn cũng có mình tuyệt đối một phương diện, cái này một phương diện bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua bọn hắn. Phiên toái, đều muốn chém giết cổ đại hoàn mỹ, không có hai cái trở lên đồng cấp đừng cường giả vây công, căn bản không có khả năng thành công. Trong nội tâm lập tức phân tích hoàn tất, Diệp Mạc xem lên trước mặt Quỷ Cốc Tử, không khỏi có chút buồn rầu. Đồng dạng, Quỷ Cốc Tử nhìn xem Diệp Mạc cũng có chút buồn rầu. Quỷ Cốc Tử mặc dù có thể tiến hành chính thức thuần di, nhưng thuần di sau công kích lại cần có thời gian, cứ như vậy một chút xíu thời gian, hắn liền không cách nào không biết làm sao Diệp Mạc, hơn nữa Diệp Mạc giờ phút này tình hình cũng rất rõ ràng, có chỗ giữ lại, không có thi triển tốc độ nhanh nhất, cho nên Quỷ Cốc Tử trong tay át chủ bài cũng không dám thi triển. Thực lực đã đến bọn hắn loại này cấp bậc, đã có được tuyệt đối một phương diện, chỉ cần không phải bị vây công, hoặc là gặp được thực lực mạnh với mình vài lần tồn tại, căn bản là giết không chết, bởi vậy mới hầu như không thấy được loại này cấp bậc tồn tại chém giết lẫn nhau. Cao mày, nhìn xem đồng dạng vẻ mặt cẩn thận Diệp Mạc, lại nhìn phía sau, Quỷ Cốc Tử đã làm ra quyết định. Tên khốn kiếp, chờ xem, lần sau lão phu nhất định phải đem người chém giết. Vung một câu ngoan thoại, Quỷ Cốc Tử thân hình trực tiếp từ tại chỗ biến mất, lấy ảo cảm giác ảnh hưởng không gian phương thức thuấn di rời đi. Tốt giả hoạt lão quỷ, thật không ngờ quyết đoán. Diệp Mạc bản thân cũng không có nghĩ qua có thể ở chỗ này đem Quỷ Cốc Tử chém giết, dù sao song phương đều có tuyệt đối một phương diện, coi như là ở bên ngoài, Diệp Mạc cũng không có bao nhiêu năm chắc chiến thắng Quỷ Cốc Tử, chớ nói chi là chém giết. Diệp Mạc buồn ý là ngăn chặn đối phương, ở chỗ này Quỷ Cốc Tử mỗi lần lãng phí một giây đồng hồ, đều là tại lãng phí tánh mạng của mình, suốt đời khoảng cách hắn sẽ xa bên trên không ít, nếu là hắn thực bị Diệp Mạc ngăn chặn, chỉ sợ sau đó sẽ có thổ huyết khả năng, đây mới là Diệp Mạc muốn xem đến đấy, bất quá Quỷ Cốc Tử như thế quyết đoán tắc pháp, lại vượt ra khỏi Diệp Mạc đoán trước. Cũng thế, tới trước giải đất trung tâm hơn nữa. Lắc đầu, Diệp Mạc tiếp tục khởi hành hướng phía trước bắt đầu bay nhanh. Không đúng, thật là âm hiểm lão quỷ. Lập tức, vừa mới bước ra một bước, một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm liền chui lên Diệp Mạc trong lòng, lúc này Diệp Mạc đã minh bạch, tại chính mình phía trước có một đạo vết nứt không gian bị Quỷ Cốc Tử dùng ảo giác đã ẩn tàng, che giấu cực kỳ che giấu. Quỷ Cốc Tử lúc gần đi, còn muốn toàn lực âm Diệp Mạc một lần. Không còn kịp rồi, đón đỡ một lần, không chết được. Trong nội tâm hung ác, Diệp Mạc tiềm thức phía dưới xuất ra kim loại khiên tròn, đều muốn ngăn trở cái này một đạo vết nứt không gian. Lông tóc ít bị tổn thương. Ngay tại Diệp Mạc xuất ra tấm chắn lập tức, phía trước vết nứt không gian vậy mà tự động tránh lui, Diệp Mạc lông tóc ít bị tổn thương. Cái này, đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc giật mình nhìn xem trong tay khiên tròn. Vận khí, mới vừa rồi là vết nứt không gian đã đến di động thời gian, hay vẫn là thử một lần. Quay người nhìn xem bên cạnh mặt khác một đạo vết nứt không gian, Diệp Mạc lập tức đem khiên tròn đẩy đi lên. Hay vẫn là tránh lui. Vết nứt không gian coi như có linh tính bình thường, khiên tròn vừa mới đến, khe hở liền tự động thối lui, không riêng gì cái này một cái, mà ngay cả xung quanh mấy cái vết nứt không gian cũng đều tự động lui ra, coi như tại vì khiên tròn nhường đường bình thường. Ta hiểu rồi. Diệp Mạc nhẹ gật đầu, kim loại khiên tròn vốn là vương tộc đặc cung phẩm, là chuyên cung cấp viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể sử dụng bảo bối, bên trong có lẽ có viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể nào đó dành riêng vương tộc ký hiệu. Nơi này là viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể chỗ ở, thiết lập đưa vết nứt không gian, tại gặp được viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể ấn ký thì tự động tránh lui rất bình thường, bằng không thì viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể ở chỗ này cùng ta giống nhau ghé qua, cũng quá phiền toái. Bà bối, chính thức bà bối. Giờ phút này, Diệp Mạc có một loại đều muốn thân khiên tròn mấy ngụm xúc động. Ha ha ha, đã có bảo bối này, nơi đây quả thực chính là thông suốt không trở ngại, ai có thể so với ta tới trước. Hô. Tay cầm tấm chắn, Diệp Mạc vẻ mặt hưng phấn về phía trước bắt đầu bay nhanh. Tránh lui, đều cố gắng hết sức tránh lui, phàm là Diệp Mạc đến mức, chỗ có vết nứt không gian toàn bộ tự động tránh lui, vì Diệp Mạc nhường ra một cái không trở ngại chi lộ. Diệp Mạc tuyệt đối tốc độ lần nữa đã chiếm được bảy ra cơ hội, chỉ thấy Diệp Mạc dùng gấp 2 tại cổ đại hoàn mỹ tốc độ bắt đầu điên cuồng bay nhanh. Vây quanh toàn bộ viễn cổ mạnh nhất văn minh cao nhất phòng ngự kiệt tác không gian, đối lập toàn bộ viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa lời mà nói, không coi là quá lớn, hơn nữa Diệp Mạc một đường thông suốt không trở ngại, bất quá ngắn ngủn một cái giờ, Diệp Mạc cũng đã thấy được phía trước cửa ra vào. Xa xa, Diệp Mạc có thể chứng kiến điểm một chút ánh sáng đang không ngừng lóng lánh. Đã đến, nhanh đến rồi, suốt đời bí mật gửi lấy, viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa giải đất trung tâm thì ở phía trước. Thân hình bay nhanh, sau một khắc, Diệp Mạc tiến nhập một mảnh bạch quang trong. Hô. Trước mắt bạch quang lóe lên, Diệp Mạc thị lực khôi phục, đại lượng cảnh sắc tiến nhập Diệp Mạc trong mắt. Bất quá xem lên trước mặt cảnh sắc, Diệp Mạc nhưng là triệt để ngây ngẩn cả người. Thời kỳ viết cổ, một đám sinh mạng thể tự phong vương tộc, chấm dứt mạnh mẽ khoa học kỹ thuật xưng bá vũ trụ, nô dịch vạn tộc sinh linh, khiêu chiến vô số sinh linh công nhận lẽ thưởng, càng là có can đảm tự tay sáng tạo hoàn mỹ cùng suốt đời, như vậy một đám rất thưa thất sinh linh đang tiếp thụ vũ trụ vạn linh cung phụng xuống, mà sáng tạo xảo huyễn, theo lý mà nói hẳn là toàn bộ vũ trụ xa hoa nhất, nhất to lớn, nhất kinh người địa phương, nhưng Diệp Mạc Trô đã thấy lại không phải như thế. Hỗn loạn, hoang vu cằn cỗi, cái này chính là Diệp Mạc đối trước mắt cảnh sắc đánh giá. Chương 588, thời đại đệ nhất. Tại Diệp Mạc trước mắt, căn bản không có cái gì xa hoa đến vận dụng vô số tinh cầu tài nguyên chế tạo cung điện, cũng không có khiêu chiến vạn linh thưởng thức khoa học kỹ thuật kiến trúc, có, chỉ là một cái mênh mông cực lớn vũng hố. Vũng hố động chiều sâu là bao nhiêu, Diệp Mạc không cách nào xác định, vũng hố động đường kính là bao nhiêu, Diệp Mạc cũng không cách nào xác định, bất quá Diệp Mạc nhưng có thể khẳng định, cái này vũng hố động đã bao hàm toàn bộ viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa giải đất trung tâm. Nói cách khác, trong truyền thuyết viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa giải đất trung tâm, căn bản chính là một cái thật lớn vũng hố động trong không có cái gì. Ảo giác? Không phải ảo giác, thật sự. Sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày, Diệp Mạc cái này mới thanh tỉnh lại, đã tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Tại nơi này không có giới hạn vũng hố động ở bên trong, Diệp Mạc có thể cảm giác được tràn đầy vô cùng, có thể so với vô số chính mình rộng lượng tạp loạn năng lượng. Tại đây chút ít tạp loạn năng lượng ở bên trong, có bạo loạn năng lượng, cũng có bình thản năng lượng, còn có mâu thuẫn năng lượng. Đủ loại Diệp Mạc bái kiến đấy, chưa thấy qua năng lượng, toàn bộ giao tạp cùng một chỗ, toàn bộ vũng hố động lại để cho Diệp Mạc xem, chính là tạp loạn kim sắc, tản ra đầy trời pha tạp, hỗn tạp kim quang. Nơi đây, bị hủy rồi. Nuốt ngụm nước miếng, Diệp Mạc đều có chút không dám tin tưởng mình phỏng đoán. Sự thật bày ở trước mắt, không phải do Diệp Mạc không tin, rất rõ ràng, nơi đây thật sự bị một hồi nổ lớn hủy. Không cách nào tưởng tượng. Diệp Mạc không cách nào tưởng tượng, đến cùng là dạng gì nổ lớn, lại có thể bị phá hủy toàn bộ viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa giải đất trung tâm. Viễn cổ vương tộc nô dịch vũ trụ vạn tộc sinh linh, thế gian hết thảy đều là bọn hắn đấy, thân vì bọn họ tổ địa giải đất trung tâm, lúc trước nơi đây một mặt vách tường giá trị, đều đủ để có thể so với một cái tài nguyên tinh cầu, cả cái giải đất trung tâm giá trị càng thì không cách nào tính ra, là chân chính thiên văn sổ tự, mà có thể bị phá hủy cả cái giải đất trung tâm bạo tạc nổ tung là dạng gì hay sao? Chỉ sợ chỉ là dư sóng, liền có thể đủ đem bây giờ Diệp Mạc lập tức hóa thành tro bụi. Nơi đây thật sự có suốt đời bí mật. Hả? Phía trước là chuyện gì xảy ra? Trong lúc Diệp Mạc nghi hoặc thì, đột nhiên, từng trận rất mạnh năng lượng sóng di chuyển truyền vào Diệp Mạc trong óc. Thậm chí có những cường giả khác so với ta tới trước một bước. Rốt cuộc là ai? Cảm giác được trước mặt mà đến năng lượng sóng di chuyển, Diệp Mạc không nói hai lời, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Vũng Hố động trung tâm vội vã mà đi. Năng lượng sóng di chuyển bắt đầu từ Vũng Hố động trung tâm truyền đến đấy. Trong nháy mắt vượt qua mấy trăm vạn mét, Diệp Mạc lần nữa nhíu mày. Tổng cộng có 3 cổ năng lượng sóng di chuyển. Trong đó một cổ là tử vật sóng di chuyển, mặt khác hai cổ là nhân loại năng lượng sóng di chuyển, hình như là vù vù vù. Không làm dừng lại, Diệp Mạc lại lần nữa gia tốc, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía xa xa bắt đầu bay nhanh. 5 phút đồng hồ về sau, Diệp Mạc ngừng tại nguyên chỗ, đem thân hình của mình che giấu, vẻ mặt nghiêm túc hướng phía trước nhìn lại. Ánh mắt vượt qua mấy chục vạn mét, mới cảnh sắc tiến nhập Diệp Mạc trong mắt. Lần đầu tiên, Diệp Mạc liền thấy được 9 cây chạy suốt phía chân trời cực lớn kim loại hình trụ. Hình trụ vị trí khắp cả Vũng Hố động trung tâm, phía dưới cắm vào xuống dưới đất ít nhất 100 vạn mét. M, đầu trên chạy suốt phía chân trời, tiến nhập trên bầu trời kim sắc năng lượng hải dương, độ rộng ít nhất 100m. 9 cây kim loại hình trụ làm thành một cái vòng tròn, vô tận tràn đầy năng lượng tự hình trụ bên trên phát ra, trước sau như một, đem hình trụ trong địa phương cùng ngoại giới ngăn cách, mà ở hình trụ ở bên trong, tức thì có một dạng lại để cho Diệp Mạc vạn phần khiếp sợ đồ vật. Tại kim loại hình trụ chính giữa, nổi lơ lửng một viên cực lớn màu sắc năng lượng cầu, màu sắc năng lượng cầu ở bên trong, hầu như đã bao hàm thế gian hết thảy năng lượng giống, chợt một cảm giác, năng lượng giống ít nhất cũng có 100 triệu loại. Bất quá đây hết thệ cũng không phải lại để cho Diệp Mạc khiếp sợ nguyên nhân, lại để cho Diệp Mạc chính thức khiếp sợ đấy, là màu sắc năng lượng cầu tản mát ra khí tức. Đây là một loại vĩnh hằng khí tức. Nhìn xem viên này cực lớn màu sắc năng lượng cầu, Diệp Mạc có một loại cảm giác, mặc dù là toàn bộ viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa lập tức hủy diệt, viên này màu sắc năng lượng cầu cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, bởi vì nó chính là vĩnh hằng. Vĩnh viễn. Suốt đời. Diệp Mạc trợn mắt há hốc mồm nói ra những lời này. Cái này là suốt đời sao? Đẹp quá, đẹp quá, quả thực chính là thế gian đẹp nhất đồ vật. Hết thảy đều không thể cùng nó cùng so sánh, viễn cổ mạnh nhất văn minh vậy mà thật sự đánh vỡ truyền thuyết, nghiên cứu ra suốt đời trái cây. Đẹp quá. Đưa tay phải ra, Diệp Mạc coi như mê muội bình thường, vậy mà muốn động thân hướng phía màu sắc năng lượng cầu chạy đi. Không đúng. Đột nhiên, Diệp Mạc tỉnh táo lại, nghĩ đến vừa rồi chính mình nhập ma bình thường biểu hiện, Diệp Mạc trên người toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Suốt đời, không nhất định. Giờ phút này, Diệp Mạc nhìn về phía màu sắc năng lượng cầu ánh mắt không hề có mê say, mặc dù màu sắc năng lượng cầu vĩnh hằng khí tức vẫn như cũ tồn tại. Thân là viễn cổ mạnh nhất văn minh giải đất trung tâm, nơi đây hoàn toàn bị phá hủy, nhưng 9 cây hình trụ cùng màu sắc năng lượng cầu lại tồn tại, hết thảy đều có vấn đề, hơn nữa 9 cây hình trụ tạo thành vòng phòng hộ cũng không phải của ta lực lượng cá nhân có thể đột phá đấy. 9 cây hình trụ thẳng vào năng lượng biển, dùng năng lượng biển vô tận kim sắc năng lượng xây dựng vòng phòng hộ, một người lực lượng căn bản không cách nào đánh vỡ. Huống chi, bên này hai vị vẫn không có động thủ. Nói qua, Diệp Mạc ánh mắt thay đổi, nhìn về phía hình trụ bên ngoài không trung. Theo Diệp Mạc ánh mắt nhìn đi, có thể chứng kiến hai người đang đứng trên không trung. Cái này hai người đều là trung niên nam tử, hơn nữa Diệp Mạc đều biết, một cái có ân với Diệp Mạc, một cái cùng Diệp Mạc là tử địch, có sinh tử đại thủ. Có ân với Diệp Mạc trung niên nam tử cởi bỏ trên thân, hạ thân là một đầu dài khố, chân đạp một đôi giày chiến, tay cầm hắc sắc đại quan đao, từng trận cực kỳ bá đạo, coi như tại tuyên bố ta vì vô địch khí thế không ngừng từ người này trên người hiện lên, khí thế cường đại, không gian chung quanh năng lượng đều tại tránh lui. Tàn sát minh nứt ra, đúng là có được vô song công kích tàn sát minh nứt ra. Đứng ở tàn sát minh nứt ra đối diện trung niên nam tử tức thì có chút kỳ quái. Người này mặc một bộ cổ đại thiên tử chiến bào, hơn nữa rõ ràng cho thấy tần triều thời kỳ thiên tử chiến bào, tại quanh người hắn, 12 cùng hắn giống như đúc đồng nhân đưa hắn vây quanh, một cổ đồng dạng cực hạn bá đạo khí tức không ngừng từ hắn trên người hiện lên, bất đồng chính là, đây là khống chế bá đạo cực hạn, có can đảm khống chế trời xanh sinh tử khống chế bá đạo. Thiên cổ nhất đế, thủy hoàng doanh chính. Hai vị đồng dạng có được cực hạn bá đạo tín niệm vương giả đối lập mà đứng, đang tại giúp nhau đánh giá đối phương. Một cái có can đảm khống chế trời xanh sinh tử, một cái có can đảm hướng lên trời mà tuyên bố ta vì vô địch, lại để cho thiên địa nhượng bộ. Giờ phút này, tại đây hai người quanh thân tràn ngập rộng lượng tạp loạn bá đạo tín niệm, rất hiển nhiên, hai người vừa mới chấm dứt một hồi đại chiến. Không hổ là hôm nay nhân loại chúa tể, thực lực không tầm thường. Nhìn chằm chằm tàn sát minh nứt ra, có can đảm khống chế trời xanh sinh tử thủy hoàng từng chữ từng câu nói. Thực lực không tầm thường chính là thủy hoàng đối, với tàn sát minh nứt ra đánh giá, không phải chửi đối, mà là một loại biến tướng nhận đồng, cần biết, thủy hoàng đối mặt lao tử, cũng đều là khinh thường, nhưng đối mặt tàn sát minh nứt ra, lại hoàn toàn đã không có khinh thường chi ý. Đối với chúa tể hai chữ, Tàn sát minh nứt ra cũng không phản bác, dù sao hiện nay địa cầu chính là hắn định đoạt, nói hắn là đương đại hoàng giả cũng không đủ. Thiên cổ nhất đế, danh bất hư truyền. Tàn sát minh nứt ra đồng dạng đối với Thủy Hoàng làm ra đánh giá. Một người một câu, lập tức hai người liền không hề ngôn ngữ. Vừa rồi một hồi đại chiến kết quả rất rõ ràng là thế hòa không phân thắng bại chấm dứt, hai người đều không thể không biết làm sao đối phương, là cùng một cấp bậc tồn tại. Giờ phút này, cái này hai người đứng trên không trung, đều có liên thủ lấy suốt đời trái cây ý tưởng, nhưng xuất phát từ tự tôn, không người nào nguyện ý đầu tiên mở miệng, đều tại nhìn đối phương, chờ đợi đối phương mở miệng. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co đứng lên, bầu không khí lộ ra rất là quái dị. Khá lắm, không thể tưởng được đầu nguyên soái thật không ngờ cường đại. Trừng lớn hai mắt, cảm thụ được hai người vào lúc ở giữa bầu không khí, Diệp Mạc không khỏi có chút kinh ngạc. Thân là thiên cổ nhất đế, Thủy Hoàng tại chư tử thời đại chính là vô địch nhân vật, có thể chiến bại ngoại trừ lão tử bên ngoài tất cả mọi người, về sau bị thương nuôi hơn 2000 năm, nhưng lão tử đám người hay vẫn là không đổi kịp hắn, hắn chính là thời đại kia đệ nhất nhân. Đỗ Nguyên Soái tại lớn thai biến lúc trước chính là trong quân nổi danh binh vương cấp người khác vật, lớn thai biến về sau, càng là nhanh chóng quật khởi, một mực chiếm cứ lấy nhân loại mạnh nhất bảo tọa, là thời đại này đệ nhất nhân. Hai người đều thuộc về tại không cách nào thời gian sử dụng vào lúc ở giữa đến cân nhắc cực hạn tồn tại, hôm nay nhưng là đấu cái ngang tay. Chẳng qua là không biết, ta nếu là đi lên. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc cũng không khỏi có chút ngửa tay. Lúc này Diệp Mạc đối với chính mình có lòng tin. Nếu như nói Thủy Hoàng là chư tử thời đại thứ nhất, Tàn Sát Minh nứt ra là lớn thai biến thời đại thứ nhất, như vậy hắn Diệp Mạc chính là lớn thai biến qua đi, nhân loại tân sinh thời đại đệ nhất. Nghĩ đến ba cái thời đại đệ nhất nhất quyết cao thấp, Diệp Mạc thậm chí có một loại lập tức lao ra đại chiến một trận xúc động. Đến cùng có đi không đâu này? Nếu đi, Thủy Hoàng khẳng định phải cùng ta một quyết sinh tử, làm cho không tốt chính là cái ngươi chết ta sống cục diện, không đi lời mà nói, cũng quá. Phương nào bọn chốt nhắt, dám nghe lén chấm cùng đương đại chúa tể nói chuyện. Chết. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc tư tưởng kịch liệt đấu tranh thì, không trung Thủy Hoàng đã phát hiện Diệp Mạc tồn tại. Một tiếng quát lớn, Thủy Hoàng bản tôn tay phải một vòng, chỉ thấy một đạo tuyệt cường kim sắc lưu quang thẳng đến Diệp Mạc gần thân chô mà đến. Cầm, thích thì chiến, nào có nhiều như vậy nói nhảm. Ta hôm nay cũng tiêu sái một lần. Thủy Hoàng ra tay, đã trở thành Diệp Mạc trong nội tâm áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Mạc chiến ý điên cuồng đốt, nấu, tay cầm song thương, dùng bản thân có thể khinh thường quần hùng tuyệt cường tốc độ xông lên mà ra. Hô. Thân hình đấu vòng, đợi đến lúc Thủy Hoàng công kích hàng lâm, Diệp Mạc đã đi tới không trung, cùng bọn họ hai người dùng tam giác xu thế đứng thẳng. Thủy Hoàng, đại gia mày ta lại tới nữa. Nhìn xem Thủy Hoàng cái kia che kín không chế uy nghiêm khuôn mặt, Diệp Mạc không sợ hãi chút nào, trực tiếp lớn tiếng hô lên. Dĩ nhiên là ngươi cái này chỉ, cái, con sâu cái kiến. Diệp Mạc mặt, cùng với trên người cái kia kiêu ngạo khí tức cùng chiến ý, lại để cho Thủy Hoàng trong óc chính giữa lập tức xuất hiện chính mình ngoài ý muốn vẫn lạc thứ 13 phân thân, cùng Diệp Mạc đối với chính mình vô thượng uy nghiêm mạo phạm. Tim hoài mà chẳng thấy, chính là con sâu cái kiến dám can đảm mạo phạm thiên tử uy nghiêm, lại để cho chấm dễ tìm A4. Hôm nay chấm trước hết là giết ngươi, đạt được suốt đời về sau, chu cố gắng hết sức ngươi chi cựu tộc. Chương 589, lại hiện ra. Có được cực hạn bá đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, chỉ thấy Thủy Hoàng lập ở không trung, hai tay vung dậy, quay trùng quanh tại quanh người hắn 12 đồng nhân nhanh chóng bắt đầu khởi động. Toàn văn chữ không quảng cáo. Sau một khắc, 12 đồng nhân thân thể hóa thành đại lượng đồng nước tại Thủy Hoàng trong tay ngưng tụ, tạo thành một chút rộng nhận cự kiếm. Thủy Hoàng đồng kiếm, nhất thống thiên hạ tuyệt cường chi kiếm, vừa mới ra tay, Thủy Hoàng liền sử dụng ra mạnh nhất tuyệt kỹ. Chết. Chợt quát một tiếng, Thủy Hoàng không có bất kỳ lưu thủ, đồng kiếm thẳng đến Diệp Mạc cái cổ. Chính thức tuyệt cường. Tại Thủy Hoàng huy động cự kiếm lập tức, Diệp Mạc đã hiểu Thủy Hoàng cực hạn phương diện rốt cuộc là cái gì, đúng là khống chế. Một kiếm chém ra, Thủy Hoàng vậy mà điều động phạm vi gần 500 dặm chỗ có không gian năng lượng, giống như biển rộng bình thường tràn đầy không gian năng lượng hình thành nước lũ, theo thân kiếm thẳng đến Diệp Mạc mà đến. Chỉ là một kích này, liền tương đương với lao tử một kích toàn lực gấp mấy lần, bởi vì Thủy Hoàng tại cưỡng ép rút ra không gian năng lượng thì không phải hắn một người tại hành động, mà là cùng 12 đồng nhân cùng nhau rút ra, 12 đồng nhân tăng thêm hắn bản tôn, dùng bá đạo thủ đoạn hoàn toàn nắm trong tay gần 500 dặm không gian. Oeng! Một tiếng bạo vang, đầy trời to lớn năng lượng chấn động không ngừng bắt đầu khởi động, trong khoảnh khắc, Thủy Hoàng chỗ phương tiện xuất hiện một cổ năng lượng gió lốc. Quá chậm. Đột nhiên, tự năng lượng gió lốc biên giới, một cổ thanh âm xuất hiện, đúng là Diệp Mạc thanh âm. Rầm rầm rầm. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc trong tay song thương trực chỉ Thủy Hoàng, trên trăm đạo màu đen lưu quang xé rách không gian, dùng thuấn di xu thế đánh thẳng Thủy Hoàng quanh thân chí mạng chút điểm. Thủy Hoàng được xưng là thiên cổ nhất đế, là chư tử thời đại thứ nhất, trên trăm đạo màu đen lưu quang vừa mới đến trước mặt hắn, liền gặp đầy trời không gian năng lượng ngưng tụ, đem trên trăm đạo màu đen lưu quang toàn bộ chắn bên ngoài. Con sâu cái kiến. Gặp Diệp Mạc tốc độ thật không ngờ cực nhanh, Thủy Hoàng cũng có chút bất ngờ, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thủ đoạn. Tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy Thủy Hoàng quanh thân khủng bố năng lượng chấn động lập tức hiện lên, trong nháy mắt, Diệp Mạc liền cảm giác được không gian chung quanh xuất hiện cải biến. Giống như lúc, cùng Diệp Mạc lần trước giao đấu Thủy Hoàng thứ 13 phân thân thì giống như lúc, trên không trung, đột nhiên nhiều hơn đại lượng mắt thường không thể nhận ra không gian trở ngại vật, lần trước chính là một chiêu này khiến cho Diệp Mạc tốc độ giảm nhiều. Trả lại một chiêu này, lông mày nhíu lại, lần này đối mặt một chiêu này, Diệp Mạc không sợ chút nào. Bắn chết. Trong nội tâm quát lớn, tự Diệp Mạc trên người đột nhiên xuất hiện gần như thực chất hóa sát ý, đúng là bắn chết tín niệm. Trải qua 360 lần hư ảo nhân sinh, Diệp Mạc đối với bắn chết lĩnh ngộ đã đến một cái cực kỳ biến thái tình trạng, sớm đã có thể ảnh hưởng đến sự thật, chỉ thấy theo Diệp Mạc bắn chết tín niệm một phát, trong không gian đầy trời trở ngại vật lập tức biến mất hơn phân nửa, toàn bộ đều bị bắn chết tín niệm xua tán. Hừ, khống chế thiên địa. Chợt quát một tiếng, thủy hoàng đồng dạng không thấy rất lại phía sau, cực hạn khống chế bá đạo từ hắn trên người bộc phát hiện lên, đồng dạng dùng tín niệm thủ đoạn nên hướng Diệp Mạc. Hai cổ tuyệt cường tín niệm va chạm, chỉ thấy toàn bộ không gian đều đang không ngừng lắc lư, Diệp Mạc tín niệm mặc dù không kịp thủy hoàng hơn 2000 năm cực hạn bá đạo tín niệm, đã rơi vào hạ phòng, nhưng cả hai nhưng là 64 khai mở, thủy hoàng tín niệm cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong, căn bản không cách nào triệt để áp chế Diệp Mạc. Đây là thuần túy tín niệm so đấu, cùng khí phách số lượng không quan hệ. Lại đến, trong nội tâm chiến ý điên cuồng đốt, nấu, tâm linh vào lúc ở giữa va chạm muốn chi đem Diệp Mạc chiến ý tăng lên tới cực hạn, hét lớn một tiếng, Diệp Mạc thân hình một chuyến, lần nữa nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, đầy trời tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, hai người dùng riêng phần mình tuyệt đối không ngừng đối bính, trên bầu trời khắp nơi đều là vết nứt không gian, to lớn năng lượng chấn động càng là không ngừng đụng chạm lấy đại địa cùng bầu trời. Từ đầu đến cuối, đối với Diệp Mạc cùng Thủy Hoàng đại chiến, Tàn Sát Minh Nứt Ra cũng không đứng tay, chẳng qua là đứng ở một bên quan sát. Tàn Sát Minh Nứt Ra là cường giả, có được tuyệt đối cường giả tự tôn, giờ phút này Diệp Mạc trong mắt chiến ý điên cuồng đốt, nấu, rõ ràng cho thấy đều muốn độc chiến Thủy Hoàng, hắn nếu là nhúng tay, ngược lại là tại phá hư Diệp Mạc cường giả tự tôn, xem thường Diệp Mạc, đang xem cuộc chiến mới là tốt nhất lựa chọn. Diệp Mạc cùng Thủy Hoàng chiến đấu, nhìn như kịch liệt, nhưng hai người nhưng đều là có chỗ giữ lại, Diệp Mạc tín niệm phản kích pháp vô dụng thôi, Thủy Hoàng cũng có lá bài tẩy của mình. Hai người có thể có được như thế thực lực, tự nhiên không phải ngốc nghếch thế hệ, minh bạch cái gì mới là trọng yếu nhất, suốt đời tranh đoạt chiến không có bắt đầu trước, ai cũng sẽ không lộ ra lá bài tẩy của mình. Ầm ầm. Theo tiếng nổ vang không ngừng xuất hiện, nửa cái giờ thoáng một cái đã qua. Nửa giờ sau, xem cuộc chiến đã không phải là Tàn Sát Minh Nứt Ra một người rồi, mà là 6 người tại đang xem cuộc chiến, lúc này lão tử, Mạnh tử, Khổng tử, Quỷ cấp tử, Thôn Trang, 5 vị hoàn mỹ cấp bậc tồn tại cũng đã chạy tới nơi này, tăng thêm Tàn Sát Minh Nứt Ra, 6 người đứng ở bất đồng phương vị, cẩn thận quan sát Diệp Mạc cùng Thủy Hoàng đại chiến. Tàn Sát Minh Nứt Ra thần sắc cực kỳ bình thường, có chút ngạc nhiên, có chút chờ mong, trái lại lão tử 5 người thần sắc cũng có chút không bình thường rồi, một cái so một cái cổ quái, trên mặt tràn đầy mâu thuẫn. Hết thảy đều là vì Diệp Mạc thực lực. Nửa ngày, Diệp Mạc cùng Thủy Hoàng một lần đối bính sau đối lập mà đứng, cách xa nhau không đến 100 mét. Đánh đủ chưa? Lão tử thanh âm chậm rãi vang lên, khiến cho Diệp Mạc cùng Thủy Hoàng hủy bỏ động thủ ý niệm trong đầu, ngay ngắn hướng quay đầu nhìn về phía lão tử. Lý Nhị ngươi xem như hàng, cũng dám quản chấm sự tình. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Thủy Hoàng trực tiếp quát lớn, bất quá tại tiếng nói hạ xuống về sau, Thủy Hoàng nhưng không có lại lần nữa động thủ, mà là vẻ mặt khinh miệt nhìn xem lão tử. Diệp Mạc cũng không ngôn ngữ, chẳng qua là vẻ mặt cẩn thận nhìn xem lão tử. Ta một trong núi gia nhân, tự nhiên không quản được ngươi vị này tiên cổ nhất đế trên người. Nhìn Thủy Hoàng liếc, lão tử thản nhiên nói, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ quản đến trên người của ta. Mọi người động thủ. Theo tiếng nói hạ xuống, lão tử đầu bắt đầu trước ngưng tụ lại trong không gian khôn cùng năng lượng. Đồng thời, lão tử sau lưng 4 vị cổ đại hoàn mỹ, cùng nhau ngưng tụ kinh lực, 5 người mục tiêu đúng là một bên màu sắc rực rỡ năng lượng cầu, ý định liên thủ đem năng lượng cầu bên ngoài vòng phòng hộ đánh vỡ. Trong nháy mắt, Thủy Hoàng cùng Diệp Mạc đồng thời buông chiến ý, chăm chú mà chằm chằm vào lão tử 5 người, đứng ở một bên Tàn Sát Minh Nứt Ra cũng là vẻ mặt cẩn thận nhìn xem lão tử 5 người. Phần đông cường giả lại tới đây, mục đích đều giống nhau, vì đạt được suốt đời, mà đang ở vòng phòng hộ chính giữa năng lượng cầu. 10 phần chính là suốt đời bí mật, lúc trước vì cân đối, không có ai hội sẽ hướng vòng phòng hộ độc thủ, lúc này lão tử dẫn đầu tiên đánh vỡ cân đối, lập tức đem mỗi người tinh thần kéo đến cực hạn. Suốt đời, đạt được suốt đời mới là nhiệm vụ thiết yếu. Nhanh xiết quả đấm, Diệp Mạc vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem lão tử 5 người. Oeng. Theo một hồi thông thiên nổ mạnh xuất hiện, chỉ thấy năm đạo năng lượng nước lũ tự lão tử 5 người trong tay bắn ra mà ra, lập tức đánh tới màu sắc rực rỡ năng lượng cầu vòng phòng hộ bên trên. Ầm ầm. Năng lượng nước lũ không ngừng bắt đầu khởi động. Hồn dày vô cùng vòng phòng hộ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu rất nhanh suy yếu. 5 phút đồng hồ. Dùng 5 vị cổ đại hoàn mỹ liên thủ thực lực, vậy mà hoành kích vòng phòng hộ suốt 5 phút đồng hồ thời gian, mới khó khăn lắm đem vòng phòng hộ hoành kích đến chỉ còn một tầng màng mỏng trình độ. Vúng. Trong dâu bay múa, lão tử hét lớn một tiếng, lại lần nữa gia tăng công kích lực độ. Tạch tạch tạch. Lão tử chiêu thức ấy, khiến cho vốn cầu tiêu thừa không nhiều lắm vòng phòng hộ, truyền ra tí tí tiếng vỡ vụn, rất rõ ràng, vòng phòng hộ sắp vỡ vụn. Hô. Là, vẫn đúng, ai? Không tốt. Dĩ nhiên là hắn. Thằng này thật sự không chết. Thật mạnh. Trong nháy mắt, các loại tiếng kinh hô tự mọi người trong miệng vang lên, ngoại trừ Diệp Mạc cùng Tàn Sát Minh Nứt Ra bên ngoài, mà ngay cả Thủy Hoàng cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc, coi như chứng kiến quỷ bình thường. Bởi vì ngay tại vòng phòng hộ vỡ vụ lập tức, một bóng người tự giữa không trung xuất hiện, gắt gao chặn 5 vị cổ đại hoàn mỹ công kích. Một thân màu vàng trường bào, tóc dài màu đen, niên kỷ nhìn như chỉ có 20 tuổi, khuôn mặt tương đối xuất khí, nhưng nhìn kỹ lại có thể theo mặt mũi của hắn trông được đến vô thượng uy nghiêm, làm cho người ta cảm giác coi như hắn chính là ngồi cao cựu thiên thần linh, chí cao vô thượng. Đúng là tên kia bị Diệp Mạc hoài nghi là viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể thần bí nam tử. Nhìn xem người này thần bí nam tử, Diệp Mạc cùng Tàn Sát Minh Nứt Ra là sợ hai thán phục, dù sao thần bí nam tử trên người năng lượng chấn động thật sự là quá mạnh mẽ, mà lao tử 5 người cùng Thủy Hoàng thì là khiếp sợ, rất rõ ràng, bọn hắn nhận thức người này thần bí nam tử. Người cuối cùng là hiện thân. Sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lão tử đầu tiên thu tay lại, vẻ mặt bình tĩnh lớn tiếng nói: "Không thể tưởng được ngươi lại vẫn không chết." Thủy Hoàng đồng dạng nói ra. Không có trả lời, thần bí nam tử quét mắt liếc mọi người, "Chỉ có mấy người các ngươi sao? Những nhân loại khác đâu?" Từng trận cùng loại với ý niệm thanh âm truyền vào mọi người trong đầu, mặc dù nghe không hiểu, nhưng trong nháy mắt liền có thể minh bạch ý tứ trong đó. "Chết rồi." Lão tử sắc mặt bình thản nói. "Bất quá coi như là chỉ cái, có mấy người chúng ta cũng đủ để đem người chém giết. Cuối cùng vật thí nghiệm, phản bội địch." Sắc mặt lạnh lẽo, tại thần bí nam tử trên người, lập tức xuất hiện thông thiên sát ý. "Động thủ!" Chợt quát một tiếng, lão tử chờ 5 vị hoàn mỹ lập tức khởi hành, vô cùng gây nên giống như tốc độ đem thần bí nam tử vây quanh, đồng thời, từng trận cổ quái khí tức bắt đầu tự trên người của bọn hắn hiện ra. "Lần trước ta chờ ở chỗ này, suốt đời có thể đụng tay đến, liền là vì đem ngươi cái này vốn nên mất đi tồn tại từ dưới đất móc ra, mới có thể dẫn đến chúng ta đã mất đi đạt được suốt đời cơ hội. Hôm nay trước đem ngươi chém giết, ta xem ai còn có thể ngăn cản ta được đến suốt đời." Lúc nói chuyện, lão tử năm trên thân người cổ quái khí tức bắt đầu tầng tầng chồng lên, dùng liên kích tuyệt kỹ phương thức đối với liền cùng một chỗ, bất quá ngay tại năm người đem khí cơ tương liên lập tức, làm cho người khiếp sợ sự tình lại xuất hiện. "Gấp bội." Liên tại khí cơ thông qua thần bí khí tức tương liên lập tức, năm người khí thế trên người vậy mà đồng thời gấp bội, giống như 10 tên cổ đại hoàn mỹ đứng ở nơi đó bình thường. Vốn không nên sống ở đường kim tồn tại, mặc dù là ngoài ý muốn tục sinh, cũng muốn mất đi. "Giết!" Dung trời tiếng giết xuất hiện, năm người đồng thời khởi hành, đánh út về phía thần bí nam tử. "Hừ, một đám tộc của ta sáng tạo nô lệ mà thôi, dám sinh lòng phản nghịch, đối với vương tộc động thủ. Này tội, làm lúc chu toàn tộc." Chương 590, vĩnh sinh. "Chết." Tiếng nói hạ xuống, trên mặt tràn ngập vô tận uy nghiêm thần bí nam tử tay phải một ngón tay, chỉ thấy một cổ cường đại đến không cách nào tưởng tượng năng lượng chấn động, tự trên người của hắn tuôn ra mà ra, năng lượng chấn động hướng phía lao tử năm người điên cùng tập, kích mà đi. "Vúng." Chợt quát một tiếng, khí cơ hoàn toàn tương liên, thực lực tăng gấp đôi, lão tử năm người tự nhiên không chịu yếu thế, nguyên một đám toàn lực sử dụng ra, ngạnh kháng rơi xuống cổ năng lượng này chấn động. Cần biết, lão tử năm người thực lực như thế nào, tại gấp bội dưới tình huống, bọn hắn năm người liên thủ, mặc dù là Thủy Hoàng cũng không dám cùng bọn họ chính diện đối bính, nhưng lúc này bọn hắn năm người liên thủ uy lực, lại chỉ khó khăn lắm chặn thần bí nam tử một kích. Có thể nghĩ, thần bí nam tử thực lực đã cường đại đến loại trình độ nào. Vù vù vù. Tiếng kình phong vang lên, ngay tại lão tử năm người cùng thần bí nam tử đối bính thì đã có 3 đạo nhân ảnh hướng phía trên bầu trời màu sắc rực rỡ năng lượng cầu vội vã mà đi. Đúng là Diệp Mạc, Tàn Sát Minh nước ra, Thủy Hoàng. 3 người thân hình bay nhanh, có được tuyệt đối tốc độ Diệp Mạc, tự nhiên là người thứ nhất tiếp xúc đến viên cầu. Vĩnh Sinh. Nhìn xem gần ngay trước mắt có thể đụng tay đến màu sắc rực rỡ viên cầu, Diệp Mạc trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt, khoảng cách gần như vậy phía dưới, viên cầu trong truyền ra vĩnh hằng khí tức, càng làm cho Diệp Mạc mê say vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Mạc trừng lớn hai mắt, trong mắt mê say hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại tay phải tiếp xúc đến viên cầu lập tức, Diệp Mạc chỉ cảm thấy một cổ tuyệt cường lực đạo tự viên cầu trong tuân ra mà ra. Lập tức, Diệp Mạc thân hình như là diều đứt dây bình thường, tại này cổ lực đạo dưới tác dụng, một đường bay ngược hơn 1000 thước lúc nãy mới dừng lại đến. Phốc. Trong miệng chảy ra tí tí máu tươi, Diệp Mạc nhìn xem không trung viên cầu, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi viên cầu trong tuân ra mà ra tuyệt cường lực đạo, mặc dù là Diệp Mạc thực lực, cũng là tại lập tức sử dụng ra tín niệm phản kích pháp dưới tình huống, vừa rồi tại bay ngược hơn 1000 thước sau cưỡng ép dừng lại. Vù vù. Không đợi Diệp Mạc tính hạ tâm, lại là hai đạo tiếng kình phong vang lên. Là Tàn Sát Minh nứt ra cùng Thủy Hoàng. Hai người đồng thời tiếp xúc đến màu sắc rực rỡ viên cầu, đồng thời bị cường đại lực đạo đánh bay, một đường bay ngược ngàn mét lúc nãy mới dừng lại đến, về sau cùng Diệp Mạc giống nhau, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem màu sắc rực rỡ viên cầu. Diệp Mạc, Tàn Sát Minh nứt ra, Thủy Hoàng ba người, cơ hồ là trong cùng một lúc bị đánh bay, nói cách khác ba người bọn họ chỗ cảm nhận được lực đạo, còn xa xa không phải viên này màu sắc rực rỡ viên cầu toàn bộ lực đạo. Nhanh lên ra tay, nhanh chóng giúp chúng ta chém giết người này, hắn không chết. Chúng ta coi như là toàn bộ liên thủ, cũng đừng nghĩ đụng phải viên kia vĩnh sinh trái cây thoáng một phát. Người này chính là duy nhất còn sống viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể, toàn bộ viễn cổ mạnh nhất văn minh sau khi mất đi, chỉ có hắn ở lại dưới mặt đất bị đóng cửa ẩn nút đi, đình chỉ hết thể tánh mạng vận chuyển, thẳng đến hơn 2000 năm trước bị chúng ta móc ra, hắn mới lần nữa đã có được tánh mạng. Hiện nay hắn chính là duy nhất còn sống ở thế viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể, viên kia viên cầu nhận chủ, hắn không chết, ai cũng không chiếm được vĩnh sinh, đổi mau ra tay. Hiện tại động thủ, người này vừa chết, vĩnh sinh chúng ta tất cả bằng bọn sự. Không ngừng cùng thần bí nam tử tiến hành liều mạng, lão tử 5 người xem thời cơ, bắt đầu thúc dục nổi lên Diệp Mạc 3 người. "Hả?" Trải qua lão tử một nhắc nhở, Diệp Mạc cũng nhìn về phía thần bí nam tử bên kia, sau một khắc, Diệp Mạc cùng Tàn Sát Minh nứt ra cùng với Thủy Hoàng ngay ngắn hướng khởi hành, hướng phía thần bí nam tử đánh tới. Lão tử lời tuy nhưng không nhất định thật sự, nhưng Diệp Mạc 3 người trước mắt đối với trên bầu trời màu sắc rực rỡ viên cầu thật đúng là không có biện pháp gì, chỉ có thể trước đem mục tiêu đặt ở thần bí nam tử trên người. "Bắn chết." Thấp giọng quát nhẹ, Diệp Mạc lập tức sử dụng ra tín niệm phản kích pháp. Sau đó dùng chính thức tuyệt đối tốc độ đi vào thần bí nam tử trước mặt, họng súng khoảng cách thần bí nam tử chỉ có không đến 1 cm. Oeng. Bất đồng thần bí nam tử kịp phản ứng, Diệp Mạc trực tiếp nổ súng, theo một hồi thông thiên tiếng nổ vang xuất hiện, một đạo cường đại đến cực hạn đen nhánh sắc lưu quang trực tiếp đánh tới thần bí nam tử đầu. Nô lệ, lông tóc ít bị tổn thương. Thần bí nam tử bị thụ Diệp Mạc một kích toàn lực, dĩ nhiên là lông tóc ít bị tổn thương, bộ mặt không thấy bất luận cái gì vết thương. Diệp Mạc cái kia mở ra tín niệm phản kích pháp nhất thương, hoàn toàn bị thần bí nam tử lợi dụng năng lượng nước lũ đón đỡ xuống dưới. Chớp mắt tròn xoe, thần bí nam tử nhìn xem đánh lén mình Diệp Mạc, tay phải bại xuống, trên tay màu vàng năng lượng nước lũ cuốn quanh, liền muốn công kích Diệp Mạc. Rầm rầm. Đột nhiên, hai cổ thông thiên triệt địa tiếng bạo liệt xuất hiện, thần bí nam tử còn chưa kịp công kích, liền gặp một đạo sen lẫn vô số vết nứt không gian tuyệt cường công kích, cùng một đạo hội tụ phạm vi 500 dặm không gian năng lượng tuyệt cường công kích, hai đạo tuyệt cường công kích đồng thời đi vào trước mặt của hắn. Đồng loạt ra tay, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót, viễn cổ vương tộc nếu là thật sự sống lại, toàn bộ vũ trụ đều lâm vào hắc ám thời đại. Trảm. Liên thủ lão tử 5 người tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này lớn thời cơ tốt, 5 người ngay ngắn hướng động thủ, thiên địa năng lượng, hạo nhiên chính khí, cực hạn ảo giác. 5 loại chí cường tuyệt kỹ tự 5 người trong tay liên tiếp bày ra, cùng nhau công hướng về phía thần bí nam tử. Thần bí nam tử là chân chính viễn cổ mạnh nhất văn minh sinh mạng thể, là thời kỳ viễn cổ nô dịch vũ trụ và linh, cao cao tại thượng vương tộc, trước kia sở dĩ không địch lại 3 vị cổ đại hoàn mỹ liên thủ, là bởi vì hắn trạng thái tránh sử tại thấp nhất gốc. Vô số năm trước viễn cổ mạnh nhất văn minh tụ tập toàn tộc chi lực nghiên cứu vĩnh sinh, tại cuối cùng trước mắt xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến toàn bộ viễn cổ mạnh nhất văn minh hủy diệt, hắn là một người duy nhất tránh được một kiếp, về sau phong bế bản thân chỗ có sinh mạng hoạt động, tiến vào trạng thái chết giả ngủ say vương tộc, nhưng tức đã là như thế, tránh được một kiếp hắn cũng chỉ còn lại có một hơi, hơn 2000 năm trước bị lao tử mọi người đang nơi đây móc ra, vừa rồi có thể kéo dài tánh mạng. Về sau ly khai viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa, tiến vào thí nghiệm tinh cầu bắt đầu tu dưỡng, mãi cho đến đoạn thời gian trước, thương thế của hắn vừa rồi hoàn toàn khôi phục, nhưng ở thương thế khôi phục đồng thời, ngủ say vô số năm hắn cũng đã lâm vào thấp nhất gốc, thực lực không bằng toàn thịnh thời kỳ 1%, bởi vậy mới sẽ bại bởi ba vị liên thủ cổ đại hoàn mỹ. Hiện tại bất đồng, hắn hiện tại thông qua rất nhiều thủ đoạn, cùng với viễn cổ mạnh nhất văn minh lưu lại vô số tài nguyên, sớm đã khôi phục được đỉnh phong thời kỳ. Mạo phạm vương giả uy nghiêm, chết. Hạo chấn động lớn không ngừng thoáng hiện, tự thần bí nam tử trên người bạo phát ra một cổ chỉ có viễn cổ vương tộc mới có thể khiến ra năng lượng chấn động. Sau một khắc, tại cổ năng lượng này chấn động dưới sự trợ giúp, thần bí nam tử cứng rắn, ngạnh, tiếp nhận tất cả siêu cường hoàn mỹ cực hạn công kích, lông tóc ít bị tổn thương. Cái này chính là viễn cổ vương tộc thực lực. Thời kỳ viễn cổ, bọn hắn lợi dụng khoa kỹ xưng bá vũ trụ, đồng dạng lợi dụng khoa kỹ cải biến bản thân, bọn hắn vốn có thân thể thực lực, đã xa xa vượt ra khỏi cổ đại hoàn mỹ cực hạn, mặc dù là tàn sát minh nứt ra cùng thủy hoàng cũng xa xa không kịp. Dám ở chấm trước mặt tự xưng vương tộc, làm lúc Chu Cửu tộc, chết. Ta cả đời này còn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế tồn tại, hôm nay liền cùng ngươi tranh tài một hồi. Mặc dù chết không uổng, ta có được tuyệt đối tốc độ, đánh không lại ngươi, mài từ từ cho chết ngươi. Viễn cổ vương tộc, một cái sớm đã biến mất tại thời gian dài trong sông chủng tộc, đương kim trên đời, trừ đi một tí đều muốn thăm dò xa cổ lịch sử số rất ít sinh linh, lại có ai biết viễn cổ vương tộc? Như là đã mất đi, ngươi liền không nên tồn tại ở đương thời, có lẽ đi theo đám bọn hắn cùng nhau mất đi. Lão phu ngày giờ không nhiều, vì cầu thả sống sót, chỉ có thể hy sinh ngươi rồi, viễn cổ vương tộc. Cho ngươi lưu lại, lần nữa đến vĩnh sinh, toàn bộ vũ trụ lại hội sẽ trở lại vô số năm trước hắc ám thời đại. Mọi người liên thủ, gần như vô địch một kích lại bị thần bí nam tử lông tóc ít bị tổn thương ngăn lại, cả đám không có người nào nhục chí, ngược lại một cái so một cái chiến ý tràn đầy, nhất là tàn sát minh nứt ra cùng Diệp Mạc, trên người chiến ý gần như thực chất hóa. Rầm rầm rầm. Một kích bị ngăn cản, tám người không thấy lùi bước, cả đám đều bắt đầu điên cuồng công kích, có một loại không đạt mục đích không bỏ qua khí thế. Tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng, bị tám người vây công thần bí nam tử thì là không ngừng thao túng vương tộc chỉ có năng lượng chấn động tiến hành phản kích ngăn cản, vừa ngay từ đầu, thần bí nam tử cùng Diệp Mạc tám người hay vẫn là cân sức ngang tài xu thế, nhưng đã qua hơn 10 giây sau, thần bí nam tử cũng lộ ra một tia hiện tượng thất bại. Thần bí nam tử thực lực vẫn luôn cực kỳ vững vàng, không có chấn động, nhưng Diệp Mạc 8 người nhưng là càng đánh càng hăng, trong đó Diệp Mạc, Tàn Sát Minh Nứt Ra, Thủy Hoàng 3 người hướng chi đem chiến hỏa thiêu đốt đã đến thực chất tình trạng, 1 phút sau, 8 người công kích lực độ so về lúc trước mạnh suốt 5 thành. Tại thần bí nam tử trên người, đã xuất hiện vài tia không quá thu hút vết thương. Đáng giận, nô lệ. Vết thương xuất hiện, coi như lại để cho thần bí nam tử cảm thấy thiên đại nhục nhã. Lửa giận trong lòng lập tức thiêu đốt đến mức tận cùng. Đông. Đột nhiên, theo thần bí nam tử cái kia phẫn nộ đến mức tận cùng quát lớn âm thanh xuất hiện, một cổ giống như cổ trung nổ vang giống như tiếng vang truyền vào chúng trong hai người, thanh âm nơi phát ra là giữa không trung. Đúng là một mực trôi lơ lửng ở chỗ đó không có động tĩnh màu sắc rực rỡ năng lượng viên cầu. Đông. Lập tức, theo tiếng nổ vang xuất hiện, màu sắc rực rỡ năng lượng viên cầu triển khai. Như là thuấn di bình thường, màu sắc rực rỡ năng lượng viên cầu đi thẳng tới thần bí nam tử trước người. Nô lệ, chết. Trong mắt tràn đầy lửa giận, thần bí nam tử đem chính mình một tay đặt ở viên cầu bên trên. Chỉ thấy thần bí nam tử tay phải như là mở ra diệt thế đại pháo cái chìa khóa bình thường, vừa mới để đi lên, màu sắc rực rỡ viên cầu trong liền xuất hiện vô cùng kịch liệt năng lượng phản ứng. Oeng. Sau một khắc, một cổ Diệp Mạc bái kiến nhất to lớn năng lượng chấn động đống nhiên xuất hiện, đầy trời màu sắc rực rỡ năng lượng tự màu sắc rực rỡ viên cầu trong nổ bắn ra mà ra, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nguy hiểm. Lông mày nhíu lại, nhìn xem những thứ này vẩy ra màu sắc rực rỡ năng lượng, Diệp Mạc trong óc chính giữa xuất hiện một cổ chí mạng nguy cơ. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc chấm dứt đối với tốc độ hướng phía xa xa chạy như điên. Tại tín niệm phản kích pháp uy lực xuống, Diệp Mạc tốc độ đã đạt đến lao tử mọi người gấp 5 lần nhiều, trong nháy mắt liền tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chậm. Cứ việc cho dù Diệp Mạc tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, Diệp Mạc vừa biến mất, liền xuất hiện ở cách xa vạn mét địa phương, vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, trên mặt hiện đầy vẻ dãy rủa, coi như trên người đè nặng một tòa thông thiên cự sơn. Không riêng gì Diệp Mạc, tốc độ xa không bằng Diệp Mạc lão tử bảy người cũng giống nhau, chỉ cần bị màu sắc rực rỡ năng lượng soi sáng, toàn bộ đều là vẫn không nhúc nhích ngừng tại nguyên chỗ, thân thể căn bản không cách nào nhúc nhích. Đáng giận, là Vĩnh Hằng. Cảm thụ được trên người áp lực, Diệp Mạc kinh hô lên. Cái gì gọi là Vĩnh Hằng? Vĩnh Hằng chính là bất động, là đối lập nhau hết thảy mà nói bất động, giờ phút này Diệp Mạc liền cảm nhận được tuyệt đối bất động cảm giác. Toàn bộ không gian, phàm là bị màu sắc rực rỡ năng lượng soi sáng địa phương, toàn bộ đều lâm vào tuyệt đối bất động trạng thái, trong không gian hết thảy năng lượng bất động, không khí bất động. Toàn bộ thế giới ngoại trừ Diệp Mạc mấy người bên ngoài toàn bộ bất động, tiến nhập vĩnh hằng trạng thái, mà vĩnh hằng cường đại áp lực tức thì khiến cho Diệp Mạc mấy người căn bản không cách nào nhúc nhích. Nô lệ, đáng chết. Nhìn xem bất động mấy người, thần bí nam tử vẻ mặt tức giận quát, bất quá liền đang khi nói chuyện, thần bí nam tử bên khỏe miệng lại xuất hiện tí tí máu tươi, rất rõ ràng, thúc dục loại này vô cùng kinh khủng vĩnh hằng năng lượng, đối với hắn mà nói, cũng sẽ biết sinh ra thật lớn gánh nặng. Nô lệ, các ngươi có lẽ may mắn, có thể trước khi chết tận mắt thấy vĩnh hằng tánh mạng sinh ra đời. Lương mọi người liếc Thần bí nam tử tay phải giơ màu sắc rực rỡ viên cầu, từng bước một hướng phía 9 cây hình trụ chính giữa mà đi. Mấy giây sau, oeng. Theo một hồi nặng nề tiếng vang xuất hiện, màu sắc rực rỡ viên cầu bị thần bí nam tử đẩy trở lại 9 cây hình trụ chính giữa. Một tay chỉ thiên, thần bí nam tử lộ ra vài phần vẻ nghiêm túc, các ngươi đã thất bại, nhưng ta sắp thành công. Một đám tự cho là đúng ngu ngốc, trước khi chết còn cho là mình khoảng cách vĩnh hằng chỉ còn lại có một bước cuối cùng, các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình khoảng cách vĩnh hằng đến cùng có xa lắm không, thiếu khuyết bao nhiêu thứ. Ta biết rõ. Mặc dù thì cách vô số năm, nhưng các ngươi có thể chứng kiến, hãy chờ xem ta như thế nào vượt qua tất cả, trở thành cuối cùng vĩnh hằng tồn tại. Thần bí nam tử là ở hướng những cái kia đã chết đi viễn cổ vương tộc kể ra, thời kỳ viễn cổ, vương tộc bởi vì nhân khẩu cực kỳ rất thưa thớt, cho nên từng cái tự cho mình siêu phàm, đối ngoại cực kỳ đoàn kết, nhưng bên trong nhưng là tranh nhau so đấu, từng vương tộc thậm chí nghĩ chứng minh mình là mạnh nhất. Tiếng nói hạ xuống, thần bí nam tử phải duỗi tay ra, một cái thật lớn dương kim loại tử tự trong tay hắn xuất hiện, tại dương kim loại tử ở bên trong, bày đặt các loại diệp mạc căn bản không biết đồ vật. Không do dự, thần bí nam tử trực tiếp đem đầy một cái dương đồ vật ném vào màu sắc rực rỡ viên cầu trong. Trong nháy mắt, Diệp Mạc chỉ cảm thấy màu sắc rực rỡ viên cầu thay đổi, làm cho người ta cảm giác hay, vẫn là vĩnh hằng, nhưng ở vĩnh hằng trong lại nhiều hơn mấy phần lạ lẫm linh động. Kzzzz. Đột nhiên, không đợi Diệp Mạc mọi người có chỗ chuẩn bị, chỉ thấy tự màu sắc rực rỡ viên cầu bên trên lại lần nữa bắn ra vài đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng lập tức liên tiếp đến Diệp Mạc mấy người trên người. Không tốt, lực lượng của ta. Chuyện gì xảy ra? Thành tựu hoàn mỹ sau trong cơ thể hết thảy đều biến làm một cái tròn, ngoại trừ thời gian, không có gì có thể mang đi lực lượng của ta. Chấm uy nghiêm há lại cho trà đạp. Tiếp xúc đến ánh sáng lập tức, 8 người toàn bộ kinh hô lên. Ánh sáng giống như một cái lối đi bình thường, vừa mới tiếp xúc đến 8 người, 8 trong cơ thể con người ý niệm lực, liền theo ánh sáng tuôn hướng màu sắc rực rỡ viên cầu, mặc cho mấy người như thế nào ngăn cản, cũng không thấy bất luận cái gì hiệu quả, hơn nữa bắt đầu khởi động tốc độ cực nhanh không dậy nổi, không được bao lâu, viên cầu liền có thể đủ đem mấy người hấp thành thời khô. Thực lực đã đến bọn hắn loại này cấp độ, ý niệm lực mới là hết thảy, một khi mất đi ý niệm lực, như vậy mấy người sẽ gặp tại chỗ tử vong, biến thành 8 cổ thây khô. Theo 8 người ý niệm lực không ngừng bị màu sắc rực rỡ viên cầu chỗ rút ra, màu sắc rực rỡ viên cầu trong linh động cảm, rắc, càng ngày càng mạnh, bên trong vốn là bất động vô số loại năng lượng, cũng bắt đầu toán loạn. Ha ha ha, lúc trước hoàn mỹ thí nghiệm không có lãng phí. Trên thế giới này, căn bản không có vĩnh hằng vật chất, có, chẳng qua là vĩnh hằng tâm linh, dùng tâm linh làm chủ thể, dùng vật chất làm phụ trợ, mới có thể tạo nên chính thức vĩnh hằng, chính thức bất hủ. Nhân loại, ha ha ha. Nhìn xem linh động cảm, rắc, không ngừng tăng cường viên cầu, thần bí nam tử trực tiếp ngửa mặt lên trời giống to, hưng phấn trong lòng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Viễn cổ vương tộc vô số năm nghiên cứu, sắp tại trong tay của hắn hoàn thành. Chúng kế. Thẳng đến lúc này, Diệp Mạc cuối cùng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, hết thảy đều ở đây tên thần bí nam tử trong lòng bàn tay. Bọn hắn 8 người cũng là thần bí nam tử cố ý dẫn dụ đến đấy, vì cái gì? Chính là hoàn thành cái này màu sắc rực rỡ năng lượng cầu, thành tựu chính thức vĩnh sinh, bọn hắn 8 người chẳng qua là màu sắc rực rỡ năng lượng cầu thức ăn gia súc mà thôi. Đáng giận, thật là khó chịu, thật là khó chịu. Bất động tại nguyên chỗ, Diệp Mạc thân thể bắt đầu co quắp. Không riêng gì Diệp Mạc, 7 người khác thân thể cũng đều riêng phần mình xuất hiện bất đồng dấu hiệu, nhất là lão tử, thủy hoàng chờ 6 vị cổ đại hoàn mỹ, tại lực lượng sói mòn hơn phân nửa về sau, càng là trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi. May mà, viên cầu cần thiết ý niệm lực mặc dù khổng lồ, nhưng còn không cách nào đám đông tháo nước, tại đem 8 trong cơ thể con người ý niệm lực rút lấy 9 thành tả hữu về sau, viên cầu liền đình chỉ đối với Diệp Mạc mấy người rút ra. Lúc này, màu sắc rực rỡ năng lượng viền cầu phiêu trên không trung, vĩnh hằng khí tức đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại thay đổi khí tức, một loại cùng loại với ý niệm lực cải biến sự thật khí tức. Hoàn mỹ, đây mới thực sự là hoàn mỹ. Vươn tay phải ra, thần bí nam tử vẻ mặt mê say nhìn xem màu sắc rực rỡ viên cầu, coi như đang nhìn tuyệt thế mỹ nhân. Vĩnh hằng. Nhẹ lời nói một câu, thần bí nam tử tay phải một tờ, lập tức mặt khác một vật ra hiện trong tay hắn, cái này đồ tốt coi như hội sẽ hấp dẫn viên cầu bình thường, vừa mới xuất hiện, liền hướng phía viên cầu bay đi, mang theo thần bí nam tử tiến nhập viên cầu trong. Không đúng, đó là. Nhìn xem tiến vào kia thần bí trong nam tử, Diệp Mạc lập tức trừng lớn hai mắt, nguyên vốn đã gần như tuyệt vọng trong mắt xuất hiện mấy phần hưng phấn. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc điều động còn thừa không nhiều lắm ý niệm lực, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vật. Đúng là cái kia khối màu xanh lá thủy tinh, tại thần bí nam tử trong tay đồ vật, cũng là một khối màu xanh lá thủy tinh. Hô. Màu xanh lá thủy tinh vừa mới xuất hiện, tựa như cùng thần bí nam tử trong tay thủy tinh giống nhau, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía màu sắc rực rỡ năng lượng cầu bay đi. Liên quan đấy, đem thủy tinh nắm trong tay Diệp Mạc, cũng bay về phía màu sắc rực rỡ năng lượng cầu, bất động lực lượng tại lúc này cũng tốt giống như biến mất không thấy. Xôn xao. Sau một khắc, Diệp Mạc chỉ cái cảm giác mình coi như tiến nhập cơ thể mẹ ôm ấp hoài bão bình thường, ôn hòa vô cùng, khắp nơi đều tràn đầy rất tinh tường năng lượng. Đồng thời, bị Diệp Mạc cầm trong tay coi là cây cỏ cứu mạng màu xanh lá thủy tinh, cũng hóa thành tơ, tí tí, kia lực lượng thần bí năng lượng tại Diệp Mạc thân thể chính giữa không ngừng chạy trốn. Giống nhau sự tình còn phát sinh ở năng lượng viên cầu một chỗ khác. Suốt 10 phút sau. Oeng. Đột nhiên, một cổ tiếng nổ vang xuất hiện, ngay sau đó, một mực trôi lơ lửng ở không trung màu sắc rực rỡ năng lượng cầu trực tiếp muốn nổ tung lên. Không có đầy trời bắt đầu khởi động năng lượng khí lưu, cũng không có to lớn thanh thế, màu sắc rực rỡ năng lượng viên cầu trực tiếp biến thành từng khối màu sắc rực rỡ thể rắn mảnh vỡ ngã xuống trên mặt đất. Cái đó đúng. Là, vẫn đúng, Diệp Mạc tiểu tử kia, còn có viễn cổ vương tộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn nhóm đám bọn họ khí tức trên thân. Thật sự có vĩnh sinh sao? Vĩnh sinh, thực chính là trường sinh, a. A a a. Ta không cam lòng, vì cái gì không phải ta? Thọ nguyên sắp hết, lại nhìn xem người khác thành tiểu vĩnh sinh, vì cái gì mới vừa rồi không có giết ta? Màu sắc rực rỡ năng lượng cầu biến thành thể rắn mảnh vỡ ngã xuống, trên bầu trời xuất hiện hai cái lại để cho sáu vị cổ đại hoàn mỹ sinh lòng tuyệt vọng thân ảnh, Diệp Mạc cùng thần bí nam tử. Lúc này Diệp Mạc cùng thần bí nam tử chợt nhìn đi làm cho người ta cảm giác chính là rất cổ quái, bởi vì coi như là cổ đại hoàn mỹ, cũng theo trên người bọn họ cảm giác không thấy bất luận cái gì cường giả khí tức, bọn hắn hoàn toàn chính là người bình thường, nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể theo trên người bọn họ cảm giác được mặt khác một loại khí tức. Đang là trước kia viên cầu trong phát ra cải biến khí tức, đại biểu vĩnh sinh khí tức. Vĩnh sinh xuất hiện, nhưng lại không thuộc về mình, điều này làm cho phía dưới 6 vị thọ nguyên sắp hết tuyệt cường tồn tại, sinh lòng tuyệt vọng, hơn 2000 năm phấn đấu hoàn toàn tan thành bong bóng ảnh. Nô lệ. Nhìn chằm chằm Diệp Mạc, thần bí nam tử chậm rãi mở miệng. Không đợi thần bí nam tử nói xong, Diệp Mạc trực tiếp thò tay ngăn lại, không cần nói nhảm, lên bên trên đánh, người nào thắng, ai liền có thể có được hết thảy. Hô. Tiếng nói hạ xuống, Diệp Mạc thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu? Chợt quát một tiếng, thần bí nam tử đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, đuổi theo. Hai người khởi hành tốc độ, phía dưới 7 người không có người nào có thể nhìn rõ ràng, liền một mảnh góc áo đều nhìn không tới. Hai người dùng cổ đại hoàn mỹ đều không thể nhận ra tốc độ, tại trong không gian không ngừng ghé qua. Trong chốc lát, xông vào trước nhất lúc nãy Diệp Mạc, đã đi tới năng lượng dưới biển lúc nãy. Hô. Không có dừng lại, Diệp Mạc trực tiếp xuống tới, chỉ thấy Diệp Mạc vừa mới tiếp xúc đến phía trên màu vàng năng lượng biển liền tự động vì Diệp Mạc nhường ra một con đường, coi như năng lượng biển chính giữa tất cả năng lượng, toàn bộ đều muốn nghe theo Diệp Mạc hiệu lệnh bình thường. Diệp Mạc là như thế. Thần bí nam tử cũng giống như thế, hai người một đường xông qua, phía trên vô cùng tương đại, được xưng căn bản không cách nào đánh vỡ năng lượng trên biển, xuất hiện hai cái nối thẳng vũ trụ con đường. Hơn 10 giây sau, bay nhanh hai người ngừng lại. Giờ phút này, lưỡng người đã chạy ra khỏi viễn cổ mạnh nhất văn minh tổ địa, đứng ở hắc ám trong vũ trụ. Nô lệ, cầm không nên cầm đồ vật, chết. Phẫn nộ quát một tiếng, thần bí nam tử vừa mới đứng vững thân hình, liền muốn đem Diệp Mạc chém giết. Chỉ thấy theo tay phải của hắn huy động, sau một khắc, hắc trong ám vũ trụ, vậy mà trực tiếp xuất hiện một viên màu vàng mặt trời. Năng lượng viên này màu vàng mặt trời căn bản chính là hắn ngưng tụ vô số không gian năng lượng lập tức hình thành năng lượng kết tinh, bên trong năng lượng, mặc dù là thủy hoàng ngưng tụ 10 năm, cũng không nhất định có thể làm cho được đi ra, chớ nói chi là trong nháy mắt. Thần bí nam tử khống chế được màu vàng mặt trời, bay thẳng đến Diệp Mạc đánh tới. Năng lượng cũng không thể đại biểu hết thảy, tâm linh mới là bổn nguyên. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem trước mặt mà đến màu vàng mặt trời, Diệp Mạc thập phần bình tĩnh giơ tay lên trong song thương. Không có bạo vang, cũng không có hạo chấn động lớn, chẳng qua là hai đạo màu đen lưu quang bay về phía màu vàng mặt trời. Bất quá hai đạo màu đen lưu quang những nơi đi qua, lại như là bị tử thần dùng liêm đao thu hoạch qua địa phương bình thường, trong không gian vậy mà xuất hiện một cái xám xịt trong hết thể năng lượng toàn bộ tử vong. Không tệ, đang là tử vong, bị màu đen lưu quang trong đã không cách nào hình dung bắn chết tín niệm lực lượng chém giết. Có chứa vô tận bắn chết tín niệm hắc quang, cùng vô tận năng lượng màu vàng mặt trời chạm vào nhau. Vô thanh vô tức, cả hai bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh tiến hành tăng dã, 1 phần 10 giây sau, cả hai toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hô. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc cùng thần bí nam tử cùng nhau khởi hành. Lấy tay trong mạnh nhất thủ đoạn hướng phía đối phương công tới. Dầm dầm dầm. Đối bính, đối bính, không ngừng đối bính, hai người tại trong vũ trụ tiến hành coi như là cổ đại hoàn mỹ cũng không cách nào tưởng tượng di động, tín niệm cùng năng lượng đỏ sức càng là chưa bao giờ đình chỉ, một đường chỗ qua, hai người để lại vô số không gian thật lớn vết rách, mà lại đều là trong ngắn hạn không cách nào tự động chữa trị không gian vết rách. Như thế đối bính, suốt một giờ qua đi, hai người như cũ không có phân ra sinh tử. Thực lực đã đến cổ đại hoàn mỹ cấp bậc, đều muốn phân ra sinh tử liền hầu như không có khả năng, đến nơi này loại cổ đại hoàn mỹ đều không thể tưởng tượng cảnh giới, đều muốn phân ra sinh tử càng thêm không có khả năng, trừ phi đối bính, hai người vẫn đối với liệu, xem ai trước chống đỡ không nổi, đầu tiên vẫn lạc. Hô. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc còn muốn tiếp tục đối với liệu thì, thần bí nam tử lại ngừng lại. Hả? Nhìn đối phương, Diệp Mạc nhíu mày. Thần bí nam tử cũng không ngôn ngữ, chẳng qua là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Diệp Mạc. Có lẽ, lúc trước làm bọn chúng ta đây, thật sự sáng tạo ra hoàn mỹ. Vĩnh Sinh chậm rãi nói ra một câu không hiểu thấu lời mà nói, về sau, thần bí nam tử ngẩng đầu nhìn hướng lên lúc nãy, trong mắt tràn đầy mê ly. Không đúng, thằng này. Nhìn kỹ, Diệp Mạc cuối cùng là tại thần bí nam tử trên người thấy được không đúng. Tánh mạng buồn nguyên khí tức. Thần bí nam tử tánh mạng buồn nguyên khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất, đồng thời, thân thể của hắn đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm đi. Gần gây một giây đồng hồ, thần bí nam tử liền biến thành một cái năm hơn trăm tuổi lão giả. Thọ nguyên hết rồi. Trừng mắt nhìn, Diệp Mạc dĩ nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Viên cầu trong năng lượng bị Diệp Mạc cùng thần bí nam tử chia đều, hai người mặc dù đã chiếm được thay đổi lực lượng, nhưng đều không có được vĩnh sinh, thần bí nam tử thọ nguyên vốn là sắp hết, giờ phút này chính là hắn thọ nguyên hao hết thời điểm. Vĩnh sinh, thật sự tồn có ở đây không? Ngẩng đầu nhìn vô tận hắc ám, thần bí nam tử nói ra câu nói sau cùng, ngay sau đó, cái kia đã giàn mua không chịu nổi thân hình, tại Diệp Mạc trước mặt trực tiếp hóa thành bay đầy trời cho. Đồng thời, một cổ mắt thường không thể nhận ra, nhưng vô cùng to lớn, căn bản không cách nào hình dung tín niệm lực lượng. Tự thần bí nam tử biến mất chỗ tụ tập đã đến Diệp Mạc trong cơ thể. Nguyên vẹn cải biến lực lượng. Vĩnh Sinh, thật sự tồn có ở đây không? Túi đầu xuống, nhìn xem cánh tay của mình, cảm giác trong cơ thể được từ viên cầu nguyên vẹn lực lượng, Diệp Mạc mặt không biểu tình lắc đầu. Ta được đến Vĩnh Sinh sao? Có lẽ vậy. Hết trọn bộ.